mẹ mặc chính là cái loại này cực kỳ khinh bạc quần bò, khi nàng cúi xuống eo thời điểm, mông đẹp tự nhiên mà vẩy kiều, độ cong no đủ, hai bên mông thịt tại quần bò chặt chẽ bao vây trung bị hoàn mỹ toát ra đường cong, to lớn tròn trịa, để ta không khỏi làm nuốt nước miếng một cái. Bụng của ta vốn chính là một đốm lửa, lại vừa nghĩ đến ngày hôm qua cùng Triệu Nam Nhi làm những sự tình kia, ta não bộ nhất sung huyết, ác hướng đảm biên sinh, lặng yên không phát ra hơi thở đi vào mẹ phía sau. Sau đó, ta một chút nhào đến, hai tay ôm lấy mẹ tinh tế phong eo, mông hướng phía trước một cái, làm chính mình kia bị bao vây tại quần con cặc chìa vào mẹ đầy đặn mông thượng. Giờ khắc này, cơ thể của ta là lâng lâng, của ta tâm sắp bay ra cổ họng, cả người hoàn toàn bị vây thích bay trạng thái chung. Mẹ bị ta đánh bất ngờ, lập tức liền kinh ngạc, lập tức nhất tức giận, uống nói phàm phàm, người đang làm gì? Mẹ, ta nghĩ, ta muốn nói cái gì, nhưng là, con cặc tại mẹ kia to lớn tuyết đồn thượng cách quần ma sát, cực đại có lửa nóng cảm giác mẹ tự nhiên cảm nhận được rồi. Chợt liền thấy mẹ đã một tay lấy ta đẩy ra, chính vẻ mặt xương lạnh xem ta, để ta kìm lòng không được cúi đầu. Mẹ muốn phát hỏa, ta cũng chuẩn bị thừa nhận lửa giận của nàng, bởi vì, ta theo đến vốn không có đối với nàng làm như vậy quá, vừa rồi cái kia thô bạo hành động đối với nàng tới nói, cũng là nàng căn bản không từng nghĩ đến. Bỗng nhiên ở giữa, ngực của ta trông không hiểu đến đây một cỗ hào khí, nói mẹ. Vừa rồi là lỗi của ta, nhưng đây cũng là ta nghĩ, người muốn đánh liền đánh đi, ta. Ta nhẫn nhịn. Nói xong, ta cắn hàm răng đứng ở đàng kia, mặc kệ từ mẹ như vậy xem ta. Ai, sau một hồi, mẹ nhẹ nhàng thở dài, nói trở về phòng ở giữa trực tiếp giải quyết một cái, bộ dáng như vậy như thế nào đi trường học. Ta ngạc nhiên, trong tưởng tượng mưa rền gió dữ cũng không có tiến đến. Ta dùng ngạc nhiên ánh mắt của nhìn mẹ, có chút khó hiểu, nàng vì sao không đánh ta. Nhưng ta hay là làm theo, vội vàng trở lại phòng ngủ đem quần cho đổi, khi ta lại đi vào phòng khách thời điểm, phát hiện mẹ đã mặc một kiện áo khoác. Đi thôi, ta đưa ngươi đi trường học, mẹ thường tại phía trước ta nói. Mẹ, của ta trong lòng có chút cảm động. Tại trên xe, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, mẹ lái xe, bởi vì sớm thượng sự kiện kia, chúng ta ai đều không nói gì, hơn nữa, lòng ta hào khí rút lui, có chính là sống sót sau tai nạn hậm hực, không bị mụ mụ thu thập cũng không tệ rồi. Phàm phàm, mẹ đem xe đứng ở đường kẻ vạch cho người đi bộ ngoại chờ đợi đèn đỏ, đột nhiên mở miệng. Mẹ nhìn phía trước, vẻ mặt có một chút do dự, nhưng hay là hạ quyết tâm, nói vừa rồi ở phòng khách, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta bận bịu nói mẹ, thực xin lỗi, ta sai rồi. Mẹ cường điệu ngữ khi nói ta là hỏi ngươi, tại sao muốn làm như vậy? Ta cắn môi một cái, nói bởi vì, ta yêu thích mẹ. Yêu thích, nan đạo người vốn không có yêu thích nữ hài từ sao? Các nàng căn bản là không sánh được mẹ. Ta lập tức cứng cổ nói, mặc dù não bộ hiện ra Triệu Nam Nhi thân ảnh, nhưng trực tiếp bị mụ mụ Mỹ Tư che giấu. Nghe được lời này, mẹ nhất thời ngơ ngẩn, chợt nhẹ nhàng thở dài, nói mẹ già đi, hiện tại cũng hơn 30 tuổi, cùng này tiểu cô nương vừa so sánh với, ta không thể được. Ta lại cố chấp nói không, mẹ so các nàng xinh đẹp hơn. Hơn nữa, tại lòng ta, mẹ ngươi xinh đẹp khí chất cao quý, lãnh diễm, tuyệt mỹ, này đó các nàng đều không có. Cho nên, tại lòng ta, ngươi là độc nhất vô nhị. Ngươi, phàm phàm, mẹ nói cho ngươi biết, ngươi đây là yêu mẫu phích. Mẹ nói, ta mặc kệ cái gì phích, dù sao, ta liền yêu thích mẹ. Ta cường ngạnh nói, mẹ hơi hơi nâng trán, cũng không nói cái gì nữa, đèn xanh đến đây, mẹ lập tức phát động xe xuyên băng qua đường, một đường thượng vừa trầm mặc xuống, thẳng đến mẹ đem ta đưa đến trường học. Đến cửa trường học, ta nhưng cũng không tưởng xuống xe, ta nghĩ cùng mẹ nói chuyện. Phàm phàm, như thế nào còn không xuống xe à? Mẹ hỏi nói. Cho nên mẹ tưởng như thế nào giúp Trung Nghiêu khôi phục? Ta ngôn ngữ Trung không mang theo một chút cảm tình. À, cái gì a phàm phàm? Mẹ có điểm không phản ứng đến, đương nhiên là uống thuốc đi. Người cứ như vậy lừa người thân nhi tử sao? Ta đột nhiên rít gào. Mẹ thân mình chiến run một cái. Không nói gì, chính là lẳng lặng tọa nhìn về phía ngoài xe. Ngươi hay là phát giác à? Mẹ đột nhiên lên tiếng. Nhưng là ngươi muốn mẹ làm sao bây giờ à? ba hắn là mẹ con chúng ta lưỡng ân nhân cứu mạng. Chúng ta đem hài tử của hắn mang về đến nuôi nấng, lại làm cho hắn mất đi nối dõi tông đường năng lực, ta như thế nào không làm thất vọng ba hắn. Mẹ cảm xúc cũng hỏng mất, ghé vào tay lái thượng khóc giống, hối hận. Có thể để cho hắn phương pháp khôi phục chỉ có nữ tính kích thích. Ta cũng không có biện pháp à. Lòng ta đau quá, nhìn thương tâm mẹ. Nhưng là nhất định phải là mẹ sao? Cũng không thể cho hắn tìm tiểu thư à. Mặt đối với người xa lạ hắn chẳng phải là càng sợ hãi. Có tìm trung y xem qua sao? Tây y chỉ không hảo trung y vì tất chỉ không tốt. Đối với lão tổ tông gì đó ta hiện tại phá lệ tôn sùng, đương nhiên, chính là tôn sùng này tinh hoa. Dù sao ta chính là người được lợi. Vô dụng, đã tìm, trung y nói A Ngưu dương khí đã tan hết, hoàn toàn không cứu. Chỉ có Tây y còn có một chút hy vọng, liền là thông qua khác phái mà kích thích đến. Kích thích, muốn như thế nào kích thích, đơn giản đánh máy bay, hay là trần chuồng cám dỗ, hay hoặc giả là tính giao. Ta phẫn nộ hỏi lại nói, ta nghĩ mẹ nhất định là không muốn nhiều như vậy, nàng nghĩ đến giống ta như vậy chỉ cần đánh máy bay là được a. Mẹ bất lực xem ta, phiền muộn biểu tình để ta bi thương. Kỳ thật ta có lẽ có thể trị, nhưng ta không muốn không nghĩ không cần trị. Ngươi sẽ không nên dẫn hắn về nhà, hắn chỉ sẽ ảnh hưởng mẹ con chúng ta cảm tình. Nếu trực tiếp đưa nàng đi cô nhi viện, lại lấy phó thị trưởng thân phận cái lồng hắn. Cô nhi viện không người nào dám khi dễ hắn, hắn đồng dạng cũng sẽ không trở thành tiểu khất cái, nhặt mót người, huống chi, hắn đều đã 15 tuổi rồi, 15 tuổi cậu con trai, chỉ cần hắn tưởng sống sót, hắn cũng sẽ không biến thành tên khất cái, dân du cư. Đều nói người nghèo ra đứa nhỏ sớm đương ra, hắn thực cứ như vậy chất phác. Không phải, hắn thực khôn khéo, không tinh minh hắn sẽ không đòi hảo mẹ cùng mẹ có thân thiết hơn mật tiếp xúc. Không tinh minh hắn sẽ không để cho một cái học sinh khá giỏi đối với hắn cuồng dại một mảnh. Không tinh minh hắn sẽ không muốn dựa vào tự mình hại mình đến giành được chiếm được mẹ đồng tình. Hắn chủ động làm ra vụ, vì đòi hảo mẹ, hắn lúc còn nhỏ nhu thuận, cũng để cho mẹ đáng ghét hơn lười nhác không tiến tới không nghe lời ta. Phàm phàm, mẹ còn nhớ rõ Trung Nghiêu giúp mẹ lấy xuống tóc thượng tơ nhện. Ngươi cho là hắn là tại giúp ngươi rửa sạch. Kỳ thật chỉ là vì làm một chút cùng mẹ thân mật động tác, dương vật của hắn đã sớm cứng rắn, hắn là thực tưởng ôm chặt lấy ngươi, đem con cặc dán tại ngươi rãnh mông. Chính là hắn chính mình trong lòng minh bạch, điều đó không có khả năng, hắn nếu là làm như vậy, hắn sợ hãi bị đuổi ra ngoài. Mà sự xuất hiện của ta là trực tiếp cắt đứt hắn phán đoán. Hắn mỗi lần nhiệt tâm, đều là lại cho hắn xấu xa hành vi đánh yểm trợ, mà mỗi khi ta đánh gãy hắn khi... Hắn đều hận không giết được ta, hắn nghĩ đến ta nhìn không thấy, nhưng ta đều rõ ràng, chính là nhất thời không có vạch trần hắn. Đơn thuần ý dâm, ta quản không, nhưng là hắn muốn dẫn nhập hiện thực, ta quyết không cho phép. Mẹ cũng biết ta tu luyện pháp môn có thần kỳ năng lực. Ngày đó cùng hắn ngủ chung khi, ta liền cảm nhận được hắn tràn đầy dương khí, tuyệt đối với không có liệt dương có khả năng. Cái gọi là liệt dương chính là hắn muốn cùng mẹ thân thiết hơn mật âm mưu. Ta độc thoại, không có xem qua mẹ sắc mặt của. Ta cũng vậy, làm mẹ đánh cho ta máy bay, ta biết, thậm chí đúng. Nhưng đây là Trung Nghiêu không có xuất hiện phía trước ta tuyệt đối sẽ không yêu cầu. Ta yêu mẹ, cho nên sẽ không cưỡng cầu, cũng sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng sau khi xuất hiện liền không giống nhau, hắn thật lớn để ta sợ hãi. Ta sợ mẹ không khống chế được chính mình. Không ai thực không cần tính, mà Trung Nghiêu có loại năng lực này, cho dù là mẹ đã kiên trì hơn 10 năm. Mẹ đối với hắn rất tin không nghi ngờ, cho nên hắn lợi dụng phần này tín nhiệm để đạt tới con mắt của hắn. Ta quyết không cho phép. Mẹ, ngươi xem này a. Ta lấy ra điện thoại đem bảo tồn vài đoạn video truyền phát tin cho mẹ nhìn, đều là Trung Nghiêu lén trò hề, trộm quần lót, đánh máy bay, tự mình hại mình. Ta điều điều tỏa ỉ. Về phía sau nằm đi, mà mẹ tắc cẩn thận nhìn này video. Có lẽ mẹ không khống chế được chính mình à, dù sao chính mình thân nhi tử cùng chính mình thu dưỡng đứa nhỏ, đều muốn đem nàng chiếm thành của mình, muốn cùng thân thể của nàng phát sinh vô tận liên hệ. Ta yêu mẹ, Trung Nghiêu cũng thế, chúng ta đều là ích kỷ, nhưng ta càng âm mưu cho là hắn chính là yêu mẹ thân thể. Mà ta, gia đình độc thân, từ nhỏ dưỡng thành yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp. Trung Nghiêu không có mẹ, vô số người có thể trở thành mẹ hắn, ta không có mẹ, liền thật không có mụ mụ. Lòng ta có điểm buồn bã, nếu như ta là một đơn thuần đứa nhỏ, có lẽ nhất thời không để ý Trung Nghiêu như thế nào đối với mẹ, quan hệ của bọn họ thân mật đến kia một loại trình độ, ta đều không quan tâm, chỉ cần ta quá khoái hoạt. Nhưng ta không phải là, từ lúc mẹ cùng ba ba ly hôn sau liền không cho phép ta là người đơn thuần rồi. Nhìn xong video, mẹ nằm ở tay lái thượng vô tiếng khóc. Ta nghĩ nàng hiểu toàn bộ, thiện lương mẹ bị vô lương các con lừa gạt xoay quanh. Có lẽ đây là tình thương của mẹ ngu xuẩn cùng vĩ đại a. Mẹ, ta có thể trị hảo hắn, nhưng ta không hy vọng hắn tái xuất hiện tại cuộc sống của chúng ta chung. Ta thở dài một hơi, nói, nhưng cũng không có xem mụ mụ. Nhưng là mẹ trong lòng còn chưa phải nhẫn, cứ việc đứa nhỏ lừa gạt nàng, nhưng là nàng không nghĩ từ bỏ. Có ta không hắn, có hắn không ta. Ta thật sâu nhìn thoáng qua thiện lương mẹ, kiên quyết nói, tính kích thích sẽ chỉ làm ngươi trở thành hắn đồ chơi. Mẹ mặc dù là cái phó thị trưởng, nhưng so Trung Nghiêu đơn thuần nhiều. Hành, đạn dược cho ta điểm sắp xếp thời gian. Mẹ trầm mặc đã lâu, mới không cam lòng đồng ý. Lần này, nàng tư tâm áp qua nàng thiện lương cùng đối với tình nghĩa thủ vững. Hảo, chúng ta đi thuốc bắc điếm A, ta cần phải chút dược liệu. Thực xin lỗi, mẹ, ta lừa ngươi. Trong lòng ta thầm suy nghĩ đến. Ở là cả giữa trưa mẹ cùng ta vì mua được dược liệu cần thiết chạy khắp toàn thành. Ta cũng biết gia đình của chúng ta là không đủ sức này quý báu dược liệu, cho nên cần phải giống liền nhiều hơn, dù sao khi muốn lo lắng hiệu quả, vừa muốn băn khoăn bất đồng dược liệu chi ở giữa sinh khác quan hệ. Cũng trách không được đối với tính có lương hảo hiệu quả dược liệu đều rất tiêu tiền. Chương 22 uy hiếp. Hồi dương đan, một loại dựa vào luyện đan phương pháp luyện chế đan dược, mà không phải thông thường chén thuốc. Nhưng chúng ta lúc về đến nhà Trung Nghiêu xem ta ký kinh ngạc lại có đối với ta oán hận, nếu không phải ta, hắn sáng hôm nay có thể âu yếm rồi. Bất quá, điều này làm cho mẹ cũng nhìn đến rồi, trong lòng lại là sầu bi. Mẹ, các ngươi mua cái gì à, đại bọc tiểu bọc. Trung Nghiêu nóng bỏng đón lên, Phương Phàm hôm nay như thế nào cũng không đi học à. Có điểm không thoải mái, thì xin nghỉ cùng mẹ đi nhìn một chút, thuận tiện mang cho ngươi chút thuốc. Ta cười đối với hắn nói. Mang cho ta thuốc, Trung Nghiêu kinh ngạc nói hay là thuốc đông y à. Kiểm thượng mang đầy đối với thuốc đông y kháng cự. Dù sao thuốc đông y hình tượng đều là tối om om khổ nước canh. Nhìn xem trong lòng ta vui lên, Trung Nghiêu hành động là thật hảo, đáng tiếc, bằng không đi làm diễn viên cũng không tệ. Bằng vào đại điều cũng có thể rất nhanh thượng vị. Ha ha ha, vì A Nghiêu sớm một chút thật sao? Ta cười nói. Mà mẹ không biết nói cái gì đó hảo, chỉ có thể chào hỏi phải đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa rồi. Mẹ thái độ có lẽ cũng bị Trung Nghiêu nhìn tại trong mắt. Sau bữa cơm trưa, mẹ hơi mệt, dù sao tại thành vòng vo lâu như vậy, hơn nữa còn có tâm mệt, cho nên hắn bức thiết muốn nghỉ ngơi, vì thế cọ nồi rửa chén cái gì đều biến thành công tác của ta, Trung Nghiêu lau hảo sau cái bàn liền trở về phòng. Mà ta, đợi lát nữa còn muốn nấu thuốc, bởi vì cần phải thời gian dài. Đại khái 8 giờ, cơ bản thượng chính là hơn 9 giờ mới có thể làm xong. Lúc xế chiều mẹ luôn luôn tại ngủ, mà ta thì tại phòng bếp cùng phòng khách xuyên tới xuyên lui. Thẳng đến hơn 6 giờ, biến thành không sai biệt lắm, nhận chỉ cần tại bình thuốc bồn thượng lưỡng giờ có thể chế thành viên đan dược rồi. Hôm nay quá mệt mỏi, ta trở lại phòng ngủ nằm tại trên giường nhắm mắt lại liền đang ngủ, mơ hồ bên trong cảm giác có người đẩy ta vài cái, ta không để ý tới, tiếp tục đã ngủ. Tuy nhiên lại nghe được một trận leng keng âm thanh, vội vàng ngồi dậy đến. Ta đi tới cửa biên, nghe được mẹ phòng ngủ truyền đến bịch âm thanh, không lâu sau Nhi lại vang lên mẹ âm thanh không cần. A Nghiêu, ngươi không nên như vậy. Ta nhất thời thanh tỉnh, vội vàng liền xông ra, đi vào mẹ trước cửa, nhưng bị khóa lại. Chỉ dễ phá môn mà vào, nhưng dù sao cũng là cao cấp môn, phế đi ta một hồi lâu Nhi thời gian. Kỳ ở giữa cũng dựa vào cường đại thính lực nghe được động tĩnh bên trong. Tại mẹ kia trương hào hoa trên giường lớn, mẹ đầy đặn xinh đẹp thân thể mềm mại bị Trung Nghiêu đè ở dưới thân, nàng là cúi người nằm tại trên giường, mà Trung Nghiêu hoàn toàn trấn áp thân thể của nàng thượng, một đôi tay không ngừng tại mẹ trên người sờ loạn, muốn xâm phạm mẹ. Mẹ đột nhiên xoay người đem Trung Nghiêu đẩy ra, coi nàng người trưởng thành lực lượng tự nhiên có thể đẩy ra Trung Nghiêu. Mà Trung Nghiêu bị đẩy ra đến một bên, có chút ngây người, lại muốn xông tới, mẹ đột nhiên một cái bạt tai đánh vào mặt của hắn thượng, nhất thời đem hắn cho tỉnh mộng. Khi ta lúc đi vào đã nhìn thấy Trung Nghiêu toàn thân cư nhiên trần như nhộng, cứ như vậy trần trụi ngồi ở đàng kia, hắn khố ở giữa con cặc cúi ở đàng kia, chỉ có một chút cứng rắn đứng lên bộ dạng. Ta không có mở miệng, cứ việc hận không giết được hắn, nhưng lý tính không cho phép ta làm như vậy, mẹ cũng sẽ không. Cho nên ta chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nhưng Trung Nghiêu cũng không xem ta, có lẽ là cảm thấy ta không có uy hiếp. Lại xem mụ mụ, nàng áo ngủ bị ngăn hơn phân nửa, cổ áo khai một cái lỗ hồng, trước mặt màu nâu nhạt bra chiều cao không đồng nhất, có một bên đã bị xé đi xuống, lộ ra tiên diễm ướt át nụ hoa anh đào. Mẹ cái kia tòa tuyết phong sung túc no đủ, xinh đẹp thịnh phóng, tràn đầy tiên hoạt hơi thở, mà Trung Nghiêu cũng nhìn đến rồi, hắn gắt gao chành, không chút nào nguyện rời tầm mắt của hắn. Lúc này mẹ thần sắc đã lãnh xuống, lại chú ý tới Trung Nghiêu ánh mắt của, nàng hoàn toàn sinh khí rồi. Trung Nghiêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Người nghĩ cưỡng gian ta sao? Người có biết không đạo ngươi đây là cầm thú hành vi? Mẹ lạnh lùng nói. Phòng không bật đèn, riêng là theo mẹ giọng của Trung có thể biết được, nàng lúc này sắc mặt của đến cỡ nào nan nhìn. Nghe được mẹ răn dậy, không nghĩ tới Trung Nghiêu tuyệt không sợ hãi, ngược lại ưỡn ngực thang nói mẹ, ta thích ngươi. Ngươi, ngươi nói cái gì mê sảng? Ta chưa nói mê sảng, ta đều là chân tâm thật ý, không có nửa điểm làm bộ, mẹ, ta thích ngươi, ta dự đoán được ngươi. Trung Nghiêu nắm tay, phát ra từ thật tình nói, trong hắc ám hắn trên mặt vẻ mặt là như vậy nghiêm túc. Vậy ngươi yêu thích ta, có thể đến cưỡng gian ta. Mẹ cười lạnh. Bởi vì, nói không lên đây, bởi vì, tại ta tính toán tại sao lần này, sau đó rời đi mẹ. Trung Nghiêu giọng của bỗng nhiên biến yếu. Mẹ tức giận chưa tiêu ngươi rời đi liền rời đi a, tóm lại, ta sẽ không lại tới tìm ngươi rồi. Trung Nghiêu trong mắt lóe lên một chút thất vọng, hắn mấp máy miệng, nói nếu mẹ như vậy chán ghét ta đã biết, ta sẽ rời đi thế giới này, lại cũng sẽ không khiến mẹ nhìn đến. Nói xong, Trung Nghiêu theo trên giường xuống, sau đó người không liền phải đi ra ngoài. Ta biết đây là Trung Nghiêu lấy lùi để tiến sách lược, hắn biết vô luận là mẹ thiện lương, hay là mẹ áy náy cũng sẽ không làm nàng rời đi. Cho nên ngươi cảm thấy mẹ cho ngươi đi chết sao? Mở ra phòng ngủ đèn ta sen mồm nói, cho nên mẹ vì không cho ngươi đi chết liền nguyện ý tha thứ ngươi toàn bộ làm sao? Mà mẹ bản đến vẫn còn lạnh lùng. Nhưng ta lên tiếng nàng ý thức được Trung Nghiêu là có ý gì, đột nhiên uống nói đứng lại. Dù sao, của ta vật này cũng hỏng rồi, về sau khả năng rốt cuộc không dùng được, cũng không cách nào nối dõi tông đường, ta vẫn còn sống làm cái gì đấy, ha ha nói xong lời cuối cùng, Trung Nghiêu tự giễu cười. Tuyệt đúng không hành, mẹ lạnh lùng nói, mẹ hoàn toàn tự bỏ ảo tưởng rồi, nàng không phải người ngu, nàng cũng sẽ không tiếp nhận bị trở thành ngốc tử đùa giỡn. Mẹ, cứ như vậy để ta kêu nữa ngài một lần cuối cùng a. Ta biết, ngươi là vì ta chết đi phụ thân của mới thu lưu ta đấy, ngươi tâm ngược áy náy, nhưng là, ta không nghĩ như ngươi vậy, ta không muốn để cho ngươi khó xử, ta đi, toàn bộ liền đều tốt lắm. Giờ khắc này, Trung Nghiêu ngữ khí kiên định. Ba, đột nhiên, mẹ lại quạt Trung Nghiêu một cái bạt tai. Ngươi nói bậy bạ gì đó, mẹ xích nói như ngươi vậy chết rồi. Như thế nào không làm thất vọng phụ thân của ngươi, cái gì không thể nối dõi tông đường, ta và Phàm chạy cho tới chưa vì chị Hảo ngươi. Hảo ở tại gia ngây ngô, chờ ngươi chị Hảo sau nguyện đi đâu, cũng không cần đợi ở chỗ này. Mẹ, đi làm cơm a, ta đói bụng, ta kéo lại Trung Nghiêu đi ra ngoài. Trung Nghiêu im lặng, hắn cũng có thể ý thức được lần này làm hỏng rồi. Dù sao ta ở đây. Mẹ không sẽ vì chữa bệnh cho hắn để lại khí ở trước mặt ta tôn nghiêm. Đương nhiên cũng nhất định là hận ta đấy, nếu như ta không ở, hắn mưu hoa nhất định thành công. Mà mẹ nhìn im lặng Trung Nghiêu, mắt đẹp Trung hiện lên nhất vẻ không đành lòng, nhưng là vẫn là trầm mặc rồi. Ta kéo Trung Nghiêu đi phòng của hắn ở giữa, lấy ra đệ đệ của ta. Kia quái vật lớn làm hắn khiếp sợ, bởi vì nàng phía trước cũng thấy qua ta khéo léo bộ dạng. Không nghĩ tới của ta hiện tại như vậy đại. Hắn lạnh lùng xem ta. Ta biết, hắn hận ta. Ta đồng dạng hận hắn. Đây là ta theo một cái lão đạo kia cầu đến địa phương tử. Của ta thay đổi lớn như vậy chính là dựa vào cái kia toa thuốc chế thành thuốc. chính là thành phẩm đã bị ta ăn xong rồi, cho nên hôm nay mới mua thuốc hiện làm cho ngươi. Ta biết ngươi cũng không yêu thích ta, bởi vì ta luôn quấy rầy đến ngươi. Ta cũng hận ngươi, bởi vì ngươi tại thường ta yêu nhất mẹ. Vốn là tính toán trị hảo bệnh của ngươi lại để cho ngươi rời đi, nhưng là hôm nay, ta rất giận phẫn, thậm chí không nghĩ nữa trị hảo ngươi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Nhưng là mẹ không cho phép, hắn đem ngươi làm như con, cho nên ta muốn nghe hắn nói. Ta cảm kích ba ngươi đã cứu ta cùng mẹ, nhưng là đó là đối với ba ngươi. Đối với ngươi chính là xuất phát từ đồng tình cùng báo đáp. Bản đến mẹ ta không cần thiết đem ngươi nhận nuôi trở về, dù sao lần đó gặp tai họa nhiều người. Cửa nát nhà tan không thôi ngươi chính mình. Tâm tư của ngươi cũng không đơn thuần, có lẽ không chỉ là đối với mẹ ta, khả năng tùy tiện một cái thu dưỡng mẹ ngươi ngươi đều sẽ biểu hiện ra bệnh trạng yêu, liền như hôm nay. Ngươi thực yêu mẹ sao? Không, ngươi không phải, ngươi chính là thấy giữ lấy nàng mới là yêu nàng, sẽ không tưởng ý nghĩ của mẹ. Hôm nay ta chuẩn bị cũng đủ liều thuốc, hoàn toàn có thể đem ngươi khỏi hẳn. Đêm nay có thể chế được đến, ngày mai ngươi mang thượng đi thôi. Mẹ có lẽ còn có áy náy, nhưng ta không có. Ngươi vẫn luôn là địch nhân của ta. Không đợi hắn nói chuyện, ta liền đi ra ngoài. Địch nhân, chết mới là hảo địch nhân. Ăn cơm xong thu thập hảo, liền đem thuốc chế tốt lắm. Rót vào một cái bọc, còn có một chương 20 vạn ngạch chống chi phiếu. Đặt ở hắn bên giường. Xuất phát từ đối với mẹ lo lắng, phòng ngủ của ta chưa đóng cửa, mà ta nhất thời ngồi xuống vận khí. Cố chống đỡ đến bình minh, kỳ ở giữa cũng nghe đến Trung Nghiêu bên kia truyền đến động tĩnh, ta không có đi qua, nhưng nhìn đến hắn đi đến mẹ cửa, nhưng có khả năng là nhìn đến ta mở cửa cũng ngồi ở đó nguyên nhân, trực tiếp là được rồi. Ta không biết hắn sẽ đi đâu, nhưng ta biết một tháng sau hắn hẳn phải chết. Trong lòng buông lỏng rất nhiều. Mẹ một đêm này cũng không có ngủ, ta cũng vậy, cho nên hôm nay đều xin phép rồi. Chương 23, mẹ mê say. Ta đặc biệt kỳ quái, vì sao ta ngồi xuống tu luyện càng không tinh thần, chia tay nhân ngồi xuống cũng là càng làm càng tinh thần. Cho nên khi ta đứng lên khi đã hơn 4 giờ chiều. Đi vào phòng khách liền nhìn đến mẹ xuyên quần áo ở nhà, có điểm bại lộ, ngơ ngác ngồi ở trên sofa. Hai mắt vô thần, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới tivi thượng nội dung. Ta biết, nàng nhất định là đang lo lắng Trung Nghiêu. Nói thật, nếu không phải Trung Nghiêu đối với mẹ có không nên có ý tưởng, ta cảm thấy vẫn là có thể cùng nhau cuộc sống. Nhưng hiện thực không có nếu. Sờ sờ rỗng tuếch bụng, cũng không hy vọng xa vời mẹ nấu cơm, ta sợ nàng thiết thái khi đều sẽ thiết đến chính mình tay phía trên. Cho nên ta tự mình xuống bếp. Vị đạo mặc dù không có thể bảo đảm, nhưng hạ đồ ăn no vẫn là có thể. Kỳ ở giữa cũng trộm nhìn lén xem mụ mụ, vẫn như cũ vô thần. Ai, ta thân ái mẹ. Hơn 5 giờ, cuối cùng hoàn công, không cần để ý thời gian dài ngắn, chủ yếu là dụng tâm. Ta ngồi ở trên sofa, nằm nghiêng đến mẹ chân phía trên, cảm thụ mẹ mềm mại. Trong miệng nói đâu đâu ai u, có người biến thành hòn đá. Ai u. Có tiểu hài nhi bị mẹ nàng đói chết rồi. Mẹ đây là mới trở lại đến thần, kỳ quay nhìn ta liếc mắt một cái, vừa cười ngươi cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, đợi, mẹ nấu cơm cho ngươi. Mẹ ánh mắt của Trung tràn đầy ôn nhu cùng an tâm. Tốt lắm mẹ, chờ ngươi làm hảo cơm, ngươi nhất yêu phàm đều đã đói chết rồi. Ta ôm yêu mẹ liễu eo cười nói, ta đã làm hảo cơm, mẹ đi gột rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Phải không? Nhìn tại là ngươi lần đầu tiên làm phần thượng, ta đây liền cố mà làm nếm thử ta nhất yêu phàm làm cơm a. Mẹ có chút kinh ngạc, nhưng rất vui vẻ. Đây đúng là ta lần đầu tiên nấu cơm, xào rau đều là nhìn thực đơn đến. Đợi mẹ tắm hào thủ đến, tay phía trên vẫn còn nói hai cái cốc, trong ngực vẫn còn ôm một cái tiểu cái bình. To lớn tuyết trắng ngực đều bị đè ép biến hình. Nhìn xem ta có chút kinh ngạc, mẹ thực ít uống rượu, càng theo đến không cùng để ta uống qua. Mẹ, người đây là, ta tò mò mà hỏi. Không có việc gì, tùy tiện uống chút ha. Mẹ thuận miệng nói, có lẽ là tiêu tiêu sầu a, cũng hảo, cũng không thể nhất thời làm mẹ đắm chìm trong phía trước ngày. Tốt, mẹ, đây là cái gì rượu a, rất niên đại cảm giác. Đây chính là chân quý hơn 20 năm rượu đâu, mẹ cười nói. Trách không được đâu. Bất quá dễ dàng say, không thể uống nhiều. Đương mẹ mở ra giày đặc vò rượu về sau, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền phê đi ra. Nhưng chỉ cho ta ngã non nửa chén, mẹ mình thì rót cho mình hơn phân nửa chén. Nhiều như vậy ta đều sợ mẹ uống không xong sẽ say ngã. Mặc dù đồ ăn vị đạo giống như, nhưng ta và mẹ ăn mùi ngon, mẹ là bởi vì đây là ta làm bữa cơm thứ nhất, mà ta là bởi vì trước mặt Tú Sắc Khả San. Đương nhiên rượu cũng uống không ít, mẹ uống lên không chỉ một chén, mà ta cũng lục tục ngã nhiều lần. Đương nhiên kỳ ở giữa chúng ta tán gẫu ta trước đây quýnh việc. Cuối cùng đợi lúc ăn cơm chiều đã không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi rồi, mẹ trên mặt đỏ ửng tràn ngập, ánh mắt cũng đã có điểm nhẹ nhàng, mà ta, vẫn như cũ thần thái sáng láng. Nhìn trước mắt mê say mẹ, thực thật là nhớ giống Trung Nghiêu như vậy mãng, nhưng ta biết, ta không phải người như vậy, hoặc là sợ mẹ hận ta, cho nên ta chỉ là một công chúa ôm lấy nàng, đem nàng đưa đến phòng ngủ, mà ta tắc tính toán thu thập một chút bàn ăn chén dĩa. Chính là cách một tầng ti xa, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được mẹ thân thể mềm mại cùng ấm áp, để ta cảm xúc mênh mông, mẹ, người thực muốn cho ta phạm tội à. Bất quá cũng không có như nguyện. Khi ta đem mẹ vững vàng phóng lúc ở trên giường, mẹ đánh đổ ta chính hảo úp sấp mẹ ngực, ta đều có chút lo lắng có thể hay không tạp đau mẹ. Phàm Phàm, ngươi yêu mẹ sao? Mẹ đột nhiên nói một câu. À, mẹ ngươi nói cái gì? Ta cũng không có nghe rõ, chủ yếu là mất thần. Phàm Phàm, ngươi yêu mẹ? Mẹ lại hỏi một câu, nhưng ánh mắt của nàng đã đóng lại, nhìn không ra thần sắc của nàng. Đương nhiên yêu a. Ta nhất yêu đúng là mụ mụ. Ta ngồi ở trên giường nắm thật chặt tay nàng, đời này kiếp sau sau nữa hạ kiếp sau sau nữa Phàm Phàm đều yêu nhất mẹ. Mẹ đột nhiên mở mắt, ngồi dậy đến ôm lấy ta, nói vậy bây giờ liền thật tốt yêu yêu mẹ. Mẹ tại ta kinh dị ánh mắt chung chủ động hôn lên miệng của ta, cạy ra hàm răng của ta, mềm mại đầu lưỡi tiến vào miệng của ta khang. Ta lúc này kích động, mẹ để ta yêu nàng. Ta cảm giác mặt đối với mẹ nữ tính khi của ta tự chủ càng ngày càng yếu, bằng không cũng sẽ không tưởng lên Triệu Nam, hơn nữa phó chưa hành động. Vì thế ta cũng bắt đầu đáp lại, cứ việc tài hôn vẫn như cũ thập phần kém cỏi, nhưng vẫn như cũ quật cường cùng mẹ cái lưỡi đối kháng quấn quanh. Đương nhiên, không chỉ là trên mặt tại đáp lại, bởi vì mẹ mặc chính là quần áo ở nhà, cho nên cởi bỏ eo ở giữa dây lưng, mẹ toàn thân liền hoàn toàn bộc lộ ra đến. Đầy đặn hùng vĩ hai vú bị tất đen hoa văn cái chụp bán bọc, hắc bạch đối lập phá lệ mãnh liệt. Mẹ hạ thân cũng là một cái tất đen quần lót, nhưng có thể nhìn ra nó cũng không nghiêm mật, bởi vì đã có một chút màu đen tinh ti mà chạy đi ra. Hết thảy đều đẹp như thế hảo. Ta buông lỏng ra mẹ, nhanh chóng cởi sạch y phục của mình, hoàn toàn lộ ra tại mẹ phòng ngủ. Nóng bỏng, cứng rắn, cực đại, của ta dương vật đã tức giận lập, làm như ngẩng đầu ưỡn ngực kiệt ngạo chiến sĩ. Ta không có trực tiếp liền đi địt huyệt, thật không có hữu tình điều, đây là mẹ, không phải Triệu Nam. Ta trên giường úp sấp mẹ phía trên, đem mẹ cái chụp đẩy đi lên, chui đầu vào mẹ 34D, bú liếm hút, thô ráp đầu lưỡi tại mẹ tuyết trắng chi ở giữa qua lại du động, thỉnh thoảng gây xích mích mẹ dần dần trở nên cứng rắn nụ hoa. Mẹ cũng đã động tình, một tay ôm đầu ta, dùng sức hướng ngực thượng áp, làm như muốn ta ra sức hơn, tay kia thì tắc đưa đến nửa người dưới. Tay ngọc đưa đến dưới quần lót, càng không ngừng xoa nắn. Ta cũng không lại thỏa mãn gần liếm láp mẹ vú to, bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới, đầu lưỡi liếm khắp mẹ ngực bụng, dần dần đi vào hạ thân. Đem mẹ quần lót cởi, nhìn đã có chút ướt át thiền hồng môi mật, ta thẳng nuốt nước miếng. Nơi này là mẹ tiểu huyệt, đây chính là ta sinh ra địa phương. Ta cúi đầu hôn môi, gây xích mích, mẹ hòn le nhất sung huyết bộc lộ ra đến. Ta bàn ôm mẹ mềm mại mông bự, dùng sức dưới, mẹ mông đẹp cũng theo đó biến hình. Mẹ cũng động tình rên rỉ thành tiếng, mẹ một bàn tay đặt ở đầu ta thượng, một bàn tay vuốt ve nàng mỹ nhũ. Một lát sau, mẹ tiểu huyệt đã bắt đầu không ngừng chảy ra dâm dịch, cảm giác lại tinh lại ngọt, mẹ vị nói. A, hảo, thoải mái, liếm lấy thật thoải mái a, tiếp tục, ta còn muốn. Ta đem đầu lưỡi xâm nhập trong này. Mẹ rên gì càng thường xuyên. Phàm Phàm, mau cho ta đi, mẹ không nhịn được. Mẹ đột nhiên động tình nói đến. Nghe được mẹ tâm trạng của ta kinh hoàng, mẹ để ta địt nàng. Dương vật của ta sớm giận không kềm được, lúc này nghe được mẹ kêu gọi, tự nhiên cũng chịu không nổi nữa. Ta đem quỳ về phía trước, sau đó một bàn tay chống đỡ, một bàn tay phủ con cặc nhắm ngay mẹ đã ướt đẫm tiểu huyệt. Mẹ, ta muốn tiến vào. Ta chậm rãi đẩy mạnh, sợ mẹ không chịu nổi của ta thô to. Mới vừa tiến vào liền cảm nhận được mẹ chặt chẽ, của ta thật lớn cũng để cho mẹ nhịn không được kêu lên thanh âm, mang vẻ hưng phấn một tia thê thảm. Mẹ dù sao đã vô sinh hoạt tình dục 8 năm, từng sinh dục làm cho tơi cũng đã khôi phục, thậm chí trở nên giống thiếu nữ như vậy chặt chẽ. Nhưng trừ bỏ chặt chẽ vẫn còn có thể cảm nhận được mẹ tiểu huyệt làm như đang hút xuẩn, hút dương vật của ta không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Mẹ thở dốc rên rỉ, có lẽ nàng đã hồi tưởng lại năm đó ba ba cho nàng phá thân khi mang đến đau đớn cùng sảng khoái. A, đau quá, thật lớn, thật lớn. Ta không thể không trước dừng lại, làm mẹ tiếp tục thích ứng của ta lớn nhỏ, nhìn bị con cặc chống đỡ môi mật, ta phá lệ hưng phấn. Phía dưới ngừng trên mặt lại động, ta liếm láp mẹ trắng noãn cổ, trơn bóng vai, mê người khóa câu. Mẹ hạ thân lại chính mình động, trái phải đong đưa hoàng, thậm chí muốn giơ cao bụng, nhìn đến mẹ đã thích ứng. Vì thế ta chủ động xâm nhập, lập tức đem trọn căn con cặc cắm đến trước mặt. Quy đầu thật mạnh đội lên mẹ chưa bao giờ bị đụng vào quá, cực độ mẫn cảm hoa tâm thượng. Mẹ cong lên thân eo, tại của ta đại lực dưới phát ra một tiếng thê thảm lại để cho nhân phấn chấn nũng nịu. Ta lại dừng lại, dùng con cặc cảm thụ mẹ huyệt bên trong hấp lực, vách hang tại chính mình mút vào. Một lát sau nhi, đợi mẹ thoáng thích ứng, ta bắt đầu học AV nhân vật chính bắt đầu thong thả mà quy luật quất cắm. Mẹ miệng bên trong không hoàn toàn phát ra thống khổ có hưng phấn rên gì. Dần dần mẹ rên gì chung không hề có thống khổ, hưng phấn dần dần gia tăng. Ta biết mẹ hoàn toàn thích ứng, âm đạo cũng dỉ ra càng nhiều dâm thủy, đem âm đạo càng thêm trơn trượt. Vì thế ta không hề ôn nhu như vậy, bắt đầu không ngừng nhanh hơn dùng sức. Đại lực quất cắm dưới, mẹ âm đạo bên trong xì xì có tiếng. Mẹ tựa như tế liễu vòng eo cũng không tự chủ phối hợp của ta quất động. Khi cách hơn 10 năm về sau, mẹ cuối cùng có thể nghiệm đến tình yêu giao cấu tư vị. Cũng không lâu lắm, mẹ tiểu huyệt tăng nhanh co rút lại cùng run rẩy. Ta nghĩ mẹ hẳn là muốn cao trào rồi, ngoài ý liệu mau, tình lý bên trong sớm, dù sao đã khô cạn bát nhiều năm. Nhưng ta không quá giống làm mẹ như nguyện, vì để cho mẹ càng ỉ lại ta, này chắc cũng là một loại dạy dỗ a. Ta đem con cặc rút đi ra, dùng quy đầu nhẹ nhàng nghiền nát mẹ miệng huyệt. Mà mẹ vòng eo không ngừng lay động, tay nhỏ cũng sờ một cái đến bắt lấy đệ đệ của ta, muốn đem dương vật của ta tải cắm vào tiểu huyệt bên trong đi, giúp nàng hoàn thành nhiều năm sau lần đầu tiên cao trào. Đối với ngươi không muốn dễ dàng như vậy theo nàng mong muốn, nhưng là đem quy đầu nhập vào trong này, cũng không lại hướng bên trong thẳng tiến. Cho ta mẹ bất chấp gì khác, dồn dập nói. Mẹ muốn cái gì à? Là này sao? Ta cười xấu xa, đem con cặc nhất cắm rốt cuộc. Ta, Nga mẹ thoải mái rên rỉ đến, nhưng ta không đợi nàng thoải mái xong, liền a con cặc rút đi ra. Không, không cần, rời đi, mau cho ta, mẹ tại đột nhiên tràn đầy lại hư không dưới trạng thái, lại cầu xin đạo. Mau cho ta, nhìn mẹ khát vọng có ai oán kiểu diễm ta cũng không hào lại cự tuyệt, dạy dỗ hay là thôi đi, dù sao ta cũng thật không. Mẹ cũng không thể đương dậy dỗ phẩm. Vì thế ta lại đem con cặc cắm vào đến mẹ nóng cháy mà run rẩy lỗ thịt bên trong. Mẹ thỏa mãn rên rỉ, có lẽ một lần nữa đạt được phong phú cảm giác làm nàng thoải mái đến khung. Mà ta lại bắt đầu cấp tốc ở mẹ tiểu huyệt trước sau đút vào, quy đầu biên giới hung hăng cạo mẹ âm đạo, lượng lớn dâm thủy theo con cặc ra vào mà bị mang ra khỏi, bản theo xì xì âm thanh, mẹ tiểu huyệt từng trận run rẩy. Mẹ hai chân cũng không cảm thấy mâm ở của ta eo. Đột nhiên mẹ ôm sát cổ của ta, tiểu huyệt dồn dập run rẩy, từng đợt dương vật cọ rửa đầu chim của ta, mẹ cao chiều, lại dương vật của ta quất cắm xuống cao trào, của ta trong lòng mãnh liệt mênh mông. Mà dương vật của ta tại mẹ mỹ huyệt run rẩy cùng dâm thủy cọ rửa hạ cũng không nhịn được nữa, lại nhanh chóng tại mẹ tiểu huyệt qua lại đút vào hơn 10 hạ cuối cùng nhịn không được đứng vững mẹ hoa tâm phun ra. Một cỗ lại một cổ nóng bỏng tinh đặc đánh sâu mẹ hoa tâm, mà mẹ lúc này thế nhưng lại bắt đầu phun dâm thủy, mẹ lại cao chiều, bị tinh dịch của ta kích thích cao chiều. Sau lại làm đại khái 2 giờ, ta lại bắn 3 lượt, mẹ cũng cao chiều 5-6 lần. ta ghé vào mẹ trên người, cùng mẹ như vậy dồn dập thở dốc, đến giảm bớt cao trào mang đến hít thở không thông cảm giác. Có khả năng là rượu mời lên đây liền đang ngủ. Chương 24 giúp mẹ tu luyện. Sáng sớm khi tỉnh lại ta đã tại phòng ngủ của mình, ta ngày hôm qua không phải cùng mẹ ân ái tại nàng kia đang ngủ sao? Tại sao sẽ ở ta chính mình trên giường? Chẳng lẽ là ta làm mộng? Ta có chút nghi hoặc, nhưng ngẫm lại hay là chính mình tìm chân tướng a, bất quá tối hôm qua, cho dù là một tấm mộng cũng hảo thỏa mãn, dù sao có nhiều lắm chi tiết. Rửa mặt sau khi ra ngoài, mẹ đã ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Hôm nay mẹ xuyên như nhau bình thường âu eo đồng phục, nhưng hạ thân cũng là một đầu dài khố, mặc dù hay là âu eo giả dạng, nhưng so với váy ngắn muốn tầm thường rất nhiều. Nhìn đến ta đi ra, mẹ cũng đứng lên, nói nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa ta đưa đi trường học. Mẹ bình tĩnh mặt thượng nhìn không ra một tia dao động, quả nhiên, ngày hôm qua thì một giấc mộng sao. Lòng ta bồn chồn. Hảo, mẹ, ta ứng một tiếng. Chỉ có ta và mẹ ra lại khôi phục bình tĩnh, nhưng lòng ta trước nay chưa từng có thoải mái. Đều theo ngày hôm qua ngủ một giấc không có. Sau khi cơm nước xong ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đối với mẹ nói mẹ, từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi tu luyện a, đều kéo lâu như vậy rồi. Là, thật buồn bực bản đến sớm có thể làm mẹ tu luyện sừng sốt kéo dài tới hôm nay. À, cái gì tu luyện, mẹ bị ta đột nhiên hỏi làm mê, nhìn đến nàng cũng đã quên. Hay hoặc giả là tại thất thần. Mẹ ta bất mãn ngán một tiếng. Mẹ lúc này tựa hồ cũng phản ứng đến, trên mặt nổi lên nhất tia đỏ ửng, nói nga nga, tu luyện, hành, đợi buổi tối trở về a. Mẹ thật là kỳ quái. Đợi giúp mẹ sau khi thu thập xong chúng ta liền xuất phát. Trước khi xuống xe lại đối với mẹ nói một tiếng mẹ, đi làm thời gian cũng không nên thất thần a. Lại không phát hiện mẹ nghe được câu này mặt vừa đỏ rồi. Đi vào ban thượng về sau, bạn học cùng lớp đều kinh ngạc xem ta, để ta không hiểu. Thẳng đến bằng hữu vẻ mặt cật qua biểu tình hỏi ta là như thế nào cùng Triệu Nam Nhi muốn làm thượng, để ta cảm thấy khiếp sợ, nan đạo ta cùng Triệu Nam Nhi tại toilet chuyện bị người phát hiện chuyện đi ra. Tiểu sờ sờ hỏi bằng hữu ta mới biết nói, nguyên lai là Triệu Nam Nhi hai ngày này thường xuyên tìm ta không có kết quả, lại bị nàng báo cho biết ta là bạn trai nàng. Mới chọc cho bạn cùng lớp nhìn đến ta khi như vậy kinh ngạc. Mặc dù Triệu Nam Nhi giao quá không chỉ một bạn trai, cũng bị lén bầu thành lẳng lơ xe buýt, nhưng ta biết Triệu Nam Nhi còn không có như vậy không chịu nổi. Bất quá nàng thao tác đem ta tức giận đến đau răng, này nếu như bị mẹ ta đã biết sợ không phải muốn đánh chết ta, cứ việc bị nàng biết xác suất không lớn. Liên quan bằng hữu tò mò ta hai ngày trước không đến nguyên nhân, ta đương nhiên sẽ không nói thật. Đều viện lý do hồ lộng tới. Giữa trưa tan học, lại đụng tới Triệu Nam, hồi tưởng đến mấy ngày hôm trước Triệu Nam Nhi mềm mại hòa phong tao, trong lòng khẽ động. Còn có hai ngày nghe đồn, đau đầu. Mà nàng nhìn thấy ta sao cứ như vậy thẳng tắp xem ta, chẳng lẽ là lại thượng ta. Phương Phàm, không nghĩ tới nàng chủ động đánh với ta tiếp đón, hơn nữa đi đến ta trước mặt. Khi ta cũng không khỏi không đáp lại, mặc dù đã có quá cực độ thân mật quan hệ. Nhưng chúng ta chi ở giữa tựa hồ trừ bỏ nhục dục không có đổi giao tình. Nga, còn có cái Trung Nghiêu. Bất quá Trung Nghiêu hẳn là đã nghỉ học a. Về phần người yêu, ta cũng không tin. Ta rất nhớ ngươi a. Triệu Nam Nhi nói có điểm ai oán, lại sợ tới mức ta đẩy về sau hai bước, kinh ngạc nhìn nàng. Người ta có chút tổ chức không lên ngữ ngôn. Ta hai ngày này cho ngươi phát WeChat ngươi cũng không hồi ta. Triệu Nam Nhi lại cùng đã nói, tràn đầy oán khí. Ta hai ngày này có việc, chưa có xem qua di động. Ta giải thích nói, giải thích, ta tại sao muốn giải thích, ta cần phải giải thích sao, ta cần phải giải thích với nàng sao, nàng dựa vào cái gì cần ta giải thích, ta hỏi lại chính mình. Vậy ngươi có thể nói với ta một tiếng nha, làm hại ta thật lo lắng cho. Triệu Nam Nhi nhu nhu mà nói, thật đáng sợ. Này muội tử không biết là thực theo địch sinh tình đi à nha. Ngươi, chúng ta không dám khẳng định. Phương Phàm, ngươi đây là bạt treo vô tình a. Triệu Nam Nhi đột nhiên dán lên nói, hiện tại ta đơn phương thông cáo ngươi Phương Phàm, từ nay về sau ngươi chính là bạn trai ta, cho nên ngươi đi đến thế nào ta hãy cùng đến đâu. Ta đây đi toilet ngươi có theo hay không? Ta phản bác nói. Ngươi, Triệu Nam Nhi nghe được toilet mặt đỏ dần, nhất định là nghĩ đến phía trước chúng ta tại toilet chuyện. Ta cho là nàng lùi bước, nhưng không nghĩ đến nàng còn nói chỉ cần ngươi nguyện ý, dù sao hiện tại cũng ta là bạn gái ngươi, hơn nữa còn là cái lẳng lơ xe buýt, cho nên chỉ cần ngươi không sợ dọa người ta không có vấn đề à. Con mẹ nó, Linh Nha khéo miệng, trách không được khẩu kỹ như vậy hảo. Chậc, bỗng nhiên tường bị liếm, vì thế nhìn về phía nàng anh đào miệng nhỏ. Nhìn cái gì nhìn, một bộ điêu ngoa bộ dáng, thế nào còn có từng diễn trên bục giảng chân thành mà nói tự tin nữ sinh hình dạng. Phòng trường học cũng hối hận khai giảng khi làm Triệu Nam Nhi diễn giảng A, ai ngờ đạo biến hóa của nàng lớn như vậy. Theo hâm mộ đến hèn mọn. Đi ăn cơm, lão tử không muốn nói chuyện rồi, xoay người rời đi. Triệu Nam Nhi thế nhưng thực theo lên. Buổi chiều tan học Linh vừa vang lên ta liền chạy nhanh lĩnh thư bọc ly khai trường học, một mặt là trốn Triệu Nam, cùng lúc cũng là khẩn cấp tưởng trở lại ra gặp ta yêu nhất mẹ. Trở lại trong nhà khi mẹ còn không có hồi, gọi điện thoại hỏi một chút, mẹ nói nàng phải thêm một lát ban, khoảng 7 giờ mới có thể đến ra. Bất đắc dĩ ta chỉ hào trở lại phòng ngủ nằm tại trên giường. Lờ đãng ở giữa liếc về máy tính, ta chợt nhớ tới đến còn tại mẹ trong phòng giả bộ theo dõi. Vì thế ta ngồi vào trước máy tính, mở máy vi tính ra, tìm ra theo dõi video, xem mụ mụ tối hôm qua động tĩnh. Theo hơn 6 giờ bắt đầu, bởi vì ta mơ hồ nhớ rõ kia lúc sau đã ăn cơm xong rồi. Nhưng mặt sau không có gì ấn tượng, cho nên điều đến 6 giờ, khai lần tốc truyền phát tin. Rất nhanh hơn 6 giờ rưỡi một điểm mẹ cửa phòng ngủ mở, ta ôm mẹ đi tiến, mẹ ngực bởi vì quần áo điệp nhăn lộ ra mảng lớn tuyết trắng, nhìn xem ta có chút kích động. Theo sau ta đem mẹ đặt ở trên giường, ta nghĩ thầm liền này. Lại phát hiện ta bị mụ mụ kéo đến rồi, nhào vào ngực của nàng thượng. Như thế nào không ấn tượng a, lòng ta có điểm đáng tiếc. Bất quá liên tưởng đến hôm nay sớm thượng nghĩ đến làm rõ ràng mộng, quả nhiên, ta và mẹ thực đã xảy ra vượt qua mẹ con quan hệ, trái tim của ta bắt đầu bang bang trực nhảy, kích động có điểm muốn hít thở không thông. Sau đó liền bình thường truyền phát tin tốc độ nhìn lên ta và mẹ ngày hôm qua đối với yêu thăm dò. Bởi vì lực chú ý quá tập trung, đương mẹ ta mở ra ta gian phòng bảo ta khi ta mới lấy lại tinh thần, thấy là mẹ, vội vàng đem video tắt đi, đang ở triệt động hạ thể cũng lấp trở về. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn mẹ, ngươi chừng nào thì trở về đó a? Bởi vì dương vật vẫn còn cứng rắn nguyên nhân không có đứng lên đến nghênh đón. Mẹ tự nhiên cũng phát hiện. Trên mặt ửng đỏ, gắt một cái, cười mắng nói ngươi cái tiểu hỗn đản, một hồi đến liền đánh máy bay. Ta không dám nói tiếp, chỉ có thể quẫn cười. Nhanh chút giải quyết, đi ra rửa tay ăn cơm, sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài. Ta xem nhìn có điểm mềm nhũn đệ, có điểm bất đắc dĩ, quả nhiên có điểm bị sợ đến, hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề. Ngồi xếp bằng đến trên giường chờ hạ khí, đệ liền hoàn toàn bình tĩnh. Sau đó ta phải đi rửa tay ăn cơm. Giờ cơm không khí có điểm xấu hổ, đều không nói gì, biết kết thúc khi ta mới hỏi mẹ có hay không xem qua ta cho nàng bút ký, nàng gật đầu ứng sau đó khiến cho ta cầm chén điệp thu thập, mà nàng là trở về phòng. Chờ ta thu thập xong, có rất nhanh tắm rửa một cái, đổi quần áo, đi vào mẹ cửa phòng ngủ miệng, gõ cửa một cái. Nghe được mẹ để ta đi vào, ta liền mở cửa đi tiến đến. Mẹ xuyên một cái tất đen áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn mang ướt át nhiệt khí, tuyệt mỹ gương mặt thượng lông mày xanh miết, mắt đẹp nếu có nước gợn lưu chuyển, má đào phấn nộn, đôi môi mềm mại, miệng thơm mê người, tại nàng kia tinh tế ngọc dưới cổ là cao ngất bộ ngực đầy đặn, hay là tướng lãnh miệng trống giữ, căn bản không che giấu được ở trong đó ngạo nhân cảnh xuân. Mà mẹ trong suốt nắm chặt phong eo phía trên triền một cây màu trắng đai lưng, buộc lại. Đi xuống đó là mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp rồi, đường cong long viên, cao kiều đầy đặn. Mẹ toàn thân đều phát ra một cỗ do nhược thủy châu giống như hơi thở, thành thục mê người, phong hoa tuyệt đại, mỹ kinh tâm động phách. Lúc này chính nằm nghiêng ở trên giường, lật xem ta cho nàng notebook. Nhìn đến mẹ ta trên mặt có điểm ửng đỏ, mẹ hẳn là đã đại khái hiểu biết lưu trình rồi. Mẹ, chúng ta bắt đầu đi, ta run rẩy hỏi nói. Quả nhiên hay là quá khẩn trương, cho dù là đã cùng mẹ phát sinh qua. Ân mẹ nhẹ nhàng ứng một tiếng, liền đem notebook để ở một bên, ngay mặt hướng lên, nằm tại trên giường. Mẹ áo choàng tắm cũng bởi vậy có càng nhiều điệp nhăn, bộc lộ ra càng nhiều tuyết phu. Ta cảm giác đệ đệ muốn hưng phấn, chạy nhanh vận khí ngăn chặn, không dám làm mẹ nhìn đến. Không cần loạn chạm vào, bằng không mẹ sẽ không học. Có nói ra một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Không dám lại có dã vọng, chỉ hảo chiếu pháp môn trước giúp mẹ trải vuốt sợi kinh mạch, khống chế nội khí tại mẹ toàn thân kinh mạch trung du đi, lại thường thường giúp mẹ kìm âm mạch thượng huyệt vị, tự nhiên bị không thể tránh né đụng tới mẫn cảm vùng. Mẹ bế quan sát áp lực mẫn cảm vùng xúc giác, lại cũng không có ngăn lại, mẹ rõ ràng có nhiều chỗ là phải tiếp xúc. Qua 2 giờ cuối cùng trải vuốt sợi xong, làm mẹ một bên mặc niệm pháp môn, một bên làm cảm giác cùng ta nội khí tại nàng âm mạch trung hành tiến lộ tuyến đi, vốn tưởng rằng vòng đi vòng lại vài lần cũng không thể làm mẹ trực tiếp sinh ra khí cảm. Nhưng không nghĩ đến mẹ kinh mạch trung đã xuất hiện yếu ớt hơi thở. Hết sức cao hứng, nhưng là tình trạng kiệt sức. Bởi vì trên người xuất hiện không ít tạp chất, cho nên mẹ lại đi phòng tắm giặt sạch một lần, mà ta lại không biết đạo khi nào thì ngủ. Chương 25 lén lút đại giới. Khi tỉnh lại hay là một mảnh tối đen, nhưng thông qua siêu nhân nhãn lực có thể rõ ràng nhìn đến trước mặt mẹ thân thể mềm mại. Mẹ thế nhưng không có đem ta đuổi về gian phòng. Ta cẩn thận nhìn nằm mẹ, kia no đủ ngạo nhân bộ ngực sữa hình dáng càng lộ vẻ phong viên, đứng thẳng cao ngất, từ trên xuống dưới đường cong có lồi có lõm, lung linh yểu điệu, thành thục động lòng người tốt tươi thân thể mềm mại cứ như vậy nằm ở người của ta bên cạnh. Ta trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sắc mặt vui mừng, hô hấp cũng theo đó hơi chút ngốc trệ một chút, lúc này ta cùng với mẹ chi ở giữa khoảng cách cũng liền 50cm trái phải. Hạ bộ của ta đã đứng thẳng, nhất trụ kình thiên, hướng lên trời trần nhà cao hơn cao nhô lên, cho dù là có quần che giấu cũng vô pháp che giấu, cự bổng sừng sững, ngạo nghễ ngửa đầu. Ngủ mẹ tự nhiên nhìn không tới điểm này. Nàng cũng không có khả năng nghĩ đến ta lúc này dưới hông cái kia căn lửa nóng dương vật vào lúc này đứng thẳng. Lúc này mẹ tư thế ngủ rất là đơn giản, nàng hai cái thon dài tròn trịa chân đẹp thật chặt khép kín cùng một chỗ, không muốn bị ta đụng chạm lấy, mà nàng một đôi tuyết trắng tay mềm là đặt ở nàng kia trơn bóng bằng phẳng bụng thượng, bộ ngực đầy đặn vững vàng phập phồng. Vai của ta bàng giật giật, sau đó như là con giun như vậy giãy dụa thân mình, nhẹ lặng lẽ. Lại là cẩn thận hướng mẹ bên kia di động một chút đi qua. Thật khẩn trương. Mẹ kia no đủ bộ ngực, cao thấp phập phồng, có tùng có trì. Ta tầm mắt rơi vào mẹ ngạo nhân bộ ngực sữa thượng. Mặc dù cách áo choàng tắm, nhưng cảm giác ánh mắt tựa như dao nhỏ nhất bản năng nhìn thấu áo choàng tắm. Hơn nữa có thể nhìn đến mẹ trước ngực cái kia đối với tuyết trắng hảo nhũ. Điều này làm cho hô hấp của ta không khỏi có kịch liệt phập phồng, cổ đỏ lên. Lúc này ánh mắt của ta liền tựa như đêm lang giống như. Màu xanh bóng xanh biếc và tràn đầy tham lam, vô cùng nóng cháy, mà trán của ta thượng cũng toát ra tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ. Hiện tại ta giống như muốn cắn người khác lang, tưởng bổ nhào vào mẹ trên người, nhưng là loại ý niệm này vừa mới toát ra đến liền bị ta nhanh chóng thu về, không dám còn muốn, bởi vì ta biết làm như vậy hậu quả. Mẹ sớm thượng bình tĩnh biểu tình đã tỏ vẻ nàng đối với phía trước chúng ta thân mật kháng cự, hoặc là nói thì không cách nào nhận. Dù sao cũng là say rượu mất lý trí. Ta không dám trực tiếp bổ nhào vào mẹ trên người, nhưng là ta tạc tâm bất tử, nguyên bản ta và mẹ chi ở giữa khoảng cách có ước chừng 50cm, nhưng bây giờ bất quá 20cm chừng, đương nhiên ta không dám đem bụng cũng dựa vào gần như vậy, ta sợ đội lên mẹ. Ta nghiêng đầu, đã có thể ngửi được mẹ trên người tản mát ra đến mùi hương cùng mê người phát hương. Mẹ trên người mùi thơm cơ thể cùng phát hương hỗn hợp cùng một chỗ. Cơ hồ có thể nói là tối hảo thôi tình tề, có thể châm ta thể bên trong hỏa dược, nhìn đến mẹ giống như có lẽ đã tại ngủ say, ôm lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ ý tưởng, ngạo mạn chậm chắc đứng người lên, toàn bộ quá trình dị thường thong thả, sợ đem mẹ quấy dày đánh thức qua đến. Hơn nữa, ta biết mẹ giấc ngủ trình tự rất cạn, chỉ cần ta hơi chút đụng vào mẹ vài cái, mẹ liền nhất định có thể tỉnh đến. Ta tại nghiêng người sang sau, có thể càng hảo xem mụ mụ rồi. Lúc này ta cùng với mẹ chi ở giữa khoảng cách cơ hồ chỉ có 10 ly mễ trái phải, khoảng cách chi gần, làn da đều phải đụng chạm lấy rồi. Mẹ làn da thánh bạch như tuyết, giống như dương chi bạch ngọc giống như, trơn bóng không rảnh, không có một chút tì vết nào, hơn nữa mỗi một phần mỗi một chỗ đều tựa như có thể vô cùng mịn màng, đoan đích thị thủy nộn phu chợt. Ta nghiêng người đến gần rồi mẹ, tham lam và mê luyến người mẹ tóc đen, kia phát hương để ta mê say tại trong này. Trên mặt cũng lộ ra thích ý hưởng thụ biểu tình. Đương nhiên, ta hiển nhiên sẽ không gần thỏa mãn với này. Hơi cúi đầu, ta liền thấy mẹ kia như thiên nga giống như tao nhã gáy ngọc thượng, mẹ kia như hồ điệp giống như xương quai xanh gầy mà vô cùng mỹ cảm, gợi cảm xinh đẹp, hơn nữa theo mẹ hô hấp mà nhẹ nhàng cao thấp phập phồng, có một loại mềm mại sống động. Ta nhẹ nhàng cắn nổi lên môi, nhưng mà, vẫn không thể đụng vào, sau cùng dưới ánh mắt ta rời, cuối cùng rơi xuống mẹ bộ ngực của mẹ thượng, kia mới là ta lớn nhất mục đích. Mà ở phía sau, lá gan của ta lớn, bỗng nhiên giơ tay lên, sau đó hướng mẹ bộ ngực của mẹ sờ lên. Đương nhiên ta không dám trực tiếp đụng vào, chính là bắt tay treo ở mẹ kia ngạo nhân bộ ngực phía trên, mắt nhìn sắp va chạm vào mẹ đầu vú nụ hoa, lại kém một chút như vậy. Ta chỉ dám dùng tay lơ lửng tính toán so sánh, mảy may không dám đối với mẹ làm ra cái gì, có lẽ là nhát gan, có lẽ là sợ mẹ thất vọng. Mẹ trong phòng một mảnh yên tĩnh, mặt của ta xác thật là có chút sốt ruột, bởi vì nhất thời lơ lửng, tay cũng hơi mệt chút, nhất thời tiếp tục như vậy, đối với ta tới nói chỉ có thể xem không thể sờ, thật sự là thật không có có ý tứ rồi. Nhiên mà ngay tại lúc này, để ta không tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra, bản đến vẫn còn nằm thẳng mẹ cư nhiên động hạ thân tử, tiếp theo liền bay qua thân thể đi. Trong lòng ta bang bang trực nhảy, ta còn tưởng rằng mẹ muốn tỉnh. Bất quá cảm giác càng thêm kích thích, bởi vì mẹ xoay người sau khi đi qua liền nằm nghiêng, lưng đối với ta, mẹ nghiêng người ngủ, hai chân gấp khúc, nàng tròn trịa kiều đỉnh mông cứ như vậy đối với ta, hơn nữa cũng đang hảo nhắm ngay ta phần hông cái kia căn cực đại cự bồng. Ta vội vàng cởi quần ra xuống, một chút phóng xuất ra cái kia to lớn con cặc, tự hồ là ba một chút, cực lớn con cặc nhảy đánh mà ra, đen nhánh, như thế nộ long rít gào, gân xanh vờn quanh. Có vẻ dữ tợn và tràn đầy một cỗ dã thú giống như khí thế của dương vật của ta nhảy đánh đi ra, lung lay vài cái, sau đó liền nhắm ngay mẹ viên kia to lớn đầy đặn mông, nàng mặc dù không biết, nhưng là vô hình bên trong nàng này tư thái nhếch lên đến mông lại càng đầy đặn tròn trịa, như thế tại hướng ta phát ra nào đó tín hiệu. Ta to lớn con cặc thượng tròn trịa màu đỏ tươi quy đầu tựa hồ tại hơi hơi co rút lại, tăng lên, mã nhãn bên trong cũng rỉ ra một tia tinh tế chất lỏng. Ướt át quy đầu, khiến cho có vẻ càng thêm sáng rõ. Ta nhìn thấy mẹ cái tư thế này sau, cực kỳ hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng, chính là, cỗ này cảm giác đến không bao lâu rất nhanh lại biến mất, bởi vì tính là ta biết mẹ cái tư thế này phi thường mê người, cũng phi thường thỏa mãn hắn, đối với ngươi vẫn đang không thể đối với mẹ làm cái gì. Rơi vào đường cùng, ta chỉ hảo thoáng đem của ta giữ tợn con cặc đã đến mẹ mông đẹp mặt sau, muốn chạc đi lên, lại không dám chạc. Ta suy nghĩ một chút, tay phải xoa lên chính mình cực đại giữ tợn con cặc, sau đó một trước một sau chậm rãi triệt động. Triệt đứng lên cảm giác tự nhiên để ta cảm giác phi thường sảng khoái, nhưng mà liền làm như vậy triệt, lại rất mau để ta mất đi hứng thú, bởi vì ta thật sự quá nhớ lại tiến vào mẹ thân thể, loại kích thích này và nóng lòng muốn thử cảm giác để ta phía dưới đều nhanh xanh bảo. Sắc mặt đỏ lên ta không dám thở mạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, ta nghĩ tiến hơn một bước. Nhưng là xuất phát từ mẹ uy nghiêm cùng với làm như vậy mang đến hậu quả, này sở hữu cũng làm cho ta bị vây bị động trạng thái, cho dù mẹ hiện tại ngủ say cũng như vậy. Đơn giản là mẹ uy nghiêm và hiện thực, đây hết thảy cũng làm cho ta không dám lại đối với mẹ có điều xâm chiếm, của ta tiến công giống như là đánh vào không khí thượng, căn bản sử không tiền nhiệm nào lực nói. Nhất thời chi ở giữa, sắc mặt của ta trở nên có chút suy sụp. Mặc dù của ta kia căn to lớn con cặc cứng rắn lợi hại, nhưng là cũng không lại tiếp tục triệt động, mặc dù loại này nhất thời phồng cứng rắn cảm giác rất khó chịu, nhưng ta hay là nhẫn xuống. Ngạo mạn chậm đem quần mặc, lại cũng không có nằm xuống lại, mà là ngay tại mẹ phía sau, nhất thời tĩnh liếc mắt, cứ như vậy nhìn chăm chú mẹ gáy. Ta, không nghĩ tới mẹ đột nhiên ngồi dậy, tay ngọc vừa hào đặt ở ta kia còn chưa mềm hóa đi xuống con cặc bên trên. Ta hai tay che phần hông cái kia căn việc, thân thể cuộn rút, phát ra thống khổ âm thanh. Mẹ tay cũng nhanh chóng thu về, vội vàng đánh mở đèn đầu giường. Nhìn đến thống khổ ta, rõ ràng cho thấy chân tay luống cuống. Phàm phàm, ngươi thế nào? Phàm phàm, ta không phải cố ý. Mẹ lo lắng nói, nàng vừa tỉnh đến, mắt say lờ đờ vẫn còn mang một điểm dày, lúc này nhìn ánh mắt của ta tràn đầy quan tâm. Mẹ, ta không sao, ta nhịn đau khổ nói. Nhưng mà, ta đầu đầy mồ hôi, thống khổ không chịu nổi biểu tình bán đứng ta. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Mẹ chính đương sự loạn, quát chói tai một tiếng, Khả nhìn đến ta thống khổ như vậy, ngữ khí lại thoáng mềm mại thêm vài phần, nói ta đều áp đến ngươi âm. Cái kia, làm sao có thể không có việc gì, có phải hay không rất đau, mau nói cho mẹ. Ta lộ ra một cái nụ cười khổ sở, cười khổ nói được rồi. Mẹ, thực, có điểm đau. Mẹ nói tại sao sẽ như vậy chứ, ngươi mau cởi quần ra, để ta xem, có vấn đề hay không. Nếu có vấn đề gì lời nói, ta lập tức mang ngươi đến bệnh viện đi. Ta nhịn đau khổ, bỏ đi quần, tức thì ở giữa, của ta kia căn to lớn con cặc liền nhảy đi ra, mặc dù đã mềm nhũn xuống, nhưng là 18cm chiều dài không phải đắp, lại phi thường thô to, chẳng qua kia tròn trịa quy đầu có chút ủ rũ yên rồi. Tuy là như thế, vẫn là phi thường hùng vĩ, mẹ quan tâm sẽ bị loạn, lúc này nhìn đến dương vật của ta, bạch ngọc giống như má đào bữa nay khi hiện ra nhất tia đỏ ửng, chốc lát lướt qua, chính là mắt đẹp có vài phần e lệ. Này hoàn toàn là bình thường, mặc dù mẹ bình thường cực kỳ lãnh khốc cao ngạo, Khả nàng dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa chúng ta phía trước chuyện đã xảy ra, nàng tự nhiên sẽ không quên đi. Mẹ, của ta âm thanh vang lên, làm có điểm ngơ ngẩn mẹ một chút thanh tỉnh đến. A, Nga, ngươi, có đau hay không? Mẹ rời ánh mắt qua một bên, hỏi. Rất đau, ta vẻ mặt hồn nhiên nói mẹ ngươi không phải nói phải giúp ta kiểm tra sao? Đương nhiên ta càng nhiều là giả trang, dù sao ta tu luyện gì đó chính là cùng này tương quan. Bất quá vừa mới bắt đầu quả thật đau. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, tỉ như giống Trung Nghiêu phía trước như vậy giả trang liệt dương. Mặc dù mẹ đã không quá để ý giúp ta đánh máy bay, nhưng hôm nay vốn là tồn lửa, không bằng nhân cơ hội phát tiết một chút. Ta kiểm tra không được, như vậy, chúng ta hay là đi bệnh viện A, như vậy tương đối an toàn chút. Mẹ nói, nhưng nàng là tự nhiên mình rụt rè, cũng không có đi nhìn chăm chú của ta kia căn to lớn con cặc. Ta, hí, đột nhiên, ta đổ quất một luồng lương khí, ủ oán nói mẹ, ta không nhúc nhích được. Tại sao như vậy, mẹ hỏi, ta chỉ là cho nàng một cái bất đắc dĩ mặt cười. Kia, đợi chút đi, mẹ nói. Ta a hát xong một tiếng, cứ như vậy quỳ ở đàng kia, một cây con cặc treo ở khố ở giữa, đen tuyền âm mao cực kỳ tươi tốt, hai khỏa đen thui trứng như thế trứng gà giống như, rũ xuống tại con cặc phía cuối, đại biểu một loại nam tính dương cương thô phong cách. Qua ước chừng có 3-4 phút, mẹ mở miệng lần nữa nói hiện tại. Khá một chút mẹ. Ta giả trang nghĩ nghĩ, nói không đau đớn như vậy, gì. Đột nhiên, ta phát ra một cái kinh nghi âm thanh. Mà điều này cũng đem mẹ chú ý lực hấp dẫn đến. Mẹ không khỏi quay đầu, nhất thời liền thấy cái kia căn con cặc, cư nhiên hơi có biến hóa, vào lúc này có chút thay đổi phồng trở nên lớn, cũng chậm chậm ngang ngẩng đầu lên, mà ở mẹ nhìn sang thời điểm, mẹ chính hảo thấy như vậy một màn, cũng đang hảo nhắm ngay nàng. Khoảnh khắc chi ở giữa, mẹ tuyệt mỹ gương mặt thượng lộ ra vẻ kinh dị, chợt nhanh chóng lại nhuộm thượng một tia mặt hồng hào. Cư nhiên, có thể cứng rắn. Mẹ tại lần đầu kinh ngạc cùng một điểm thẹn thùng sau, tiện đà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vậy hẳn là không sao. Ta có chút buồn bã nhìn mẹ đối với ngươi hay là cảm giác có điểm đau. Mẹ hơi hơi nhíu mi nói không có khả năng a, đều có thể cứng rắn, như thế nào còn đau. Ta nói khả năng, là lau chóc ra đi à nha. Thật sao, mẹ hơi chút suy tư một lát, cũng là nghĩ không ra nguyên cớ đến. Đúng lúc này, ta nói đúng rồi. Mẹ, không bằng như vậy, ta xem ta có thể hay không hoàn toàn cứng rắn, còn có, nếu như có thể bắn ra lời nói, phải là không thành vấn đề. Nếu bắn không đi ra lời nói, kia. Mẹ thính tai thượng hơi có nóng bỏng, nhuộm thượng một chút ửng đỏ, nàng gật gật đầu, nói hảo, ngươi thử xem. Vì thế ta chậm rãi nắm lên thô to con cặc, sau đó chậm rãi triệt động, có mẹ tại mặt của ta trước, ta đương nhiên là rất nhanh liền cứng rắn. Hơn nữa bởi vì vừa rồi quá mức hỗn loạn nguyên nhân, mẹ lúc này trên người cái kia món màu đen áo choàng tắm có vẻ có chút hỗn độn, tinh tế phong eo phía trên buộc cái kia căn màu đen băng chẳng biết lúc nào đã buông lỏng ra, mà mẹ trước ngực áo choàng tắm cổ áo cũng tại lúc này trương khai rất nhiều, trước mặt hai tuyết to lớn phong bạch hào nhũ cơ hồ lộ ra bên cổ viên hình dáng, nhũ thịt phi tràn đầy, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống sáng rõ tuyết trắng, thủy nộn phong viên. Mẹ một đôi vú tròn không có chút nào rủ xuống. Tương phản, không có áo choàng tắm bao vây, vẫn đang cao ngất, dầu có co giãn, cũng có được kiều người sống lực, đẹp không sao tả xiết. Lại tăng thêm lúc này mẹ ngồi ở trên giường, mái tóc tán qua một bên, càng làm cho mẹ có một loại mê ly dày thành thục khí chất, cũng chính là loại khí chất này hấp dẫn nhất ta. Ta rất nhanh triệt động, nhưng không nghĩ chính mình triệt đi ra, cho nên chậm rãi thả chậm tốc độ. Làm sao vậy? Mẹ nhìn đến ta thả chậm tốc độ, không khỏi hỏi nói. Hay là, không có cảm giác, ta cúi đầu, có chút ủ rũ nói. Không có khả năng a, đều cứng lên, làm sao có thể không có cảm giác. Mẹ rõ ràng không tin, bỗng nhiên ở giữa mẹ chành ta, mắt đẹp chung ánh mắt của trở nên sắc bén đứng lên, ngươi có phải hay không đang gạt ta. Làm sao có thể, mẹ, ta làm sao có thể lừa ngươi, ta là thực. Thực, ta gấp vô cùng thiết muốn giải thích. Thật tốt hảo, ta cũng chỉ hỏi một chút, ngươi đừng kích động như vậy. Gặp ta bộ dáng như thế, mẹ tin tưởng ta hẳn không có lừa nàng. Mẹ, bây giờ nên làm gì? Ta buồn bã bất lực nhìn mẹ, dương vật của ta có thể hay không hỏng rồi à? Cái gì thịt, hừ, đừng loạn tưởng, sẽ không. Nhưng là, ta làm sao có thể không có cảm giác à, không bằng mẹ ngươi giúp ta một chút đi. Ân, nghe được của ta điều thỉnh cầu này, mẹ nhất thời giật mình, ánh mắt lóe ra xem ta, qua hơn 10 giây, mẹ giọng của sốt vài hảo, phàm phàm, ta giúp ngươi à. Thực, chấm than, ta có chút cao hứng. Ngươi cho là thế nào? Mẹ nhìn đến vui sướng ta, khẽ lắc đầu, nói yên tâm, ta luôn luôn nói là làm, sẽ không lừa ngươi. Ừ, ta liên tục gật đầu. Chính là, cứ như vậy rằng co rất lâu, nhưng không thấy mẹ có bất kỳ động tác gì. Rơi vào đường cùng, ta thâm tình nhìn mẹ, nhẹ nhàng nói. Mẹ, mẹ hiển nhiên là có nội tâm dãy dụa, cũng không biết là ta kia chờ đợi ánh mắt của, hay là mẹ chính mình trong lòng có quý. Nàng chung quy hay là vặn vẹo đẫy đà thân thể mềm mại đi vào bên cạnh ta. Sau đó, tại ta kia nóng bỏng sáng quắc nhìn chăm chú bên trong, mẹ chậm rãi đưa ra tuyết trắng trắng mịn tay ngọc, đón nhận ta kia căn lửa nóng cuồn cuộn và to lớn con cặc. Mẹ ta quỳ ở trên giường, lửa nóng cự phồng con cặc không có lập tức rũ xuống xuống, mà là tựa như tràn đầy lực lượng kiều, tròn trịa quy đầu phóng lên cao, khá có một loại xanh thiên đạp đất cảm giác. Ta nghĩ thầm mẹ nhìn đến dương vật của ta, không biết có thể hay không có càng nhiều ý tưởng. Phía trước giúp ta đánh máy bay khiến cho nàng tại phòng ngủ tự an ủi, mà ngày hôm qua lại càng theo ta mây mưa thất thường, cứ việc chính là ngẫu nhiên. Dù sao mẹ cùng ba ba ly hôn đã lâu như vậy, vẫn luôn không có sinh hoạt tình dục, nàng có thể hay không cảm thấy tịch mịch. Tịch mịch nhất định là có, dù sao mẹ là nữ nhân, điểm ấy là tuyệt đúng. Hơn nữa mẹ có đôi khi còn mặc thành xinh đẹp như vậy, mặc dù nàng ngày thường không có biểu hiện ra cái gì phóng túng, nhưng ta nghĩ, nàng trong lòng nhất định vẫn còn có chút khát vọng, nhưng nàng là phó thị trưởng, cao cao tại thượng, có thân phận của mình cùng rụt rè. Mẹ là cao quý và xinh đẹp, vẫn luôn tại bị người nhìn lên, ta không biết mẹ lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng ta hay là nhịn không được ác ý đoán rằng, có lẽ mẹ lúc này nhìn đến dương vật của ta, lại động tình. Mặc dù nàng mặt cười phía trên có một tia ửng đỏ, nhưng càng nhiều hay là rụt rè, hàm răng hơi hơi cắn phía dưới môi. Mẹ tay ý đổ đi vuốt ve dương vật của ta, cái này đầu ngón tay của nàng nhưng thật ra va chạm vào rồi, nhưng là giới hạn ở đụng vào, tại đụng tới sau lập tức liền rụt trở về. Mặt của ta thượng hiện ra không kiên nhẫn cùng vội vàng sao động sắc, nhỏ giọng nói mẹ, như ngươi vậy. Thật lãng tốn thời gian ở giữa a. Mẹ sợ run lên. Mẹ, người cũng không phải không chạm qua dương vật của ta, đúng không đúng? Ta ôn tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi, đừng nói như vậy thô tục, mẹ nũng nịu nói. Nha, ta hơi hơi cúi đầu, nói mẹ, của ta vừa mềm rồi, người mau giúp ta một chút a. Tiếp tục như vậy, ta thực không biết nó rốt cuộc vẫn còn có thể hay không được a. Có lẽ là thỉnh cầu của ta đả động mẹ, chỉ thấy mẹ hơi chút do dự một chút, mẹ hô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đầy đặn thân thể mềm mại hơi chút hướng ta di động qua đi hơi có chút, nàng và ta chi ở giữa khoảng cách gần một chút, cũng càng có thể tinh tường thấy rõ của ta to đại nhục bồng. Lấy lại bình tĩnh, mẹ tựa hồ là làm ra quyết định gì đó, cuối cùng hay là lại đưa tay ra. Lần này mẹ xem ta thô to con cặc không có gì chần chờ, mẹ hàm răng còn tại cắn môi, nàng hạ quyết tâm, sau đó vươn tay cuối cùng va chạm vào ta gân xanh giữ tợn nộ long bên trên. Ngón tay của nàng xanh nhạt như ngọc, mỗi một ngón tay cũng như ngọc giống như trong sáng, cùng Trung Nghiêu kia đen nhánh to đại nhục bổng hình thành cực kỳ tiên minh mãnh liệt đối lập. Lúc này của ta tâm đều có chút nói ra, bộ mặt đỏ lên, trong lòng thế nhưng còn mơ hồ sinh ra càng nhiều chờ mong cảm giác. Mẹ ngón tay ngọc tại dương vật của ta thượng nhẹ nhàng xẹt qua, mà ta cũng có cảm giác, con cặc lại lần nữa cứng rắn, chính là nhất thời bị như vậy đụng vào, làm cảm giác của ta tự nhiên không như thế nào hảo, hơn nữa mẹ điều này cũng kéo được quá lâu điểm. Mẹ, ta nhịn không được mở miệng lần nữa. Làm sao vậy? Ngươi, như ngươi vậy, không được đó a. Mẹ trầm mặc một hồi, nói, ta biết, kia mẹ ngươi nhanh chút, ta đã có điểm cảm giác. Ta nói, nha, mẹ liếc nhìn có điểm ai oán ta, mặt đẹp thượng lộ ra một tia kiên quyết sắc, cuối cùng hay là trương khai năm ngón tay, chậm rãi nắm lên ta kia thô to vô cùng nộ long long thân. T, vừa mới nắm thượng, ta cả người cũng phảng phất có một cỗ điện lưu xẹt qua, thân mình run lên run, toàn thân cơ bắp lập tức bị trêu chọc đến phấn khởi trình độ. Mẹ cầm của ta to đại nhục bổng, nhất định là cảm nhận được này con cặc phía trên lửa nóng a. Mẹ, ngươi mau động động, bị cầm vận mệnh, vẫn bị mẹ như vậy tuyệt mỹ tay ngọc nắm, điều này làm cho ta nhịn không được thúc giục, loại tư vị này nhi thật sự khó có thể hình dung. Mẹ cau lại nhíu mi, nói phàm, ngươi đừng thúc giục, ngạo mạn chậm đến. Ta nga hai thanh âm, nói hảo, mẹ. Mẹ cầm dương vật của ta, dừng lại một lúc, quá một lát liền động. Dù sao đều đã cầm, hiện tại lại buông ra. Nhất định sẽ làm phàm thất vọng, nếu thịt của hắn. Con cặc thực có vấn đề gì lời nói, vậy sau này khả làm sao bây giờ? Mẹ nhất định là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đã quên năng lực của ta. Mẹ nắm dương vật của ta, chậm rãi trước sau triệt động tác ôn nhu mà vừa tỉ mỉ, một chút, mẹ mặt đẹp thượng kia một tia ửng đỏ tựa hồ cũng hơi nhiều. Bất quá, vậy cũng hứa không phải mẹ động tình, mà là nàng phản ứng bình thường. Bởi vì bộ dáng của nàng thoạt nhìn là tại nhẫn nại, trên thực tế nàng là muốn mau sớm kết thúc. Lúc này dáng vẻ của mẹ phá lệ mê người, bên nàng thân thể tỏa, hai cái thon dài chân ngọc cũng cùng một chỗ, đẫy đà tròn trịa, kia áo choàng tắm vạt áo hơi liêu khởi, lộ ra viên mãn bẹn đùi, đầy đặn mông thịt cũng ẩn có chút lộ ra đến. Mà ở mẹ vai thượng, áo choàng tắm một bên cũng có chút xuống phía dưới chảy xuống, lộ ra tuyết trắng xương quai xanh cùng phía dưới tuyết trắng làn da. Trước ngực cổ áo càng có chút đại trương khai, hai to lớn no đủ hào nhũ miêu tả sinh động, làm như muốn nhảy đánh đi ra. Mà mẹ mái tóc tùy theo khoác lên nàng vai thơm thượng, làm nàng nhìn lên đến cực có một loại dày khí chất, hỗn tạp cái loại này cao quý lãnh diễm khí chất, thế ở giữa tuyệt vô cận hiểu. Mẹ môi anh đào hơi mở ra, hô hấp có chút dồn dập, nàng cho ta triệt động con cặc tốc độ mới đầu có chút chậm, khả đến về sau, tốc độ còn chưa phải miễn tăng nhanh vài phần. Chỉ thấy ta kia căn thô to đen nhánh con cặc tại mẹ tuyết trắng tay ngọc triệt động bên trong, càng trở lên phồng cứng rắn, ước chừng 25cm chiều dài quá mức hùng vĩ, thế cho nên mẹ cái kia chỉ tay ngọc tại dương vật của ta thượng có vẻ có chút nhỏ, mẹ hai cái tay đều cầm không được. Bị mụ tay ngọc nắm, hơn nữa có mẹ ôn nhu cẩn thận triệt động, nét mặt của ta tự nhiên là thích ý, nhưng mẹ nhìn không tới, bởi vì nàng là cúi đầu luôn tại nhìn chăm chú dương vật của ta. Muốn cho ta nhanh chút bắn ra đến. Ta quỳ ở đàng kia, nâng cao mông, không ngừng đem con cặc đưa tiến lên, chỉ thấy ta đen nhánh con cặc không ngừng tại mẹ tay ngọc thượng tiến lui, nhưng là, ta thủy chung đều không có muốn bắn ra đến bộ dạng. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ, mẹ có vài phần giận, nói phàm, người như thế nào vẫn còn. Còn không bắn. Ta cũng không biết đạo a. Ta vẻ mặt đau khổ đưa ra đề nghị có khả năng là mẹ ngươi luôn tại triệt trung ở giữa, còn có thủ lĩnh đâu rồi, kia không đụng đến, cho nên, mẹ lộ ra nhiên biểu tình, nàng biết ta nói thủ lĩnh là có ý gì, chính là quy đầu, nơi đó là nam nhân thịt giúp thượng kích thích nhất cảm tính vùng. Mẹ cũng không có gì do dự, dù sao đều đã giúp ta triệt rồi, nhiều hơn nữa mò xuống quy đầu cũng không có gì. Vì thế chỉ thấy mẹ tay ngọc chậm rãi nắm đến ta con cặc ngay trước, xanh nhạt ngón tay ngọc tại kia tròn trịa và màu đỏ tươi quy đầu phía trên thỉnh thoảng xẹt qua, mẹ ngón tay của làm ta có thật lớn phản ứng, nét mặt của ta cũng càng ngày càng thích ý, hưởng thụ. Mẹ nhìn đến cơ thể của ta có chút kích động, lập tức liền biết ta đây là có muốn bắn, vì thế vội vàng tăng nhanh tốc độ, Bất quá hay là khống chế xong tốc độ, dù sao nàng không là cái gì sơ trác thiếu nữ, qua nhanh sẽ đem bao bì cho triệt đau, huống chi lúc trước dương vật của ta còn bị tay nàng áp qua đây, nàng nhất thời không nắm thật chặt, sợ đem dương vật của ta cho làm đau rồi. Cơ thể của ta hơi hơi rung động, tay phải của ta kìm lòng không được dương, sau đó phóng tới mẹ vai đi lên. Mà lúc này mẹ trắng nuột trên trán chảy ra mồ hôi dịn, nàng cũng không chú ý tới của ta hành động này, hoặc là nói nhìn đến ta sẽ phải bắn đi ra, nàng không đành lòng đánh gãy, lấy này tránh cho trọng đầu lại đến. Mẹ, thật là thoải mái, đến đây, sắp tới, của ta âm thanh có chút tung bay. Ân, ngươi, nhanh chút, mẹ cũng nói, nàng mặt đẹp càng trở lên có chút hồng nhuận. Tay ngọc phủ tiêu, nộ long như lửa. A, đến đây, a. Đột nhiên, chỉ thấy ta mạnh đem mông đi phía trước một cái, thô to con cặc cũng thoát khỏi mẹ tay ngọc, động tác này hơi có chút thô lỗ, đem mẹ dọa cho một chút. Tiếp theo dương vật của ta đột nhiên chạc hướng mẹ kia hào đại bộ ngực đầy đặn, mắt nhìn sẽ đến gần, ta kia con cặc mã nhãn bên trong mạnh nổ bắn ra một cỗ lại một cổ màu trắng tinh dịch. Liên miên không ngừng, nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ phun bắn vào mẹ trước ngực áo choàng tắm thượng. Cũng không biết đạo có hay không tinh dịch bắn tới mẹ cổ áo cái kia hai khỏa tuyết cầu đi lên. Của ta mông còn tại nhất tùng, còn cặc ngay trước thượng quy đầu đã ở nhất run, mỗi lần nhất run đều sẽ có màu trắng tinh dịch theo trung toát ra, sau cùng thành một sợi tơ tuyến, chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại mẹ áo choàng tắm thượng, có vẻ đặc biệt dâm mỹ. Đáng tiếc không phải nhan bắn. Trong phòng một trận tĩnh mịch, tại bắn sau khi ra ngoài, ta kia thô to con cặc cũng chỉ sụi lơ hơi có chút, vẫn có phồng nóng gắng gượng dấu hiệu, hùng phong ngạo nghễ, cứ như vậy đứng thẳng tại mẹ trước mắt. Thừa dịp mẹ sững sờ, ta liền ôm lấy mẹ, nhẹ tiếng nói mẹ, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, mẹ lúc này như là kịp phản ứng, đột nhiên ra tay vặn chặt lỗ tai của ta, thở phì phì mà nói ngươi tên tiểu tử thúi, lại dám gạt mẹ, về sau lại cũng đừng nghĩ rồi. Mẹ, đau quá đau. Lại nhéo lỗ tai muốn rớt. Ta thê thảm kêu to, quả nhiên lừa mẹ nhất thời thích, bị phát hiện chính là hỏa táng chẳng a. Thủ kình giảm bớt, nhưng mẹ đột nhiên lại khóc. Ta biết, có lẽ là mẹ nghĩ đến phía trước trung nghiêu lừa gạt, không phải là giả trang liệt dương à. Con mẹ nó, ta là heo a. Thực xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Vội vàng xin lỗi. Dỗ mẹ rất lâu mới để cho mẹ khôi phục đến. Bất quá mẹ bằng không ta tại nàng phòng, ta cũng chỉ có thể phẫn nộ nuốt vào hậu quả xấu. Bất quá trước khi đi, ta nhịn không được nói câu mẹ, trước trễ vui không? Không dám lưu lại xem mụ mụ biểu tình, liền chạy nhanh trở về phòng của ta ở giữa. Chương 26 ước pháp tam chương. Sáng sớm hôm sau, sớm được rời giường, mẹ nhìn đến ta khi cũng không dám cùng ánh mắt của ta đối diện, rõ ràng nàng đối với ta nhớ lại trước trễ chuyện có chút không biết làm sao. Dù sao, mẫu tử loạn luân là nhất đạo khảm. Lúc ăn cơm ta cũng nói bóng nói gió, nhưng mẹ ý tứ có điểm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác, ít nhất vẫn có khả năng. Thời gian vội vàng lại qua một tuần. Ở trường học mặt đối với Triệu Nam Nhi bao vây chặn đánh để ta không thể không đầu hàng, nhưng vì tôn nghiêm, vẫn là đem nàng kéo ra ngoài tử hình 4 lần, rung lên phu cương. Mà Triệu Nam Nhi cũng đàng hoàng, không dám lại theo ta làm yêu. Bất quá ta giống như quả thật yêu thích thượng nàng, chính là thường thường còn nghĩ đến Trung Nghiêu, trong lòng liền một trận không thoải mái. Ai, qua đoạn thời gian thì tốt rồi. Cùng mẹ tiến triển cũng rất khả quan, mẹ đã bắt đầu chậm rãi nhận ta, mặc dù còn có ước pháp tam chương, thán. Thứ nhất, phải là mẹ tự nguyện, ta không thể cường đến. Thứ hai, lúc ở bên ngoài ta không thể cùng mẹ tiếp xúc, tại có người ngoài thời điểm cũng không được. Thứ ba, cho dù là phải giúp ta xuất tinh, cũng phải là tại gia. Đương nhiên ta cũng không hy vọng xa vời cùng mẹ ở bên ngoài. Cuối tuần, mẹ, ta nhẹ khẽ gọi một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua hạ bộ của mình, lấy này đến hấp dẫn mẹ chú ý lực, mà mẹ quả nhiên cũng thuận theo tầm mắt của ta nhìn sang. Lại vừa cứng nữa à, mẹ hỏi nói, mặt của nàng thường có một chút mất tự nhiên, dù sao như vậy ngay mặt hỏi ta. Hãy để cho nàng có điểm không quá tự tại. Ta gật gật đầu. Không đợi mẹ nói cái gì ta liền loan eo cởi quần ra, chỉ còn lại có nhất cái quần lót, việc này bị đính đến thật cao. Nhận ta rất nhanh cởi quần lót, đem thô to con cặc cho phóng xuất ra, đang đứng ở bị vây hưng phấn trạng thái. Phàm phàm ngươi, mẹ giúp ta một chút, ta mong được nhìn mẹ. Ta dùng tay nắm chặt thô to con cặc, đối với mẹ mà bắt đầu triệt động, nhìn đến ta như thế thô lỗ, mẹ muốn quát bảo ngưng lại, cuối cùng lại vẫn có chút mềm lòng. Ta cứ như vậy triệt động, nhìn về phía mẹ ánh mắt của trở nên càng thêm ai oán, tràn đầy cầu xin ý tứ hàm xúc, muốn cho mẹ giúp ta. Mẹ cũng không cấm có điểm tâm nhuyễn, đi vào Trung Nghiêu trước mặt. Lúc này ta rất tự nhiên con cặc cho buông lỏng ra, hiển nhiên là muốn cho mẹ, mà mẹ chần chờ một chút liền dùng tuyết trắng trong sáng tay ngọc bắt được ta kia cực đại con cặc, khoảng cách ở giữa liền cảm giác được dương vật của ta thượng truyền lại đi ra lửa nóng, dữ tợn. Lúc này quần của ta thoát đứng ở đàng kia, mẹ đó là đứng ở bên người của ta, cúi xuống nàng mạn rượu non mịn vòng eo, nắm dương vật của ta không ngừng trước sau triệt động. Có lẽ là mấy lần trước cho ta triệt thời điểm có kinh nghiệm, cho nên mẹ ngẫu nhiên biết dùng hành bạch băng ngấy ngón tay của đi nhào nặn ta kia tròn trịa quy đầu, để cầu cho ta kích thích, để ta nhanh chút bắn. Đương mẹ tay có điểm bùn rùn khi, làm mẹ vui mừng chính là, ta thô to con cặc thật có chút muốn bắn ra đến khuynh hướng, điều này làm cho mẹ tuyệt mỹ mặt thượng hiện lên vẻ vui mừng. Đương nhiên ta cố ý, vì muốn kích thích mẹ. Nhưng là, rất nhanh lệnh mẹ bất đắc dĩ là, cũng chỉ có thể như thế, cũng không có tiếp tục bắn ra dấu hiệu rồi. Vẫn chưa được sao, mẹ có điểm bất đắc dĩ. Mẹ, đúng lúc này, ta bỗng nhiên nói hay là giống phía trước như vậy, ngươi. Cởi quần áo a, làm ta nhìn ngươi một chút nãi. Cái gì nãi, đó là vú. Mẹ sửa đúng nói. Hắc hắc, đúng, là vú, ta nghĩ nhìn xem mụ mụ vú của nàng, có lẽ ta liền có thể bắn ra đến đây. Ta cười hì hì nói. Đã có một lần, như vậy lần thứ hai liền cũng không sao rồi, mẹ hướng đến đều là mạnh mẽ vang dội. Chính là mẹ mặc chính là váy liền áo, không có nút thắt khả trả lời, bởi vậy nàng chỉ có thể đem trên mặt thoát, vì thế mẹ đứng thẳng người, sau đó tại của ta nhìn chăm chú chung đem trên thân theo quần áo hút ra đi ra. Vừa mới thoát ra, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Mẹ kia tinh xảo xinh đẹp thượng vây liền là hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của ta bên trong. Mẹ một đôi hào nhũ to lớn thật lớn, phi thường no đủ, cao ngất, tại một đôi màu nâu nhạt bông tơ cháo bôi bao vây chung duyên dáng yêu kiều, tốt tơ trống tròn, đột xuất đến mức tận cùng, như ngưng tuyết giống như nhũ thịt lộ ra hơn phân nửa, như hai khỏa tuyết trắng bán cầu nhét chung một chỗ, chặt chẽ mềm mại, tràn đầy co giãn. Ta nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt si sắc. Lại lần nữa nhìn đến mẹ cái kia một đôi phong nhũ, mặc dù như trước bị bra che giấu, nhưng là vẫn làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Kết quả là dương vật của ta lại lần nữa sợ run, ngang nhiên có ngọn, triển lộ hùng phong. Mẹ, vú của nàng đẹp quá, ta si mê nói. Mẹ mặt thượng cũng không khỏi được hiện lên một tia đỏ bừng choáng váng sắc, nàng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, chợt liền rụt rè mặt lạnh nói ngồi vào trên sofa đi. Ta vội vàng nghe theo, sau đó ngồi vào trên sofa đi. Mà mẹ trên thân làn da ngưng tuyết, da trắng như ngọc, vẫn có trên thân quần áo treo ngược ở nàng eo nhỏ thượng, mà nàng vặn vẹo vài bước theo bọc tìm ra một vật, ta cẩn thận nhất nhìn, không phải áo mưa sao. Nan nói, mẹ muốn cho ta cắm vào, mẹ khi nào thì mua. Mẹ lấy cái kia áo mưa đến trước người của ta, nhếch lên mông, cúi xuống eo. Sau đó đem kia áo mưa cho mở ra hướng ta kia thô to giữ tợn con cặc phía trên mặt bộ đi vào. Chính là, dương vật của ta thật sự quá thô to rồi, kia áo mưa mặc dù cũng có co giãn, khả là mới vừa đem ta to đại nhục bổng ngay trước cho bao lấy, liền không thể lại đi vào, điều này làm cho mẹ có chút kinh ngạc, này áo mưa nhưng là nàng mua lớn nhất số, như thế nào vẫn còn nhét vào không lọt. Mẹ không tin ta, lại thử nhiều lần, nhưng là đều không được. Ngược lại có chút thô lỗ đem ta cho làm đau, trong này còn có một thứ đem mũ cho mài phá. Mẹ, còn chưa phải muốn a? Ta túc lông mày nói. Như thế nào không cần, người mỗi lần đều bắn. Nói đến đây, mẹ ý thức được cái gì, đột nhiên đình chỉ, dừng một chút nói nếu người muốn bắn, liền nói với ta một tiếng, biết không? Hảo, mẹ, ta gật gật đầu, ha ha, xem ra là mẹ bị ta nhan bắn nãy bắn ra bóng ma rồi. Trách không được muốn mua áo mưa. Ta quang mông ngồi ở trên sofa, hai chân mở ra, đen thui to đại nhục bổng phía cuối cái kia hai khỏa trứng hãy cùng trứng gà giống như, rũ xuống tại trên sofa, như là pháo đài, mà kia căn to đại nhục bổng là pháo quản, cứ như vậy cái, dâng trào đứng thẳng, giống như muốn nã pháo. Mẹ tuyết trắng tay ngọc lại nắm lên dương vật của ta, sau đó giúp ta triệt động, có lẽ mẹ đã cho ta lần này hẳn là rất nhanh bắn ra, cho nên nàng động tác trên tay khá, tuyệt mỹ gò má của thượng hồng nhuận sắc cũng là chậm rãi sấm đi ra. Tại mẹ trắng nuột trên trán cũng có chút ửng đỏ, chảy ra một chút tầng mồ hôi mịn, mẹ nỗ lực rất lâu, lại vẫn đang không thấy ta có bắn ra đến dấu hiệu, không khỏi có chút nhíu mi. Hơn nữa, ta lần này cũng không hừ hừ, mặc kệ từ mẹ như vậy cho ta triệt động, tự hồ chỉ tại hai độ chướng đại sau liền không có cảm giác gì rồi. Mẹ tay hơi mệt chút, rõ ràng ngừng xuống, ta khó hiểu nói mẹ, ngươi tại sao dừng lại? Ngươi như thế nào còn không bắn? Mẹ hàm tức giận nói. Ta cũng không biết đạo a. Ta gãi gãi cái ót, vẻ mặt mờ mịt nói khả năng. Có khả năng là kích thích không quá đủ a. Mẹ nhíu mi ngươi vẫn còn nghĩ muốn cái gì kích thích. Ta có chút xấu hổ giống như nói ta nghĩ nhìn. Mẹ, vú. Không được, mẹ lập tức lời nói cự tuyệt. Mẹ ngươi đừng nóng giận, ta không nhìn là được. Ta vội vàng nói. Nhìn đến ta nhận sai, mẹ khí này mới tiêu thêm vài phần. Cái kia, mẹ, còn có thể tiếp tục sao? Lần này coi như, buổi tối lại làm. Mẹ lạnh như băng nói, không chút nào cho ta cơ hội. Nói xong, mẹ liền đem quần áo mặc, lại lần nữa khôi phục cao quý lãnh diễm bộ dáng, mà nhìn đến mẹ mặc quần áo tử tế không có lại đến ý tứ. Điều này làm cho ta hậm hực, có chút không cam lòng, khả nhìn đến mẹ kia lạnh lùng bộ dạng, lại không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể nhịn. Ta bị lộng được nửa vời, tự nhiên thực không thoải mái, đối với ngươi cũng khó mà nói cái gì, đợi cho con cặc mềm nhũn xuống, chậm rãi mặc vào quần, an vị tại trên sofa. Đương nhiên, không có bắn ra, ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền từ bỏ ý đồ. Kỳ ở giữa mẹ luôn luôn tại phòng ngủ, mãi cho đến chạng vạng mới đi ra, nàng sau khi đi ra trực tiếp thẳng đi vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm chiều, ta có chút ngồi không yên, đứng dậy đi đến phòng bếp. Ngươi vào để làm gì? Mẹ nhìn ta liếc mắt một cái. Ta nghĩ giúp mẹ, ta thành khẩn nói. Thí, ngươi khẳng định không suy nghĩ gì ý kiến hay. Ngươi đi ra ngoài đi, này không dùng ngươi hỗ trợ. Mẹ nói, muốn đem ta đuổi đi. Nhưng mà ta cũng là nhìn đến trên mặt đất phóng nhất bó hành nhỏ, vội vàng đi qua, ngồi ở trên mặt đất mà bắt đầu kinh doanh, hơn nữa có chút quật cường cố chấp nói mẹ ngươi không tha thứ ta sẽ không đi ra ngoài. Nhìn quật cường và cố chấp ta, mẹ có chút không thể làm gì, nhưng cũng không có lại để ý tới ta, mà là bận việc lò bếp thượng đồ ăn. Chính là mẹ tựa hồ có tâm sự, có chút không yên lòng, tại thiết thái thời điểm cư nhiên không cẩn thận thiết đến ngón trỏ. Thái đao chảy xuống tại nhất bên cạnh, tại mẹ phát ra nhất tiếng trầm trầm kinh hô chi tiếng ta liền đã thức dậy, sau đó nhanh chóng đi vào bên người của mẹ, hai tay nắm lên mẹ cái kia chỉ tuyết trắng tay ngọc. Phàm phàm. Ngươi làm gì? Đột nhiên, mẹ một tiếng thét kinh hãi, tại nàng kinh hô tiếng bên trong, ta há mồm đem nàng kia xanh nhạt như ngọc ngón trỏ cho ngậm đến trong miệng, ôn nhu và cẩn thận mút vào. Mẹ muốn tránh thoát đi ra, nhưng ta là gắt gao bắt lấy, hơn nữa dùng ong ong âm thanh nói mẹ, ta. Tại cho ngươi, cầm máu, ánh mắt của ta chân thành tha thiết, không có một chút tà niệm. Mẹ động tác không khỏi thay đổi mềm, xem ta như thế này giống như... Mẹ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, kia con ngươi xinh đẹp nước gợn hơi hơi lưu động, tựa như cũng nhiều hơn vài nhu tình. Mà ở mẹ gò má của thượng cũng có hơi hơi màu hồng, mặt má đào, giờ khắc này mẹ kiều diễm ướt át, phong tình mê người, có một loại thành thục phu nhân thê lương khí chất, xinh đẹp không thể tả. Tại chúng ta chi ở giữa, không khí giống như trở nên nóng rực thêm vài phần, ta chuyên tâm cho mẹ mút vào ngón tay miệng vết thương cầm máu, mà mẹ là xem ta. Mắt đẹp làm như nổi lên gợn sóng dao động, đương nhiên ta nhìn không thấy, cũng không biết nói. Qua cũng không biết bao lâu, ta mới há mồm đem mẹ ngón trỏ buông ra, mà mẹ sợ run một lát, chợt vội vàng thu hồi ngón trỏ, cái gì cũng không nói, theo chung bên cạnh ta bỏ qua ly khai phòng bếp, hẳn là đi lấy băng dán cá nhân rồi. Đến tận đây mẹ không có lại đến phòng bếp, mà ta là trói thượng tạp dề thay mẹ việc, làm cơm chưa? Ta nấu cơm xác thực mặc dù trình độ còn chưa đủ, nhưng nhờ vào một tuần rèn luyện cũng thuần thục rất nhiều. Cũng không lâu lắm ta liền đuổi việc vài món thức ăn, sau đó đoan đến trên bàn, phòng khách không có người, ta lại đã mẹ phòng ngủ tiến đến gõ cửa. Sau một lát, mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, ta vội vàng nói mẹ, ăn cơm. Mẹ không mặn không nhạt ứng một tiếng. Mẹ tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, ta lại vội vàng cho mẹ chuẩn bị hảo bát đũa, nhìn đến ta đây giống như chi kỳ hành động, mẹ không khỏi nhìn nhiều Trung Nghiêu liếc mắt một cái. Mẹ, nếu có gì cần, thỉnh lập tức nói. Ta đứng ở đàng kia, vẻ mặt thành khẩn. Mẹ hay là không mặn không nhạt ứng một tiếng, gật gật đầu, sau đó ăn, ta cũng ngồi xuống, vô thành vô tức đang ăn cơm, trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước. Nhưng ở mẹ cần phải lúc ăn cơm, ta lập tức đứng dậy cho mẹ mua cơm, tại mẹ cần phải khăn tay thời điểm, ta lập tức lại đem khăn tay đưa đến mẹ trước mặt, cẩn thận, che chở quan ngực. Ăn cơm chưa, ta lại vội vàng cầm chén đũa lấy đến phòng bếp đi giặt sạch, đợi lát nữa ta lúc đi ra, mẹ đã đến phòng ngủ đi ngủ. Ta tự nhiên không có cái gì bất mãn, rõ ràng cầm lấy lau bắt đầu đem phòng ở quét dọn một lần. Ta không có lại đi mẹ gian phòng, dù sao hết thảy đều chậm rãi đến nha, tiến hành theo chất lượng, không cần sốt ruột. Mặc dù hiếu kỳ mẹ hiện tại đang làm cái gì, nhưng ta không có đi nhìn, mà là bắt đầu đọc sách. Chương 27 mẹ nói lời giữ lời. Không thẳng biết qua bao lâu, ta tọa lưng có điểm chua, nhịn không được duỗi thân một chút, dư quang lại phát hiện mẹ mặc đồ ngủ đứng ở cửa lẳng lặng xem ta. Mẹ ta xem hạ thời gian, hơn 9 giờ, cười nói, đã trễ thế này như thế nào còn không có nghỉ ngơi à. Mẹ nhìn cười ta, sắc mặt trở nên hồng, đi đến, ý bảo ta ngồi vào trên giường. Bắt đầu cởi đứng lên thượng món đo áo ngủ, không cần một lát, áo ngủ cởi, nàng hoàn mỹ trên thân liền trình hiện tại mặt của ta trước. Ngạo nhân ngực no đủ đứng thẳng, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, đầy đặn tuyết trắng. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ta không dám tin nói. Mẹ nói lời giữ lời, mẹ nói, giúp ngươi triệt đi ra. Ngay sau đó, chỉ thấy mẹ phản tủ đi vòng qua phía sau lưng thượng, lạch cạch một chút, nút thắt vạch trần, bọc lại mẹ to lớn bộ ngực cái kia hai cháo bôi nhảy đánh buông ra, mong chờ muốn ra. Ta lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vẫn như cũ là không dám tin nhìn. Mà mẹ hạ quyết tâm, cũng không chậm trễ, nàng đem trói buộc chặt chính mình hai vú bra cởi bỏ, mà đã không có cháo bôi trói buộc, chỉ tại khoảnh khắc, mẹ kia đối với ngạo nhân vô song cực đại tuyết cầu vào lúc này cuối cùng nhảy đánh đi ra, trình hiện tại trăng óng ánh dưới ánh đèn, cũng trình hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Giờ khắc này, ta không thể tin được, ta cũng không thể tin được, mẹ nàng cư nhiên. Mẹ bộ ngực của mẹ quá đẹp, no đủ to lớn, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, mà là cao ngất kiều lập, tựa như tràn đầy một cỗ thanh xuân ánh sáng mặt trời hơi thở, hai hào nhũ cao ngất, trên mặt làn da sáng bóng oánh oánh, không có một tia tí vết nào, mà đang ở này hai tòa trắng nõn tuyết phong bên trên, các có một chút đỏ bừng nụ hoa, kiều diễm ướt át, tràn đầy thị giác lực đánh vào. Mẹ nâng cao hai cực đại nặng trịch đại bạch thỏ đứng thẳng tại trước mắt của ta không dám tin nhìn mẹ. Sau đó kìm lòng không được vươn tay chụp vào mẹ kia thần thánh và không thể xâm phạm tuyết phong thánh điện. Chính là, vừa mới muốn va chạm vào thời điểm, ta lại vội vàng bắt tay thu trở về. Làm sao vậy, mẹ vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ta sợ mẹ ngươi tức giận, Trung Nghiêu nói. Yên tâm, ta sẽ không lại đánh ngươi nữa, chỉ cần ngươi không phải quá phận, ta là tuyệt đối sẽ không tức giận. Mẹ nói. Ta cẩn thận nói đối với người có đôi khi nhìn đến mẹ kìm lòng không được. Mẹ mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ, nói như vậy đi, chỉ cần không cắm vào, thế nào đều được. Thực, người cứ nói đi. Mắt của ta bên trong có hưng phấn hào quang lóe ra, đây là một thật lớn tiến bộ. Đúng lúc này, mẹ ngồi xổm xuống thân mình, nhất nắm chặt ta kia hơi hơi cứng rắn đứng lên con cặc, nói nhưng điều kiện tiên quyết là. Người phải nghe lời ta lời nói. Tuyệt đối không thể loạn, bằng không. Ta vội vàng nói mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định nghe ngươi. Mẹ gật gật đầu, nắm ta kia căn giữ tợn cực đại con cặc liền bắt đầu triệt động, mà nàng ngồi xổm xuống, trước ngực cái kia đối với no đủ mỹ nhũ là không có một chút trói buộc, hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của ta bên trong. Này đưa cho ta kích thích rất lớn cùng cổ vũ, cũng không lâu lắm, chỉ thấy dương vật của ta đã hoàn toàn cứng rắn, chừng 25cm chi trường. Hùng phong ngạo nghễ. Mà một đêm này, vẫn còn rất dài. Mẹ tay ngọc da trắng non mềm, năm ngón tay thon thon, phảng phất không dính mùa xuân thủy, cực kỳ xinh đẹp. Nàng dùng bên phải tay nắm chặt ta kia lửa nóng to lớn con cặc, chậm rãi nhào nặn động, hơn nữa nàng tay ngọc làn da tuyết trắng cùng ta đen thui con cặc hình thành rõ ràng nhất đối lập. Mà giờ khắc này mẹ liền ngồi xổm mặt của ta trước ngực nàng phong cảnh sớm đã là nhìn một cái không sót gì, 234D tuyết nhũ cao ngất đứng vững ở trước ngực, trắng nõn tuyết chợt nhũ thì tinh tế và thuần trắng, không dính một điểm tí vết nào, nhất là kia hai khỏa anh đào giống như nụ hoa, oanh oanh yến yến hồng tiếu tiếu, tiên diễm ướt át, như thế mùa thu quả thực đã thành thục đến mức tận cùng rồi, tươi mới ngon miệng. Mẹ cái kia đối với mỹ nhũ thật sự là xinh đẹp đến cực hạn, thế ở giữa tuyệt vô cận hữu, dương vật của ta cứng rắn, hoàn toàn cũng là bởi vì mẹ kia đối với mỹ nhũ nguyên nhân, ta cúi đầu nhìn, rất muốn duỗi tay đi bắt, nhưng là lại mình khắc chế nhịn xuống, cực kỳ gian nan. Mẹ trong phòng, nàng còn đang là ta cẩn thận triệt động, cử chỉ ôn nhu, tay ngọc mềm mại, không ngừng vuốt phẳng tại trung niu kia đen thui thật lớn thịt xúc thượng, nếu một màn này rơi vào tay ngoại giới đi, tuyệt đối sẽ khiến cho anh động cực lớn, thân là dung thành thị phó thị trường, cư nhiên giúp vị thành niên nam hải nhi triệt con cặc, đánh máy bay, mà nam hải này nhi hay là con trai của mình. Đây tuyệt đối là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh, kích thích và làm người ta điên cuồng. Mẹ hạ mình hàng đắt, cao ngạo lãnh diễm nàng cho ta triệt động con cặc, không nhanh không chậm, hình ảnh này thật sự là có chút cho nhân rung động. Hơn nữa mẹ liền ngồi xổm mặt của ta trước, tại kia áo ngủ váy, mẹ mông đẹp đi xuống mà cúi, to lớn tròn trịa, mà làn váy cũng hướng cổ chắc tụt xuống, lộ ra tuyết trắng tròn xoe bẹn đùi, rắn chắc hữu lực, làn da trắng muốt. Là này thế ở giữa xinh đẹp nhất pháo cái. Hơn nữa, lúc này mẹ hay là xích chân, một đôi chân ngọc tinh xảo tuyệt mỹ như điêu khắc đi ra cái kia giống như, tinh xảo lại có vài phần đáng yêu. Nàng phảng phất là một vị phái đến cứu vớt ông trời của ta xử. Chính là, tại quá trình này bên trong, mẹ mặt thượng cũng không có gì tươi cười, bình tĩnh như thường, nhưng tuyệt mỹ trên mặt có chút động tình, hai má trên có lặng yên đỏ ửng leo lên dựng lên. Mẹ cứ như vậy lấy rất lâu, tay phải hơi mệt chút tưởng đổi tay trái, nhưng là nàng tay trái bởi vì thiết thái có đạo vết thương, bọc băng dán cá nhân, bởi vậy nàng vô dụng tay trái, chỉ có thể dùng tay phải cho ta phục vụ. Mà ta hơi hơi nheo mắt lại, để lộ ra vài phần vẻ hưởng thụ, nhưng còn không có muốn nổ bắn ra đến mà làm mẹ nghỉ tạm ý tưởng. Hơn nữa, không thôi mẹ tay hơi mệt chút, nhất thời ngồi nàng đầu gối loan cũng là mệt mỏi, không khỏi đứng lên, mân mê mông. Trên thân cùng hạ thân chỉnh 90 độ, mông eo đạt tới hoàng kim tỷ lệ, nhất là kia mân mê đến mông đẫy đà tròn trịa, đang ngủ váy cao kiều cao ngất. Mẹ, đúng lúc này, ta bỗng nhiên mở miệng. Làm sao vậy, mẹ giọng của có một tia ôn nhu. Ta có chút nhăn nhó nói như vậy, khả năng không được, có thể hay không? Đổi, tư thế. Mẹ sửng sốt đổi tư thế. Cái gì tư thế? Ta càng thêm nhăn nhó. Nhất thời bán hội thế nhưng nói không ra, nhưng đây cũng là hoàn toàn gợi lên mẹ rất hiếu kỳ tâm rốt cuộc là cái gì tư thế, người nói mau nha, người không nói ta làm sao có thể biết. Ta sợ mẹ tức giận. Vậy cũng muốn nhìn người nói cái gì rồi, nếu va chạm vào của ta điểm mấu chốt, ta nhất định sẽ tức giận, nếu như ta có thể nhận lời nói, ta làm gì giận ngươi. Mẹ hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý. Mà ta nghe được lời này, thần sắc có thêm vài phần ý động. Ánh mắt của ta bỗng nhiên nhìn về phía mẹ bắp đùi, mặc dù bởi vì mẹ đứng lên, làn váy đã đem kia phong cảnh che đậy kín rồi, nhưng vừa rồi để lộ ra phong cảnh lại đủ để cho ta khó có thể quên ngực. Mà mẹ thuận theo tầm mắt của ta cũng nhìn phía hạ thân của mình, chợt biến sắc, không chút do dự và kiên quyết nói không được. Này tuyệt đúng không hành. Không phải, mẹ, ta không phải muốn cắm vào, ý của ta là. Ta vội vàng giải thích. Là cái gì? Mẹ nhất thời không có phát tức giận, nàng tưởng xem ta nói như thế nào. Chính là dùng mẹ chân của ngươi giúp ta. Ta gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói, biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt cũng tràn đầy một loại khẩn cầu. Cũng là diễn trò cũng là thật tâm. Nếu như là đổi lại lúc trước, mẹ khẳng định đã sớm cự tuyệt, nhưng mà, nay mẹ liền bộ ngực đều có thể lộ ra đến cho ta nhìn, nàng điểm mấu chốt cũng phóng khoáng một chút. Bởi vậy, mẹ đang nghe ta nghe được lời này sau trước là hơi có chút giật mình, chợt nghĩ tới điều gì, mặt đỏ ướt át, hơn nữa, nàng mắt đẹp còn có mấy phần nghi hoặc. Mà ta thấy mẹ nhất thời không đáp, vội vàng nói nếu mẹ không muốn lời nói, vậy. Khi ta không nói gì à, ta cũng sợ chọc tức giận mẹ, cho nên đã ở cẩn thận thử mẹ điểm mấu chốt. Dùng chân giúp ngươi ngược lại không phải là không được, mẹ cuối cùng mở miệng. Thật tốt quá, của ta trong mắt lóe lên một chút sắc mặt vui mừng, nhưng là lập tức bị mụ mụ ngăn lại, vẫn là câu nói kia, không thể vượt qua của ta điểm mấu chốt. Ta liền vội vàng gật đầu. Mà mẹ là đứng lên, có chút không biết làm sao bộ dạng, bởi vì nàng giống như căn bản không biết dùng như thế nào chân giúp ta. Mẹ, ta nhìn nàng. Làm như thế nào? Mẹ hỏi hắn. Nga, này rất đơn giản, chỉ cần ta đến là được rồi, mẹ ngươi nằm lên giường liền hảo. Ta nói. Nhưng mà, nghe được lời này, mẹ lông mày cũng là cao lên, gặp mẹ nhíu mày, ta vội vàng lại giải thích vài câu, lời thề son sắt cam đoan, này mới khiến mẹ tin tưởng, ta không sẽ được mà cắm vào. Mẹ có chút do dự, nhưng hay là nằm trên giường xuống, đầu nàng gối lên trên gối đầu, thân thể cuộn rút, cũng chính là đem hai cái đùi hướng thượng khuất. Hai chân đạp ở trên giường, đây là một loại tự ta bảo vệ biểu hiện. Nhìn đến mẹ nằm xuống, ánh mắt của ta một chút trở nên hưng phấn kích động, nhưng ta cũng ức chế loại này hưng phấn cùng kích động, để tránh bị mụ mụ nhìn ra đến. Theo mẹ nằm xuống, trước ngực nàng cái kia hai tuyết to lớn hào nhũ nhũ thịt cũng hướng hai bên tràn ra, cực đại tuyết nhũ trở nên có chút bẹp, giống như khay ngọc giống như ngà voi điêu liền. Mẹ, đúng lúc này, ta bỗng nhiên lại nói ngươi. Có thể hay không, thoát, váy. Vì sao, mẹ ngữ khi theo bản năng phát lạnh. Ta vội vàng giải thích, nói cho mẹ, bởi vì này hình dạng mới có thể cảm nhận được lớn nhất kích thích. Hơn nữa, này cũng sẽ không làm thương tổn đến mẹ cái gì. Ta cũng lấy này cam đoan, chính là dùng mẹ chân trợ giúp chính mình mà thôi, tuyệt sẽ không có ý nghĩ khác. Nhìn đến ta vậy thật chí ánh mắt của, còn muốn đến chính mình đã đáp ứng ta đấy, mẹ rõ ràng cho thấy do dự. Lúc này nằm tại trên giường mẹ hai má vẫn như cũ còn có chút ửng đỏ, nàng hơi hơi ngửa đầu liền nhìn đến ngồi chồm hổm tại nàng hai chân trước ta, vừa hảo nghênh thượng ta kia lắp bắp và nhìn trông mong ánh mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hảo, ta, mẹ gương mặt càng ngày càng đỏ, nàng vi khẽ nâng lên tuyết đồn, hai tay chế trụ váy ngủ đai lưng, sau đó hướng phía ngoài thốn đi ra ngoài. Vào giờ khắc này, hô hấp của ta dồn dập, vẻ mặt nóng đỏ. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao chành mẹ eo, bởi vì đang ngủ váy bị mụ mụ chậm rãi cởi ra thời điểm, quần lót của nàng biên giới cũng là chậm rãi lộ đi ra. Mẹ quần lót biên giới là thuần trắng trong suốt chạm rỗng, theo váy ngủ cởi ra, trước mặt chạm rỗng màu trắng hoa văn càng ngày càng nhiều, cho nhân một loại hoa cả mắt cảm giác, mà ở kia, là mẹ thần bí nhất xinh đẹp thánh địa, tràn đầy khí thức thần thánh, xinh đẹp như tiên cảnh. Quá trình này như thế đọc dây như năm. Ta ngừng thở, bởi vì đó là mẹ thần bí nhất xinh đẹp thánh địa, cũng là tối làm nam nhân điên cuồng kích động tiên cảnh. Mà theo mẹ động tác, kia váy ngủ cũng cuối cùng bị mụ mụ cho thoát đi xuống, xuất hiện ở trước mắt ta là ta đời này đều khó khăn lấy quên tuyệt mỹ hình ảnh. Mẹ mặc chính là một cái gợi cảm trong suốt màu trắng ren tam giác quần lót, nàng hai chân chi ở giữa cũng chính là cổ trác bên trong xinh đẹp nhất đào nguyên bí địa, mặc dù bị màu trắng vải dệt chặt. Nhưng lại vẫn đang che giấu không được nàng kia cảnh xuân, như có một loại mùi từ bên trong lộ ra, như thế xuân dược, cho nhân trực tiếp nhất thị giác đánh sâu, hơn nữa làm người ta trở nên điên cuồng. Sắc mặt của ta đỏ lên, giống như một đầu trâu đực, đôi mắt tựa như đỏ đậm, nhưng con cặc vẫn như cũ chính là kiểu đỉnh ngang lập, chẳng qua kia thô to được trình độ lại trở nên lớn, tựa hồ lại trở nên hơi dài một chút. Mẹ bụng bằng phẳng trơn bóng, không có nhất chút thịt dư, rốn thực đáng yêu. Mà ở dưới mặt đó là kia buộc chặt đẫy đà mông thịt, rắn chắc và tràn đầy mỹ cảm, còn có kia hai cái đẫy đà tròn xoe đùi, chặt chẽ có thịt, cùng cái kia trong suốt gợi cảm ren tam giác quần lót nhan sắc cùng sáng tương ứng. Giờ khắc này, ta tựa như dã thú, cứ như vậy muốn nhào tới, nhưng ta cuối cùng hay là nhẫn xuống. Không cần thiết vì một lần kích động để lại khí tương lai vô số lần hân hoan. Mà bỏ đi váy ngủ, lúc này mẹ cùng ta cơ hồ cũng sắp trần trụi tương đối. Bởi vì nịt ngực của nàng đã khứ trừ, phía dưới cũng chỉ có quần lót ren như vậy bạc nhược phòng ngự, nếu như ta thật muốn nổi điên lời nói, cũng mẹ khẳng định ngăn không được. Mẹ mặt hơi hơi chắc qua một bên, mị nhãn như tơ, má đào hồng phấn, chính là nàng tại cắn hàm răng, vẫn ở chỗ cũ kiên trì nàng rụt rè. Cuối cùng nhìn đến mẹ kia xinh đẹp hạ thể, chính là vẫn có một cái chạm rỗng trong suốt ren tam giác quần lót làm ngăn cản, nhưng này tại đây mắt của ta bên trong. có lẽ chính là trang giấy như vậy bạc nhược, căn bản không thể ngăn cản, nhưng ta lăng ở đàng kia, hoàn toàn là bị sợ ngây người, rất lâu đều không có gì động tĩnh. Sau cùng, hay là mẹ chủ động lên tiếng, nàng đã không phải là cái gì sơ chát thiếu nữ, mà là gặp qua sóng to gió lớn, những mưa gió nữ thị trường, tự nhiên muốn gan lớn một chút. Vì thế mẹ lại quay đầu lại, nhìn đến ta kia si mê biểu tình, ánh mắt nóng rực, làm mẹ tâm tựa hồ không khỏi khiêu mau thêm vài phần. Hơn nữa, nàng thon dài tròn trịa đùi vào lúc này cũng hơi hơi co rút giống như nhuyễn động vài cái, làn da sáng bóng, mà mỗi một lần rất nhỏ nhúc nhích đều có thể tản mát ra mê ly sắc thái, làm cho ta lâm vào điên cuồng, chẳng qua loại này điên cuồng bây giờ còn đang bị ta gắt gao áp lực. Đừng, đừng xem, mẹ nói, lên tiếng nhắc nhở ta. Bị con trai của mình như vậy nhìn, mẹ tự nhiên là có vài phần không được tự nhiên, cứ việc đã có quá trần trụi gặp lại. Ta tỉnh ngộ đến, lắp bắp nói mẹ, ta. Nhớ kỹ, đừng vượt qua điểm mấu chốt, mẹ nói, lời này đại biểu thái độ của nàng. Nhưng là, lại còn có một cái lỗ hổng, mặt sau giống như còn có nửa câu, thì phải là chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt, nhậm chức từ ta thế nào đều có thể, mẹ thực cho ta rất lớn tự do. Ta trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, tự nhiên cũng nghe hiểu mẹ nghe được lời này, gật gật đầu, đó là quỳ về phía trước hai bước, một chút đến gần mẹ hai chân chi ở giữa. Sau đó, ta thật sâu hít một hơi, tay run rẩy nói ra, hướng mẹ kia làn da sáng bóng và sáng ngời như châu nãi giống như đùi phía trên sờ lên, áp lực chính mình kích động. Mà mẹ lại phiết qua đầu đi, lúc này nàng tuyệt mỹ gương mặt thượng nhìn không ra biểu tình gì. Chính là trắng nuột trên trán có rất tinh mịn mồ hôi sớm sớm đi ra, hơn nữa nàng viên kia to lớn phong ngọc mỹ nhũ đang kịch liệt nhất khởi nhất phục, đầy đủ biểu lộ tâm tình của nàng bây giờ khẳng định vô cùng khẩn trương. Đột nhiên, ta chú ý tới hơi có chút, mẹ hàm răng tựa hồ là tại cắn môi dưới cánh hoa, giống như có thiếu nữ nhất giống như ngây ngô, mà cắn miệng môi đối với nữ nhân tới nói, trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, vẫn còn đại biểu chờ mong. Nan nói, mẹ tại chờ mong. Nhưng vào lúc này, mẹ chân trái khẽ run lên, bởi vì ngón tay của ta đã va chạm vào đầu gối của nàng chỗ, làm như đến quá mức đột nhiên, mà bởi vì mẹ chân ngọc đầu động vài cái, điều này làm cho động tác của ta hơi chút ngốc trệ một chút, chợt ta lại tiếp tục, chậm rãi dùng đầu ngón tay càng thêm dày rộng đụng vào mẹ chân ngọc làn da. Không chỉ là tay phải, tay trái của ta cũng bắt đầu xoa lên mẹ đùi phải, cũng là đầu gối, bất quá lần này mẹ nhưng thật ra không có gì run lên. Như cũ là đầu gối, ngón tay của ta trước vuốt ve thượng mẹ đầu gối chắc loan, thử, không biết mẹ độ nhạy cảm thế nào, nàng rất nhanh trấn tĩnh xuống. Ta đầu tiên là ngón tay, sau đó chậm rãi đem lòng bàn tay bao trùm đi lên, đem hai bàn tay lòng bàn tay bao trùm đi lên, chậm rãi chạm đến ở tại mẹ kia trơn bóng trắng mịn như trâu nãi giống như làn da thượng. Mặc dù không có trải qua việc nặng, nhưng bàn tay cũng không non mịn, cho nên xẹt qua cùng với ma sát tại mẹ đùi ngọc phô thượng. Ta dám khẳng định cho mẹ mang đến cảm giác khác thường. Mẹ rất nhanh chấn định xuống, ta cũng dừng lại một chút, sau đó liền từ mẹ trên đầu gối duyên bắp đùi của nàng căn vuốt ve đi qua, bất chi bất giác ở giữa, ta đã quỳ gối mẹ hai cái bắp chân chi ở giữa, nhìn lên đến giống như là mẹ đang dùng bắp chân đem của ta thân eo kẹp lấy như vậy. Ta hai bút cùng vẽ, hai bàn tay thực ôn nhu duyên mẹ đùi phía trên vuốt ve đi qua, bất quá vẫn luôn tại đùi cạnh ngoài. Mà mẹ chân ngọc quá mức thon dài tròn trịa, không có một chút sẹo lồi, làn da ngưng tuyết, đùi tròn trịa có một loại rắn chắc hữu lực cảm giác. Theo của ta vuốt ve, mẹ tuyệt mỹ gò má của thượng cũng càng ngày càng đỏ, này tuyệt đúng không là phản ứng tự nhiên, ta tin tưởng là như thế này. Mà ở phía sau, mẹ cũng có chút không kiên nhẫn rồi, nói nhanh chút. Có điểm giống là hạ mệnh lệnh. Ta động tác bị kiềm hãm, chợt không dài dòng nữa. Hai có điểm bàn tay trắng noãn một chút dùng sức đem mẹ làn da oánh nhuận đùi nắm. A, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ta hoảng hốt mẹ, ta không phải cố ý làm đau ngươi. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, bất quá không có gì lửa giận, ngược lại có chút giống là oán trách giống như, lại mang một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác u oán ngươi nhẹ chút, đừng thô lỗ như vậy. Ta liền vội vàng gật đầu, quả nhiên. Thời điểm kế tiếp động tác của ta ôn nhu rất nhiều. Ta hai tay mẹ hai cái bắp đùi, quỳ ta lại về phía trước hơi có chút, nhưng là của ta thật lớn lửa nóng con cặc cũng là không bị khống chế, bởi vì ta động tác này, nhếch lên vung, một chút phát tại mẹ hai chân chi ở giữa bộ phận sinh dục thượng. Ngươi, mặc dù là cách quần lót, nhưng bị ta kia thật lớn lửa nóng con cặc phát, hãy để cho mẹ cảm giác được một chút độ mạnh yếu. Ta thực không phải cố ý, ta vội vàng đình chỉ động tác. Quên đi, mẹ bất đắc dĩ nói nhanh chút ha. Ta lần này nhưng thật ra cẩn thận rất nhiều, cẩn thận quản của ta kia căn con cặc, tận lực không hề va chạm vào mẹ đào nguyên thánh địa, bởi vì ta biết lại như vậy nói sẽ làm mẹ tức giận, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này ta đã hoàn toàn quỳ gối mẹ hai chân chi ở giữa, hai tay làm mẹ hai chân hướng trên người của nàng chồng đi qua, mà ta hai tay tùy theo đi vòng qua mẹ dưới đùi, sau đó dùng hai cường hữu lực tay trường thác mẹ đùi loan, dùng sức hướng lên đẩy đi. Đẩy lên nhất định góc độ, mẹ lúc này bộ dạng chính là ngưỡng nằm tại trên giường, hai cái thon dài tròn trịa chân đẹp bị ta tùy ý đùa nghịch, nhưng thấy lúc này ta đem mẹ hai cái chân ngọc khép lại đến cùng nhau, dùng giày rộng tay phải nâng mẹ gấp khúc đầu gối nội chắc, sau đó tay trái phù ta kia căn thô to lửa nóng con cặc dùng sức chen vào mẹ khép lại đùi chi ở giữa khe hở hẹp. Ta, mẹ yết hầu lại là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì ta kia tròn trịa lửa nóng màu đỏ tươi quy đầu chen vào chân của nàng khâu chi ở giữa, kia lửa nóng làm mẹ gương mặt lại lần nữa ửng hồng, hơn nữa giật giật tay, tựa hồ muốn đi ngăn cản ta, khả về sau lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Ta tự nhiên không có chú ý tới mẹ hành động này, mà là vẻ mặt hưởng thụ mà hưng phấn biểu tình, mặc dù bắp đùi không phải mẹ lỗ lồn, nhưng là, mẹ đùi đẫy đà có thịt, co giãn chặt chẽ, này cũng đủ để cho ta hưng phấn. Giống như là tại cây xanh dài ra xanh mới trồi, tại ta kia dùng sức đè ép dưới, thật lớn giữ tợn con cặc cuối cùng xuyên qua mẹ khép lại hai chân chi ở giữa, đầu tiên là quy đầu dò đường, sau đó sẽ là hắc côn cùng theo, dũng phá trở ngại. Ạc, ta hơi hơi mở ra miệng, cũng phát ra thoải mái rên rỉ. Sau đó, ta rốt cuộc áp lực không được, quỳ gối mẹ chân trước hắn, mông bắt đầu về phía trước kích thích, một trước một sau, một trước một sau. Ta dùng mẹ hai cái đẫy đà hoàn mỹ đùi kẹp chặt con cặc, dùng sức quất động, theo của ta quất động, liền gặp tại mẹ đùi phía trên chắc hai chân chi ở giữa, một cây cực đại đen tui con cặc tại trước mặt đầu tiên là gạt ra, sau đó lại lui về, nhận lại gạt ra, nhận lại lui về, như thế lặp lại. Mẹ tại cho ta chân dao. Thô to đen tui con cặc tại mẹ bắp đùi trắng như tuyết chi ở giữa không ngừng tiến lui lui, kia tròn trịa quy đầu càng phát ra hồng lượng. Mà kia đen thui giữ tợn côn thân thể là cùng mẹ đùi kia tuyết trắng làn da không ngừng ma sát. Phía sau, ta hai tay đã đến mẹ hai cái bắp đùi cạnh ngoài, sau đó dụng lực vào bên trong đè ép, như vậy có thể càng thêm dễ dàng làm mẹ chân phía trên mượt mà mỹ thịt đem dương vật của ta cho bọc lại. Mà bởi vì ta động tác này, mẹ mông chẳng biết lúc nào đã cùng giường kéo ra một chút khoảng cách, bị hơi hơi nói ra. Mẹ mông thịt tự nhiên là đầy đặn. Mềm mại lại giàu có co giãn, to mọng tuyết trắng, nàng tuyết đồn cùng giường rớt ra một điểm khoảng cách sau, hoàn mỹ mật đào mông hình bầy biện ra, theo bên cạnh nhìn lại, tuyết trắng mềm mại. Mà ở phía sau, ta hai tay dần dần xuống phía dưới trớn đi qua, nhưng lúc này mẹ hai tay trình em mờ hình mở ra ở trên giường, mà bộ mặt của nàng hướng bên một bên, căn bản cũng không biết này đó. Dần dần, ta hai tay đặt tới mẹ đùi cùng mông tương giao địa phương. Mắt nhìn đã muốn chạm tới mẹ hoàn mỹ mông thịt rồi, mà vào lúc này, mẹ tựa hồ cũng cuối cùng có phát giác. Phàm phàm, mẹ hô một tiếng, muốn dùng ánh mắt ngăn lại ta. Khả vào lúc này, ta giả trang không nghe được, đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ. Ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba. Mà theo ta đây nhất nhanh hơn quất cắm tốc độ, của ta bụng phần hông vị hoàn toàn đụng vào mẹ đùi đuổi theo. Mà ta quỳ ở trên mặt đất đùi cũng đụng chạm lấy mẹ kia tuyết trắng phong nhuyễn mông thịt thượng. Ta không ngừng dùng sức va chạm, rất nhanh liền đem mẹ nói cho trận trở về, hơn nữa ta đây giống như dùng sức, cũng cơ hồ khiến mẹ nói không ra lời, bởi vì mẹ thân thể mềm mại cũng cùng tùy theo trước sau run run. Mà ở mẹ ngực thượng kia hai nặng trịch to lớn tuyết nhũ cũng là một trước một sau lắc lư, tựa như tại cuồng sóng lớn ngực bự phóng túng bên trong không ngừng lắc lư, tùy thời đều sẽ lật úp. Mẹ hai tuyết phong lắc lư ra nhất đạo đạo cuộn sóng, tuyết trắng trắng mịn, tại ngọn đèn chiếu rọi dưới có vẻ như vậy dâm phóng túng, hai khỏa anh đào giống như phấn nộn trong sáng nụ hoa cũng cùng mẹ hào nhũ trước sau đong đưa, vẽ ra nhất đạo đạo yêu diễm hào ảnh. Ách, chậm, chậm, chậm một chút, mẹ miễn cưỡng nói, gò má nàng đã sớm hồng thấu, như ta vậy dùng chân của nàng bộ quất cắm, mấy có lẽ đã không kém gì đút vào. Hơn nữa ta kia bụng cường hữu lực va chạm, cũng có thể làm cho mẹ cảm giác được ta không hề thân thể gầy yếu ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, lúc này ta tựa như dã thú giống như, mà của ta kia căn giữ tợn lửa nóng con cặc vẫn ở chỗ cũ mẹ đùi chi ở giữa không ngừng ra vào, càng trở lên phồng nóng, cùng mẹ đùi phía trên đấy đà mỹ thịt không ngừng tiến hành ma sát. Như thế dùng sức va chạm cùng quất cắm, ta biết của ta lực đạo cùng hành vi thật sự có điểm dã man, như thô lỗ dã thú, nhưng là mẹ căn bản chờ không cản được, hơn nữa xem ta lúc này bộ dạng, thật giống như là muốn bộc phát ra đến giống như, bởi vậy mẹ cũng liền tùy ý ta tiếp tục như vậy. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình, có lẽ mẹ vẫn tùy ý như ta vậy tiếp tục nữa. Mặc dù còn không có cắm vào, nhưng ta thô to con cặc đã theo ta đại lực quất cắm đi xuống tuột xuống, không có khả năng bảo trì nhất thành bất biến, hơn nữa vừa rồi lực độ của ta lớn như vậy, tự nhiên là trầm xuống. Cũng chính là như vậy trầm xuống, dương vật của ta đã khó khăn lắm tiếp cận mẹ bộ phận sinh dục rồi, nơi đó là mẹ đào nguyên thánh địa, có một khối góc mỏng vài dệt đem mẹ bộ phận sinh dục hoàn toàn che đậy, nhưng mà kia đã có chí mạng sức dụ dỗ, làm dương vật của ta thủy chung lặn xuống, xuống lần nữa tiềm, không ngừng tiếp cận. Mà mẹ lúc này tựa như cũng phát hiện điểm ấy, nguyên bản ánh mắt của nàng đã có chút mê ly, lúc này cuối cùng có một tia thanh minh sắc, nàng một tay chống đỡ ở trên giường, trên thân hơi hơi chi, mà tay kia thì là đẩy ở tại bụng của ta thượng. Phàm phàm, dừng lại, mau, mau dừng lại, mẹ dùng sức nói, ngữ khí trung mang một tia vội vàng. Ngừng, không dưới, đến, mẹ, ta muốn, muốn bắn, rồi, ta nói như vậy, động tác độ cong càng lúc càng lớn, mông trước sau quyệt động càng thêm lợi hại. Không được, mau, ai, gặp, không được. Mẹ bỗng nhiên có chút dùng sức dẫy giụa. Vào giờ khắc này, khí lực của ta cũng là thần kỳ lớn, trên thân cúi xuống, dùng cánh tay phải gắt gao hữu lực ôm lấy mẹ đùi, không cho mẹ dẫy giụa đi ra ngoài, tiếp theo của ta hai cái bắp chân ly khai giường mặt, dùng đầu gối khử tay chống đỡ ở trên giường, cả người đột nhiên hướng mẹ bụng ép xuống. Ta, đến đây, mẹ, ta đến đây, ta phát ra một tiếng khẽ gọi giống như giống giận. Mà mẹ củi chó của cũng cuối cùng không nhịn được. Cuối cùng nằm ở trên giường, chỉ thấy mẹ cả người nằm ở trên giường, mà ta kia đen thui thô to như là lửa nóng con cặc đã xử ở tại mẹ lông mờ u bộ vị. Đáng tiếc mẹ xuyên là quần lót, bởi vậy ta kia tròn trịa và hồng lượng quy đầu là để ở tại mẹ trong suốt quần lót ren bên trên, nhưng của ta mông nhất tùng, tại đầu chim của ta mã nhãn bên trong, bùng nổ phun ra một cỗ lại một cỗ bạch trước và chất lỏng sình sạch, toàn bộ thi phát ở tại mẹ lông mờ u bộ vị. Của ta lượng quá lớn. Bắn ra chất lỏng tại mẹ kia màu trắng trong suốt ren quần lót thượng choáng váng khai, có nhuộm dần đến trước mặt đi, có chính là ở lại mặt ngoài, sình sịch và nồng đậm, lây dính quần lót hơn phân nửa. Nổ bắn ra sau đó là vô tận hư không, lúc này ta đã đem mẹ chân đem thả xuống, của ta hai cái tay chống tại mẹ mông eo hai bên, cả người hồng hộc xuyên khí. Mà ta kia căn lửa nóng to lớn con cặc là đặt ở mẹ hai chân chi ở giữa kia thần bí nhất bộ vị. Tinh dịch của ta đã đem mẹ kia cơ hồ cho toàn bộ ướt nhẹp xong rồi, mẹ khối kia bản đồ cũng gần như bị toàn bộ chiếm lĩnh, chỉ có một khối mỏng như trang giấy vải dệt phòng hộ mà thôi. Tính là bắn qua về sau, dương vật của ta nhuyễn xuống, hay là khổng lồ như vậy, như trước sự tại mẹ lông mờ u bộ vị, tròn trịa quy đầu cùng sình sạch tinh dịch lăn lộn cùng một chỗ. Về phần mẹ, nàng lúc này tựa như cũng là có chút sụi lơ vô lực, tại nàng cổ yêu nhã thượng đã là ửng đỏ. Hơn nữa bị mồ hôi che kín, đổ mồ hôi đầm đìa, phía dưới xương quai xanh chỗ ngưng ngọc làn da cũng đầy là mồ hôi, còn có kia hai khỏa chín mùi quả lớn thượng cũng vẫn như cũ như thế. Mẹ đổ mồ hôi đầm đìa, thể chất của nàng tựa hồ đặc biệt ái xuất mồ hôi, nhất là kịch liệt vận động, kia mồ hôi vì nàng tuyệt vời thân thể độ lên một tầng như sáng mở giống như óng ánh sáng bóng. Nhưng mà, lúc này mẹ tuyệt mỹ trên mặt có một loại kịch liệt vận động sau suy sụp. Có mái tóc bị mồ hôi lây dính, làm nàng nhiều thêm vài phần dày quyến rũ khí chất, càng thêm phá lệ mê người. Phía sau mẹ nhất xinh đẹp, dư vị chưa tiêu, lại có một loại theo đám mây ngã xuống đến bụi bẩm bất thế xinh đẹp, khó có thể hình dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng hay là mẹ mở miệng trước, nàng ánh mắt phức tạp nhìn ta liếc mắt một cái, nói tốt lắm, đứng lên đi. Ta cái gì cũng không nói, chống đỡ đứng người lên, quỳ ngồi ở trên giường. Mà mẹ tưởng động, bỗng nhiên lại nhìn đến quần lót thượng lây dính cái kia chút tinh dịch. Vivi Túc nhíu mi, nói đi lấy khăn tay đến. Lúc này, mặt nàng phía trên đỏ mặt vẫn như cũ còn chưa rút đi. Ta a hát xong một tiếng, vội vàng xuống giường, cứ như vậy đá khố ở giữa cự vô phách đi đem khăn tay đưa qua, sau đó rút ra mấy tờ giấy, sẽ cho mẹ trà lau, lại bị mụ mụ bất động thanh sắc cầm tới ta tự để đi. Ta có hơi thất vọng, bất quá cũng biết không có thể nóng vội. Tốt lắm, người thu thập hạ ngủ đi, mẹ nói. Ân, ta cũng không dám nói gì, mắt thấy mẹ thu thập quần áo rời đi. Mẹ ly khai, phòng ngủ chỉ còn lại có ta một người, bởi vì tò mò mẹ hiện tại hoặc làm cái gì, cho nên mở máy vi tính ra, điều tra theo dõi video, cẩn thận nhìn. Mẹ sau khi trở lại phòng, đang ở rửa sạch chung lưu tại quần lót của nàng thượng lưu lại đến tinh dịch. Nhưng ta chú ý tới mẹ phía dưới, cũng chính là tiếp cận cổ câu kia, lại có một bãi nhàn nhạt trơn bóng dấu vết, hình như là bị thủy cho ướt nhẹp. Hẳn không phải là tinh dịch của ta, bởi vì không phải tinh dịch bộ dạng, ngược lại như là thủy. Thủy? Cái gì thủy? Chẳng lẽ là... Đột nhiên ở giữa, ta nghĩ đến, còn có thể là cái gì thủy, đương nhiên là mẹ ái dịch. Nữ nhân ở thời điểm cao trào, tự nhiên mà vậy phun ra chất lỏng. Giống như là nam nhân xuất tinh như vậy, tục xưng dâm thủy, mẹ cũng là người bình thường, sẽ có dâm thủy chảy ra tới đây chẳng có gì lạ. Tại vừa rồi thời điểm, cho dù là ta kịch liệt như vậy vận động khi mẹ đều có một tia rụt rè, cũng sẽ không cao trào. Nhưng là, mẹ rãnh mông kia một đoàn ướt át dấu vết, lại làm cho ta không thể không tin tưởng, mẹ là thật cao chiều. Nhưng mà, ta rất nhanh lại bình thường trở lại, mẹ cũng chỉ là một bình thường nữ nhân mà thôi. Hơn nữa mặt đối với có qua quan hệ con, làm sao có thể bất động tình đâu. Thật là, mẹ, ngươi để ta như thế nào không thương ngươi. Theo sau liền gặp mẹ lại đi phòng tắm, đương nhiên không khai phòng tắm cái kia theo dõi, ta sợ ta không chịu nổi. Chương 28, phòng bếp ma sát. Một đêm này ta coi như là ngủ được tương đương sống yên ổn, không có nằm mơ, hai mắt nhắm lại trợn mắt chính là lớn sớm lên. Ta theo phòng ngủ đi ra. Còn chưa có đi rửa mặt, phòng bếp truyền đến một điểm âm thanh, hẳn là mẹ tại làm điểm tâm. Cuối cùng ngồi vào cạnh bàn ăn thượng, mẹ biểu tình trước sau như một địa nhiệt mềm mại, ta cũng vui vẻ nhìn nàng. Ngốc cười gì vậy, mẹ đột nhiên chi chiếc đũa gõ một cái ta, nhanh chút ăn cơm. Nga, đã biết, ta ứng tiếng đến. Phàm phàm, người ngày hôm qua có điểm quá phận, mẹ nói, ta cảm giác mẹ giọng của có điểm ngượng ngùng. Về sau cũng không thể quá phận a. À, thực xin lỗi mẹ, ta biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không. Ta nhận sai nói, đương nhiên trong lòng nghĩ cũng là, nam nhân nên dám hợp lại đổi thượng, không thể nhăn nhăn nhó nhó, đặc biệt đối với nhất thời chậm rãi nhận của ta yêu mẹ, chẳng lẽ không đúng lúc ra tay còn phải đợi đến hoa nhi đều cảm tạ thời điểm. Không có khả năng. Phàm phàm, mẹ lại mở miệng nói như thế này cơm nước xong ta đưa ngươi đi trường học. Nga nga, hảo mẹ, ta lầu bầu nói. Đúng rồi mẹ, người không nhàn rỗi lúc nghỉ ngơi có thể dựa theo ta ngày hôm qua hình dạng giáo vận khí, luyện được càng sâu hiệu quả cũng rõ ràng. Hành. Vừa cơm nước xong chuông cửa tiếng liền vang lên, ta đi kéo cửa ra, phát hiện ngoài cửa đứng xuyên một thân mộc mạc tây trang Tề Hạ. Tiểu phàm, Tề Hạ nhìn đến ta, cười mị mị lên tiếng chào. Sau đó vừa nhìn về phía mẹ Tô phó thị trưởng. Xe đã ở dưới mặt chờ. Mẹ ân một tiếng, nói đã biết, người đi xuống trước đi. Tề Hạ lập tức gật đầu xác nhận. Không bao lâu, mẹ trở về nhà đổi quần áo đi ra, ba người chúng ta cùng nhau xuống lầu. Hôm nay mẹ xuyên nếu âu eo đồng phục sáo trang, nàng chỉ cần khi làm việc kỳ ở giữa, đều sẽ xuyên loại này chính trang, hai cái thon dài chân đẹp bởi vì quần tây nguyên nhân nhìn không tới, nhưng vóc người của nàng đường cong vẫn là lung linh có hứng thú. Mặt ngoài cực kiều. Nhưng chính yếu hay là mẹ cái loại này khí chất, không ai bằng, mái tóc cao vãn, một bộ hắc khuôn mắt kiếng to, lãnh diễm cao quý, bễ nghễ chi ở giữa mắt quang đột nhiên lợi hại, cùng lúc ở nhà hoàn toàn không đồng nhất hình dạng, cũng cùng ta cùng một chỗ thời điểm không đồng nhất. Nghĩ vậy, tâm tình của ta lại tăng vọt hình dạng hắc hắc hắc. Mẹ cùng ta ngồi phía sau, hai chúng ta tỏa tại hai bên trái phải, sau đó từ Tề Hạ lái xe. Trước hướng ta trường học hành xử đi qua. Trên xe, mẹ song trường vây quanh ở trước ngực, Nàng đẩy đẩy gọng kiếng, nói Tề thư ký, ta cho ngươi chuẩn bị tài liệu thế nào? Đều chuẩn bị xong. Ân, Chu Đồng bên đó đây. Chu Đồng bên kia, Tề Hạ Ngôn ngữ bỗng nhiên ở giữa có điểm do dự. Như thế này rồi nói sau. Mẹ nói. Rất nhanh, Tề Hạ đem ta đưa đến trường học, ta xuống xe, Tề Hạ chở mẹ nghênh ngang mà đi. Triệu Nam Nhi đã sớm cho ta phát ra WeChat, nói nàng hôm nay không đến đi học, ta cũng vui vẻ được thoải mái. Giữa trưa sau khi tan học một người đến canteen ăn cơm, thực tự do. Đang ăn cơm thời điểm, đột nhiên ở giữa, có một bàn tay vỗ vào vai của ta bằng Thượng Phương Phàm, lão tử tìm ngươi có việc, cùng lão tử đến một chuyến. Ta quay đầu lại, nhìn đến một cái Hoàng Mao đang ở đối với ta nhe răng cười, mặt sau là cùng vài người, đều là không có ý tốt xem ta. Mấy người cùng nhau vây ta, làm ta có chút không thoải mái, nhất là này Hoàng Mao, nhe răng cười, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Này Hoàng Mao ta biết, là trường học giáo bá một trong, cha hắn là lăn lộn hắc đạo, thuộc hạ có mấy chục người. Ở trường học có rất ít người biết thân phận của ta, nhưng thân phận của ta cũng không phải không có người biết. Này Hoàng Mao chắc cũng là biết thân phận ta, theo lý thuyết hắn không dám châm đối với ta mới đúng. Nói thật, nguyên văn chung một đoạn này tình tiết, ta cảm giác hẳn là Trung Nghiêu thiết kế. Không đi thì như thế nào? Ta lạnh lùng nói, ta sớm không phải phía trước cái kia gầy yếu ta, đối với hắn tự nhiên cũng không sợ hãi. Không đi, Hoàng Mao trên mặt nhe răng cười càng trở lên nồng nặc, hắn vươn tay tưởng chụp mặt của ta nhưng bị ta dùng tay giá trụ. Vẫn như cũ kiêu ngạo nói ngươi nếu không đi, lão tử có khi là biện pháp chơi ngươi. Ta nhíu mày ngươi không biết mẹ ta là ai. Hoàng Mao khinh miệt cười nói một mình ngươi dựa vào mẹ có gì đặc biệt hơn người, tính là ta chỉnh ngươi, mẹ ngươi sao biết được đảo. Ta lại không ngốc, đối với ngươi động thủ tự nhiên là trộm đảo, ai cũng chào không chứng cớ, hơn nữa, cũng không nhất định chính là ta làm đó a, ai biết được. Ta vẫn như cũ là lạnh lùng nói không đi. Chính là không đi. Ngoá nó, ngươi thật là thực kiêu ngạo a, nhìn đến không cho ngươi điểm nhan sắc không được. Hoàng Mao trong mắt có một chút lạnh lùng. Ngay sau đó, Hoàng Mao ngón tay tại cái mũi khẽ bóp, hướng của ta bàn ăn cong ngón búng ra. Cho ngươi thêm đồ ăn. Hoàng Mao trêu tức xem ta. Ta, ngươi đi luôn đi. Một đoàn lửa giận tại ngực ta trung bùng nổ, ta cuối cùng không nhịn được, đột nhiên đem bàn ăn hướng Hoàng Mao đắp tới. Theo ta cũng đứng dậy đem ngây người Hoàng Mao cài lại tay, ép đến tại trên bàn. Hắn hai cái tiểu đệ nhanh chóng đến, tưởng bắt được ta, nhưng thấy ta dùng sức bài Hoàng Mao ngao kêu gào sẽ không dám thượng. Các ngươi lăng thì sao, mau lên a, làm hắn. Hoàng Mao gặp hai cái tiểu đệ không dám thượng, tức giận cứng rắn một câu, cũng không cần hắn chính mình ngay tại tay ta thượng. Ngoá, dám đối với Hoàng Mao ca động thủ, muốn chết. Bốn tiểu đệ lúc này liền hướng lên. Nhưng mà ta tay mắt lanh lẹ, một cước đá vào một tiểu đệ bụng thượng, làm cái kia tiểu đệ nhất mông tỏa ở trên mặt đất. Tiếp theo ta lại đem bàn ăn cầm lấy, đột nhiên xoay người, dùng cơm mâm đột nhiên đánh vào tên còn lại trên đầu, ngũ huân lục làm, người nọ một chút mất đi sức chiến đấu, nhất thời bán hội cũng không có tiếp qua đến. Không đợi mặt khác hai cái tiểu đệ đuổi theo, ta liền ấn Hoàng Mao kéo. Sau đó một quyền hung hăng nện ở Hoàng Mao mặt thượng. A! Hoàng Mao lại lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Ta ánh mắt lạnh lùng, hai người kia thế nhưng một chốc không dám tiến lên, đều bị ánh mắt của ta dọa sợ. Canteen vây tụ nổi lên rất nhiều người, đều hướng bên này nhìn đến, Hoàng Mao bị ta chảo, trong miệng phát ra kêu thảm thiết thanh âm, ta chán ghét nhìn hắn một cái, đem hắn nhưng ở trên mặt đất. Cút, ta lạnh lùng phun ra cái chữ này. Ngươi, con mẹ nó ngươi cho lão tử đợi, lão tử nhất định phế đi ngươi. Hoàng Mao không cam lòng, lại bị khí thế của ta dọa cho ở, bộ mặt mang vài cái tiểu đệ chạy trốn. Canteen có rất nhiều nhân nhìn đến, đều đối với ta chỉ trỏ, hơn nữa phần lớn cũng đối với ta sùng bái, phải biết đạo ở trường học không vài cái dám cùng Hoàng Mao đấu. Việc này nhi rất nhanh truyền ra ngoài, có lão sư tới tìm ta, nhưng đều không nói gì. Chỉ nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dù sao có điểm thân phận lão sư đều là đến mẹ ta là ai, dám tìm ta phiền toái, đó cũng là đang tìm mẹ phiền toái. Trở lại trong nhà, ta trở lại phòng ngủ làm tác nghiệp, tại ta làm xong bài tập thời điểm, mẹ còn không có trở về. Một khi đã như vậy, ta cứ tiếp tục rèn luyện chủ nghệ a. Mà đang ở ta nấu cơm thời điểm, mẹ đã trở lại. Mẹ nghe được phòng bếp truyền đến âm thanh, lập tức đi đến phòng bếp, lập tức liền nhìn đến tại xào rau ta, mắt đẹp trung lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ, người đã trở lại a, chờ một chút, ta rất nhanh liền làm xong. Tại mẹ trước mặt, ta có vẻ đặc biệt ngây thơ ánh mặt trời, cũng càng như là một đứa bé. Mẹ tuyệt mỹ trên mặt mỏi mệt trở thành hư không, lộ ra như hoa nhất giống như xinh đẹp tươi cười. Ta nhìn mẹ nở nụ cười, không khỏi ngẩn ra, cơ hồ là nhìn ngây người. Mẹ ý thức được ánh mắt của ta, nói đồ ăn rán. Ta nói mẹ, người cười đứng lên thực dễ nhìn. Mẹ nụ cười trên mặt bị kiềm hãm, vốn là muốn nhận tươi cười, vẫn là không có thu hồi đi, nói về sau chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể ngày ngày cười cho ngươi nhìn. Lời này cho ta rất lớn cổ vũ, ta cũng vội vàng nói mẹ, ngươi yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ nghe lời. Tốt lắm, nhanh chút xào rau a, đều nhanh rán. Mẹ nói xong, sau đó rời đi phòng bếp. Ta làm xong đồ ăn, rất nhanh đoan lên bàn. Hai người tướng đối với ngồi xuống, cùng nhau dùng cơm. Do vì mùa hạ, cho nên mẹ sau khi trở về liền đem kia thân thể âu eo đồng phục đổi xuống, đổi lại một bộ mát lạnh giả dạng. Trên người của nàng mặc một bộ màu trắng không có tay t-shirt, lộ ra hai cái tuyết ngẫu giống như cánh tay ngọc, làn da trơn bóng, cổ ưu nhã chỗ là tròn cổ áo, đem nàng tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh che đậy. Nhưng mà mẹ bộ ngực kia hai chìm điện no đủ hào nhũ lại đem mỏng manh t-shirt thật cao chống giữ, mẹ bên trong là xuyên bra, bởi vậy không có kích đột, khả dù là như thế, kia hai vú to cũng là hào to lớn đầy đặn, độ cong cao ngất. Cũng chính là vì mát lạnh, mẹ phía dưới mặc chính là một cái quần short jean, mông đẫy đà tròn trịa, buộc chặt cao kiểu đường cong hoàn toàn bị buộc vòng quanh, hai cái tròn xoe chân đẹp thon dài cao gầy. Như vậy mẹ mặc thành là rất mát lạnh. Cứ việc trước kia mẹ ở trước mặt ta thời điểm cũng sẽ xuyên, nhưng ta vẫn như cũ trầm mê trong này. Chúng ta cùng nhau ăn xong rồi cơm chiều, vui vẻ hòa thuận, tại lúc ăn cơm, ta vẫn còn cho mẹ đĩa rau, làm mẹ ăn nhiều một điểm. Nàng hỏi một chút ta tại chuyện trong trường học, ta chỉ nói đều vẫn còn quá không tệ, cũng không có nói ở trường học đánh nhau chuyện kia. Ước chừng ăn hơn 10 phút, này mới kết thúc, sau khi ăn xong, ta lập tức đứng lên tới thu thập bát đũa. Rất là chịu khó, mà mẹ khóe môi lộ ra mỉm cười. Ta cầm chén đũa đều tắm xong rồi, từ phòng bếp đi ra, nhìn đến ngồi ở trên sofa xem tivi mẹ. Lúc này mẹ thực không hình tượng nằm nghiêng tại trên sofa, thon dài tuyết trắng hai chân vô tình hay cố ý đáp cùng một chỗ, cứ như vậy nằm ở trên sofa, cho nhân một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Hơn nữa mẹ cứ như vậy nằm nghiêng, nàng mạn diệu đẫy đà dáng người đường cong cũng hoàn toàn bày biện ra. Có một loại thành thục mỹ phụ động lòng người ý nhị, ta nhìn về phía mẹ ánh mắt của, đã nổi lên một tia dục vọng ngọn lửa. Nhưng là ta cũng biết, mẹ khẳng định không phải đang câu dẫn ta, bởi vì trước kia mẹ tại gia thời điểm cũng là như thế này, nàng ở bên ngoài rụt rè cao quý lãnh diễm một ngày, trở lại ra đã nghĩ như vậy thư giãn thả lỏng chính mình. Nhưng mà, ta nhìn mẹ ánh mắt của, thật là tràn đầy dục vọng, nhất là kia bao vây tại màu lam đậm ngắn quần bò tuyết đồn. To lớn cao kiều, không ai nhìn có thể đem chỉ được. Đặc biệt đoạn này thời gian lấy, càng ngày càng dễ dàng đã bị kích thích. Mẹ, ta đột nhiên mở miệng kêu nói. Làm sao vậy Phàm Phàm, mẹ nghe được ta gọi nàng, quay đầu xem qua tới hỏi nói. Mẹ, ta có chút, ngạo mạn chậm đi tới, đũng quần bị đỉnh phình. Người cái tiểu chứng thối, tại sao lại không nhịn được, mẹ làm như nhìn đến của ta bối rối, trêu đùa. Mẹ quá đẹp, ta không khống chế được nha. Ta hạ tỉnh phản bác nói, nhưng lại ngực mong được ánh mắt của nhìn mẹ. Mẹ, có thể giúp ta một chút sao? Tối hôm qua thật thoải mái, cho nên hôm nay sớm đã rời giường. Khi ta rửa mặt xong khi mẹ cũng vừa theo phòng ngủ đi ra chuẩn bị đến phòng bếp nấu cơm. Nhìn mẹ vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, ta nghĩ mẹ đối với ta hẳn là không quá kháng cự, không cho tối hôm qua mẹ cũng sẽ không hề rụt rè, cứ việc không có tiến hơn một bước. Nhưng vẫn là hết sức hưng phấn. Sau đó ta cũng chạy đến phòng bếp cho mẹ hỗ trợ. Đương nhiên là nổi lên ý xấu tư, sáng sớm thực hảo. Phàm Phàm hôm nay như thế nào dậy sớm như thế a? Mẹ nhìn đến ta có chút nghi hoặc, bởi vì ta luôn nhanh đến giờ cơm mới rời giường. Hắc hắc, mẹ, ta về sau đều sẽ dậy sớm như thế cho ngươi hỗ trợ. Ta cười nói. Phải không, mẹ vui vẻ nói, nhưng lại thấy ta sẽ không kiên trì, vậy ngươi cũng không nên chính là 3 phút nhiệt độ a. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta chụp ngực lời thề son sắt mà nói. Ha ha ha, vậy ngươi đem đồ ăn tắm một chút đi, mẹ cười duyên cho ta phái sống. Yes, madam. Sau đó ta liền bận bịu đến bận bịu đi, mỗi lần theo mẹ phía sau quá ta hay dùng ngay mặt cỏ quá, sau đó dương vật của ta liền hoàn toàn đầy máu. Thấy mẹ sẽ không cự tuyệt, ta liền ôm lấy mẹ liễu eo, miệng dán tại mẹ bên tai nhẹ nhàng mà nói mẹ, ta nghĩ muốn rồi. Mẹ hiển nhiên cũng cảm giác được rãnh mông ở giữa cứng rắn lửa nóng, cũng không quay đầu lại, nhưng hô hấp có điểm rối loạn, nói sáng sớm liền, ngươi chính mình làm a, không nên quấy rầy đến ta nấu cơm, cũng không chuẩn vượt qua mẹ điểm mấu chốt. Phàm phàm yêu ngươi chết mất mẹ ta vô cùng vui vẻ. Phòng bếp, mẹ đứng ở lò bếp bên cạnh, trên người của nàng mặc một bộ màu trắng hình chữ V cổ áo rộng thùng thình t-shirt, phía dưới là một cái đến gối váy dài. Nhưng lúc này đùi mặt sau làn váy hoàn toàn bị ta liêu đến phong eo phía trên, lộ ra mẹ hai cái đẫy đà bắp đùi trắng như tuyết, còn có mẹ viên kia to lớn kiểu đĩnh mông. Mẹ mông thượng xuyên một cái thuần trắng sắc ren trong suốt hoa văn quần lót, tuyết trắng to lớn mông thịt bại lộ tại trong không khí, rắn chắc hữu lực, hết thảy đều là khiết bạch vô hà, thần thánh trang nghiêm. Ta kề sát tại mẹ trên người, quần và quần lót cùng nhau tuột đến trên đầu gối, lộ ra hai miếng mông đản, trơn. Không ngừng đối với mẹ tuyết đồn kích thích. Đương nhiên, cũng không có cắm vào, chính là đem thật lớn lửa nóng đen thui con cặc tại mẹ sung túc tuyết đồn thượng không ngừng ma sát. Mẹ kịp đầu gối làn váy bị ta liêu đến eo phía trên, khỏa thành một đoàn, mà mẹ bụng xuống phía dưới, phần eo hơi hơi gấp khúc, lộ ra một cái mạn diệu đường cong, ẩn ẩn lộ ra vòng eo ổ, theo phong eo đến mông đẹp kết hợp bộ vị như xà nhi nhất giống như mềm mại. Mà mẹ hai tay chống tại lò bếp thượng, ngạo nhân thượng vây xuống phía dưới quan sát đi xuống, nàng lúc này bộ dạng làm người ta thực vô cùng nan đem nàng cùng cái kia cao quý phó thị trưởng liên hệ. Mẹ đầy đặn mông cong trên có ta đen thui con cặc tại cực lực ma sát, hai miếng tràn đầy mông thịt hoàn toàn giống như mở khâu mật đào, mà cái kia khâu chính là rãnh mông, thâm thúy và tràn đầy thần bí, lúc này ta chính đem thật lớn lửa nóng con cặc đặt ở mẹ rãnh mông không ngừng đè ép ma sát, một vào một ra. Rằng co một lúc, mẹ mặt thượng đã có nhàn nhạt mồ hôi hiện ra, gò má của nàng cũng là kiều nhuận đỏ tươi. Tựa hồ là vì để cho ta nhanh chút bắn ra, mẹ vô tình hay cố ý tròn trịa tuyết đồn thật cao kiều, kia đường cong hoàn mỹ độ cong làm người ta huyết mạch phún trương, hai cái tuyết trắng thon dài chân đẹp đã ở hơi hơi run rẩy. Mà mẹ tựa hồ là có chút nóng nảy, đứt quãng nói phàm phàm, ngươi. Ngươi nhanh chút, đồ ăn muốn, dán. Ân, mẹ. Ta tải, cố gắng đâu, ta càng phát ra dùng sức kích thích dương vật của nàng, mà theo ta mỗi một lần về phía trước kích thích thời điểm, con cặc phía cuối hai khỏa cực đại trứng sẽ đụng vào mẹ kia xinh đẹp mông cong thượng. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Không ngừng có loại này vang tiếng tại phòng bếp vang lên, phòng bếp cảnh xuân vô hạn, tiếng gầm từng trận. Của ta một cây ngón trỏ đột nhiên đến mẹ cái kia trong suốt ren quần lót biên giới, đem chiêu chọc, mẹ nhất thời kinh hãi. Duỗi tay sẽ đến ngăn chờ ta. Nhưng lần này tốc độ của ta thật nhanh, đem kia quần lót đường viền hoa liêu sau khi thức dậy, nhận hai chân nhất điểm, nâng lên mông, sau đó bắt được ta lửa nóng giữ tợn con cặc liền hướng bên trong quần lót nhét đi vào. Của ta thô to tròn dài đen thui con cặc một chút sẽ không vào mẹ quần lót bên trong, mẹ quần lót giống như há miệng đem dương vật của ta nuốt mất đi vào, đáng tiếc dương vật của ta quá dài, cũng chỉ là nhập vào một nửa. Vừa tiến vào đến trong này, mặt của ta thượng liền lộ ra sảng khoái biểu tình, theo sau của ta to đại nhục bổng ngay tại mẹ cái kia màu trắng trong suốt quần lót ren không ngừng nhúc nhích va chạm. Ba ba ba ba. Phàm phàm, không được, ngươi, ngươi, mau, rút ra, mẹ giọng của tăng thêm, cũng là mang một chút thở gấp. Vù vù, mẹ, ta, mau, bắn. Ta tự nhiên không muốn rút ra. Không ngừng dùng thô to con cặc ở bên trong ma sát, mà như vậy của ta hai cái tay đều vô ích đi ra, cũng bởi vậy đặt ở mẹ sung túc tuyết trắng mông thịt thượng, ngón tay chảo mẹ mông thịt, mềm mại mà giàu có kinh người co giãn. Tốc độ của ta tăng nhanh, ba ba ba, phi thường dùng sức đụng vào mẹ thật cao dơ cao mông cong thượng, mà theo động tác của ta, mẹ kia ngạo nhân no đủ hai vú tại quần áo không hoàn toàn đung đưa. Ạc, ta, ta, mẹ yết hầu phát ra cúi đầu động lòng người rên rỉ, để ta cảm xúc mênh mông, mẹ động tình. Lúc này ta mặc dù không có cắm vào, nhưng giữ tợn lửa nóng con cặc đã được khảm ở tại mẹ hai miếng đồn biện chi ở giữa rãnh mông bên trong, không ngừng dùng sức ma sát, làn da chạm nhau, kia rãnh mông có thể nói là mẹ bí ẩn nhất bộ vị một trong, cơ hồ giống như mẹ đào nguyên lỗ lồn, đã để của ta thích cảm tới gần đến cực hạn. Lúc này cái dạng này, ta cơ hồ chính là đang làm mụ mụ. A, ân a, phàm phàm, mẹ làm như lời vô nghĩa nhất giống như nói nhẹ, nhẹ chút, mẹ, ta, muốn, muốn đến, đến đây đi, chạy nhanh, đồ ăn, a a a, mẹ, mẹ, bắn, ta cảm giác muốn không nhịn được, vì thế ôm chặt mẹ hông eo, bắt đầu sau cùng mãnh liệt đụng vào mẹ sung túc tuyết trắng mông cong thượng, thân mình đột nhiên cong, bụng phần hông phân cùng mẹ tuyết đồn hoàn toàn tinh vi đụng vào nhau, bạo xạ ra một cỗ lại một cổ nóng bỏng đặc hơn tinh dịch, liêm miên không dứt, tới sau cùng, mẹ quần lót đã thấm đầy trắng đục tinh dịch. Có thuận theo mẹ tế thúy rãnh mông chảy xuôi xuống, cũng có tinh dịch trực tiếp bắn tới mẹ kia rào thật đáng yêu vòng eo ổ thượng, vô hạn dâm mỹ. Mẹ trên mặt đỏ mặt đã lui, nàng vội vàng đẩy ra ta. Ba một chút, ta thô to con cặc theo mẹ quần lót tránh thoát đi ra, nhảy đánh một chút, kia tròn trịa quy đầu phía trên còn có óng ánh chất lỏng chảy xuống xuống. Mẹ là hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng. Mẹ, ta đi lấy cho ngươi khăn tay, ta vội vàng nói. Mặc dù không có cắm vào, nhưng ta biết, mẹ tâm phòng hoặc là nói là đối với luân lý kháng cự càng ngày càng yếu. Chương 29, tiến vào. Thời gian như thường lui tới kia giống như, trôi qua rất nhanh, ta chờ mong nghỉ hè cũng sắp xảy ra. Chợt nhớ tới từng trung nghiêu, bất quá, ta cho hắn thuốc mặc dù có thể để cho hắn cương, xuất tinh, nhưng là sau cùng dãy rủa. Nếu hắn vẫn còn trầm mê tại nữ nhân trên người, như vậy bót cảnh sát án tử thượng có thể sẽ nhiều một kiện thiếu niên cùng nữ tính giao hợp lại đột tử án tử. Tiếp được, mặt đối với chính là cuối kỳ cuộc thi. Thành tích của ta đã phi thường hảo, chính là còn không có cuộc thi, không có người biết, ha ha ha. Thông qua một đoạn thời gian tu luyện, mẹ làn da cũng bắt đầu trở nên càng thêm chân mềm, như là trẻ 4-5 tuổi. Mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ làm mẹ giúp ta, nhưng ta cuối cùng không có lướt qua cái kia lôi trì. Không phải là không muốn, chính là càng hy vọng mẹ chủ động, đương nhiên cũng là thật không dám. Mặc dù ngày đó tại phòng bếp, mẹ để ta cảm thụ qua mông dao tư vị, sau cũng để cho ta cảm thụ qua này tư thế của hắn, nhưng đều thủy chung không để ta cắm vào, nhất thời bảo hộ nàng cái kia con điểm mấu chốt. Hơn nữa gần nhất mẹ cũng biết ta muốn cuộc thi, cho nên cũng không để ta quá mức. Thỏa mãn trung nghiêu một lần sau, khiến cho ta ly khai, không có tiếp tục mọi thứ khác hành vi. Hơn nữa trải qua những ngày qua, bởi vì thời gian rời đổi, mặc kệ nào một sự kiện đều sẽ từ từ dưỡng thành thói quen, mẹ cũng không ngoại lệ. Nàng dần dần thói quen để ta kia khác hẳn với người bình thường cực lớn con cặc tải của nàng chân đẹp, hoặc là mông đẹp thượng tính giao. Hơn nữa, ta có đôi khi lá gan cũng lớn vài phần, ngẫu nhiên biết dùng tay vuốt ve tại mẹ thân thể phía trên một chút bộ vị. Tỉ như kia tinh tế nhu nhược không có xương giống như phòng eo, hay hoặc là mẹ bằng phẳng trơn bóng bụng, hay là mẹ kia thon dài đẫy đà đùi. Nhưng là ta thủy chung không có đi sờ mẹ kia cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo, cũng là hấp dẫn nhất nam nhân bộ vị một trong no đủ hai vú, xác thực thật không dám. Vì ứng phó cuối kỳ cuộc thi, ta cũng nhận thật, mặc dù không lo lắng phát huy không tốt, nhưng là mẹ nhìn đến ta càng lúc còn nhỏ bộ dạng cũng sẽ nàng vui vẻ a. Mỗi ngày nhìn đến mẹ mặt cười lòng ta đều là say. Thời gian một ngày thiên quá khứ của, hơn nữa, mẹ công tác cũng bận rộn, có đôi khi nàng buổi tối sẽ không về nhà, ngay tại chính phủ đại lâu công tác, mãi cho đến bình minh, ngày hôm sau mới có thể trở về. Nhìn đến mẹ có đôi khi kéo mỏi mệt thân thể trở về, kia trương tuyệt mỹ dung nhan thượng tựa hồ cũng nhuộm thượng thêm vài phần tiêu tụy, của ta trong lòng bị hung hăng nhất nhéo. Hôm nay sáng sớm, tại mẹ không hồi trước khi tới, ta làm một phần bữa sáng, sau đó đợi ở phòng khách. Phòng khách cửa mở ra, mẹ đã trở lại, ta vội vàng nghênh đón. Mẹ, ngươi đã về rồi, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, mau đến ăn đi. Ta cười nói. Mẹ có chút cưng chiều sờ sờ đầu ta, kia mắt đẹp trông mỏi mệt cũng đi vài phần. Mẹ ngồi xuống đến ăn, ta đi vào mẹ trước mặt, thân thiết nhìn nàng mẹ, ăn ngon không? Ăn ngon, mẹ trong mắt có một tia ấm áp không nghĩ tới Phàm Phàm càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi. Ta ngượng ngùng gãi gãi cái ót, nói ân, ba ba không ở ra, đương nhiên phải từ ta đến quan tâm mẹ ngươi, bằng không còn có ai đến quan tâm ngươi à. Cũng là, mẹ mỉm cười, mẹ về sau liền nhờ vào ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ hạnh phúc, ta tại mẹ trên trán hôn một chút, khẳng định đảo. Đi trường học à, bằng không không còn kịp rồi. Mẹ cười nói. Hảo, mẹ. Còn không có đi ra ngoài, mặt sau lại truyền đến mẹ âm thanh muốn cuộc thi khá một chút, cuộc thi kém, mẹ cũng không yêu thích. Biết rồi, ta quay đầu nhìn mẹ liếc mắt một cái, ánh mắt trông mang theo vài phần kiên định cùng chân thành tha thiết. Trường học cuộc sống là buồn tẻ vô vị, nhất là ôn tập lại ôn tập. Bất quá này cùng ta không quan hệ, bởi vì những kiến thức này đã bị ta học thấu. Mà ta mỗi ngày cần phải mặt đối với đúng là thường thường ngạo kiều Triệu Nam, nhưng học sinh trung học sống hay là rất không sai. Đương nhiên sau mỗi ngày đều là ta tại phòng bếp làm điểm tâm. Bởi vì này ít ngày nàng đang bận du lịch khu công tác, mỗi ngày đều mệt chết đi, cho nên ta cũng hy vọng nàng mỗi ngày đều có thể nghỉ ngơi nhiều, cho nên buổi tối cũng không có làm mẹ sao giúp ta làm quá, tương phản mỗi đêm ta đều biết dùng nội khí giúp mẹ thả lỏng thân thể. Hôm nay ở phòng học, buồn tẻ khó nhịn, ta uống liền hào mấy ngụm nước, bỗng nhiên một cái đồng học lấy một quyển tạp chí đi vào trước mặt của ta, ngón tay tạp chí thượng một tấm trang bìa nói Phương Phàm, đây là mẹ ngươi à. Ta nhất định tình nhất nhìn, lông mày liền nhăn lên. Đây là một tấm hình, xứng mấy hàng chữ viết, mà ảnh chụp người trên thật là mẹ ta. Chỉ thấy mẹ xuyên một thân OL đồ công sở, mái tóc cao vãn, toàn thân trên dưới đường cong tuyệt đẹp. Mặc dù không có lộ ra cái gì mê người bộ vị, nhưng là nàng kia ma quỷ giống như dáng người lại như cũ làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhất là dưới làn váy lộ ra đến cái kia hai cái bắp chân, không dùng tất màu da bao vây, cũng vẫn là làn da ánh sáng. Đây là một tấm tả chân, đương nhiên là chính quy cái loại này, chẳng qua là nam tính bản cũ, danh như ý nghĩa chính là cho nam tính nhìn, hơn nữa nhìn bối cảnh này hình như là PS đi lên. Hẳn là mẹ tại ứng đối với phóng viên thời điểm bị vỗ tới, sau đó bị hữu tâm nhân lợi dụng. Loại tình huống này ta thấy nhiều lắm, bởi vậy không có gì kinh ngạc, nhưng thật ra ta vị bạn học kia cười hì hì nói với ta Phương Phàm, nói thực, mẹ ngươi thật sự là quá đẹp, khí chàng cường đại, cao cao tại thượng, nếu có nhân có thể trở thành là nam nhân của hắn, đây tuyệt đối là phúc được thấy trên trời hạ xuống, khó có thể tưởng tượng a. Lòng ta cười lạnh, trừ bỏ ta ba ba. Ai đều không thể trở thành nam nhân của nàng. Trở lại ra, ta lên mạng tìm tòi một chút về mẹ tin tức. Mới nhất tin tức là một cái video, là về mẹ cùng một vị phòng địa sản thương cùng nhau cắt quần áo nghi thức. Này phòng địa sản sinh không phải là Chu Đắc Chí sao? Video, mẹ cùng Chu Đắc Chí đang cắt băng, mặt của nàng thượng lộ ra lễ phép tính tươi cười. Nhưng ta nhìn đến Chu Đắc Chí một bàn tay vô tình hay cố ý phóng tới mẹ sau mông. Mẹ phía dưới mặc chính là một cái màu xám nhạt tây trang váy, đem nàng hoàn mỹ mông ngọc đường cong buộc vòng quanh, chặt chẽ mượt mà, hơn nữa vẫn còn phi thường vểnh lên. Nhưng là Chu Đắc Chí cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn cũng là vô tình hay cố ý đụng tới mẹ kia hoàn mỹ mông, hơn nữa vào lúc này mẹ sắc mặt khác thường, ta vô cùng khiếp sợ, này Chu Đắc Chí, hắn lá gan cũng quá lớn a, lại đang mặt của nhiều người như vậy trước chiếm mẹ tiện nghi. Bất quá cũng may. Chính là bởi vì quá nhiều người, mẹ cùng Chu Đắc Chí rất nhanh liền tách ra, không có lại để cho Chu Đắc Chí tiếp tục nữa. Đây chỉ là một con tin tức, hơn nữa ta nghĩ mẹ chắc chắn sẽ không làm Chu Đắc Chí cái kia đại sắc ma thực hiện được. Chỉ là của ta trong lòng có chút bất an, bởi vì Chu Đắc Chí tên hỗn đản này thoạt nhìn là cái loại này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người, nếu hắn đối với mẹ sử dụng cái gì hạ lưu thủ đoạn, mẹ có thể ngăn cản sao? Này đó ta không biết. Nhưng ta nghĩ, mẹ nay có thể ngồi vào phó thị trưởng vị trí này thượng, hơn nữa không có dựa vào những người khác, nàng nhất định có nàng thủ đoạn của mình cùng năng lực, ta vừa lại không cần vì nàng lo lắng đâu này. Liền đang thi hai ngày trước, mẹ cuối cùng khôi phục dĩ vãng công việc bình thường thời gian, nàng thần sắc mỏi mệt cũng thiếu rất nhiều, dần dần khôi phục kia sáng người diễm lệ quang mang. Hôm nay, mẹ tan tầm sau khi về nhà, mang ta đi ra ngoài ăn lẩu. Mẹ lái xe đến nhất gia hỏa hoa điếm, chúng ta theo xe đi ra, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đương nhiên, mọi ánh mắt tự nhiên đều là tụ tập tại mẹ trên người. Mẹ xuyên một bộ màu xám nhạt âu eo đồ công sở, phía trên là một kiện vừa người cắt quần áo nữ thức tây trang, thượng ngực nút thắt vạch trần, lộ ra trước mặt màu trắng đường viền hoa áo sơ mi, mà nàng no đủ hai vú đem kia áo sơ mi cổ áo đường viền hoa chống giữ, cao ngất tròn xoe, bộ ngực cực kỳ ngạo nhân, cùng nàng thon thon phong eo hình thành tiên minh so sánh. Mà mẹ phía dưới mặc một cái đồng dạng nhan sắc màu xám nhạt tây trang váy, kiều đỉnh tròn trĩa mông đẹp đường cong bị thật chặt buộc vòng quanh. Buộc chặt, tựa hồ mau đem cái kia tây trang váy cho tạo ra giống như, mượt mà nổ mạnh. Đương nhiên, này vẫn còn không có gì, hấp dẫn người ta nhất hay là mẹ kia đối với chân đẹp phía trên màu đen thịt băm, hai đoạn làn da sáng bóng bắp chân tại màu đen thịt băm bao vây bên trong, vẫn như cụ óng ánh trong sáng, tăng thêm quen thuộc mị mê người phong tình. Hơn nữa, vẫn còn xứng một đôi giày đen cao gót, lúc này mẹ hoàn toàn chính là phong tình xinh đẹp, có thành thục động lòng người ý nhị. Vẻ mặt lạnh lùng, siêu nhiên tại thượng, giống như không thể xâm phạm tiên tử, ánh mắt cũng sắc bén. Mẹ mang đôi ta đi vào hỏa hoa điếm lão bản lập tức ra nghênh tiếp. Tô tiểu thư, ghế lô đã chuẩn bị xong, vẫn còn xin theo ta đến. Hỏa hoa điếm lão bản cười nói, nhìn đến hắn biết vai trò là mẹ cũng sớm chào hỏi. Tại lão bản dưới sự hướng dẫn của, chúng ta đi vào một cái ghế lô. Này hết thảy tất cả cũng đều chuẩn bị xong. Lão bản hỏi han ân cần, mẹ là đáp lại lãnh đạm, chính là làm lão bản kêu người bán hàng đem thái phẩm cái gì đưa vào đến là được, sau đó làm lão bản đi ra ngoài. Rất nhanh có người bán hàng đẩy cái xe đẩy nhỏ đem các loại thức ăn đưa vào, chúng ta chính mình hạ hoa, đợi cho người bán hàng đi ra ngoài về sau, ghế lô cũng chỉ có hai người chúng ta rồi. Ghế lô là nhất cái bàn vuông, chúng ta cắt tọa một bên. Mẹ chủ động mở một lọ rượu đỏ, chúng ta liền ăn uống. Lẩu loại vật này muốn cay, đó mới tuyệt diệu, hơn nữa mẹ cũng có vẻ thích ăn cay, nàng từng đã nói với ta, nàng yêu thích cay, như vậy có thể cho dòng người mồ hôi, sau đó bài trừ một chút thân thể độc trong người làm. Đây là mùa hè, ghế lô vẫn còn khai điều hòa, nhưng chúng ta ăn lúc thức dậy vẫn như cũ thật cay, mà mẹ nóng không khỏi cởi bỏ áo khoác. Tại mẹ cười bên ngoài món đó tiểu tây trang thời điểm, động tác của ta ngốc trệ một chút. Mẹ thoát khỏi bên ngoài cái kia món tiểu tây trang, trên thân cũng chỉ có một kiện cổ áo nhuốm máu đào áo sơ mi trắng rồi, không hề nghi ngờ trói buộc, mẹ bộ ngực no đủ vào lúc này càng thêm bị đột hiển đi ra. Chỉnh cái áo sơ mi trắng đều bị mụ ngạo nhân thượng vây cho buộc chặt, cơ hồ là toàn bộ tụ tập tại mẹ bộ ngực của mẹ, mà nút áo kia có một cái tiểu khe hở hẹp. Mẹ một đôi cao ngất hào nhũ tựa hồ là tường đột phá trói buộc, nổ mạnh giống như đem nút áo đến nút áo chi ở giữa cổ áo chống đỡ khe hở hẹp, vô cùng hung mãnh. Vì người cuối kỳ cuộc thi, chúc ngươi có thể thi cái thành tích tốt, cụng ly. Mẹ đột nhiên giơ ly rượu lên. Ta cũng giơ ly rượu lên, nhưng bởi vì cay quá, còn tại lượng đầu lưỡi. Nhìn đến bộ dáng của ta mẹ nhịn không được nở nụ cười, quả thật có chút chỉ độn. Mẹ! Cuộc thi lần này thi hảo nói mẹ sẽ có thưởng cho sao? Ta nhấp một miếng rượu đỏ, lại cầm lấy một khối dưa hấu đặt ở trong miệng khư cay. Chợt mẹ cả cười, nói người nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Ta nói ta suy nghĩ lại một chút. Mẹ ân một tiếng như vậy đi, chờ ngươi thi xong thử, ta dẫn ngươi đi bờ biển ngoạn nhi. Mẹ nói đây là phụ trợ, ngươi muốn thưởng gì, có thể cẩn thận suy nghĩ. Một chút lẩu ăn được khoảng 8 giờ, chúng ta liền rời đi, chính là sau khi ăn xong, mẹ gương mặt có điểm huân hồng, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu động, vừa rồi nàng uống rượu có chút nhiều, nhưng còn chưa tới không thể lái xe bộ. Rượu giá trái pháp luật, xin chớ học tập. Bất quá vì lý do an toàn, ta hay là ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế đi lên, giúp mẹ nhìn một điểm, mà đoạn đường này thượng, mẹ cũng lái rất chậm, một đường an toàn trở lại ra. Hai người cùng nhau trở lại ra, mẹ liền thúc giục ta nhanh chút tắm rửa ngủ, nàng là ngồi ở trên sofa mở tivi, tưởng phải buông lỏng một lúc. Bất quá hỏa hoa điếm thời điểm ta bụng sẽ có lửa, đương nhiên không muốn cứ như vậy ngủ. Cho nên sau khi tắm xong ta liền mặc xong quần áo đi ra, ta nghĩ là mẹ giúp ta đi một chút lửa. Khi ta đi đến phòng khách khi cũng không nhìn thấy mẹ, cho nên liền đi phòng ngủ của nàng. Ta đỡ lấy chốt cửa, muốn mở ra. Tuy nhiên lại không có thể mở cửa ra, trên mặt có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ đem cửa khóa trái. Ta nghĩ lại gõ cửa, khả hay là đình chỉ động tác này, không có gõ cửa, xoay người ly khai về đến phòng của mình ở giữa. Có điểm bất đắc dĩ, được vất vả ngũ cô nương rồi. Cuộc thi thời gian cuối cùng đến, cuộc thi tổng cộng chia làm vì 2 ngày, sống 1 ngày bằng 1 năm, chung quy vẫn còn là quá khứ rồi. Tại thi xong thử ngày hôm sau buổi chiều, mẹ lái xe tới đón ta, hơn nữa mang ta đi tửu lâu ghế lô đại ăn một bữa. Muốn qua 3 ngày mới có thể lấy thư thông báo, mà mẹ vừa muốn bận bịu 2 ngày, cho nên 3 ngày nay, ngày ngày ước Triệu Nam Nhi đi ra ngoài, đương nhiên lo lắng đến tương lai cuộc sống, ta cũng làm một chút những phương diện khác chuyện tình. Qua ngày thứ 3, ta đi lấy thư thông báo, trở lại ra. Mẹ cũng sớm đã tại ra chuẩn bị cơm trưa rồi, hơn nữa biến thành phi thường phong phú, chờ ta trở lại ra, nàng lập tức liền đến cha nhìn thành tích của ta. Lần này thành tích của ta tiến bộ vượt quá tưởng tượng, làm mẹ có điểm hoài nghi, ta tắc thật tốt giải thích một phen. Mẹ mới cười khen ngợi ta vài câu. Bởi vì ta thi thực hảo, cho nên mẹ lại hỏi ta muốn đi trường nào đọc cao trung, ta tự nhiên là không nghĩ cách xa mẹ quá xa. Cho nên tính toán đi cách xa chính phủ gần nhất thị một cao, nhưng là một cao tương đối với tới nói so với tam cao cùng thanh đại phụ trung muốn thiếu chút nữa. Nhưng không chịu nổi của ta kiên trì cùng đối với ta năng lực học tập yên tâm, mẹ hay là đồng ý sau báo một cao. Cơm nước xong có điểm chống đỡ, hay là quá mức phong phú rồi, ta và mẹ đều ở phòng khách xem tivi. Ta, đương nhiên là tưởng nằm ở mẹ chân phía trên, nhưng bởi vì vừa ăn cơm xong mẹ kiên quyết không cho. Vì thế ta ôm mẹ hỏi nói mẹ có phải hay không nên chuẩn bị cho ta phần thưởng. Kia Phàm Phàm ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho à? Mẹ cười nói, nhìn ra được, mẹ hôm nay thật cao hứng. Cho nên ta đưa ra một cái 2 ngày này mới nghĩ đến cưỡng gian trò chơi. Cái gì, mẹ kinh ngạc, dù sao cũng là nữ nhân đối với cưỡng gian đều sẽ từng có kích phản ứng a, không được, Phàm Phàm ngươi đang loạn tưởng cái gì. Mẹ, đừng hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi nha. Không phải ngươi nghĩ cái loại này cưỡng gian, ta vô cùng thân thiết đối với mẹ làm nũng nói. Ngươi đều thật nhiều ngày không có giúp ta lấy, ta cảm giác đều nhanh nổ tung. Nhưng là mỗi lần mẹ giúp ta đều mệt mỏi như vậy, hơn nữa nghẹn lâu như vậy chắc chắn sẽ không ngắn thời gian kết thúc, cho nên ta nghĩ dùng càng kích thích phương pháp, như vậy cũng sẽ không khiến mẹ vất vả a. Đương nhiên, sẽ không vượt qua mẹ điểm mấu chốt. Mẹ do dự thật lớn một lát, mới cuối cùng rụt rè gật gật đầu, nhưng không thể hiện tại. Mẹ ngươi đáp ứng á, mẹ ngươi thực hảo. Mộc A Mộc A Mộc A ta hưng phấn tại mẹ mặt hôn lên vài xuống. Đi đi, người cái tiểu trứng thối, cũng muốn chút loạn thất bát tao, mẹ đẩy ra ta chớ hôn, đều là nước miếng, bẩn chết rồi. Lại cùng mẹ nhìn một lát tivi, ta nhịn không được đi tiểu liền đi phòng vệ sinh, mà mẹ cũng đi phòng bếp. Đái xong liền đi phòng bếp, bởi vì ta cảm thấy cưỡng gian trò chơi có thể bắt đầu. Đi vào phòng bếp ta đột nhiên cường ngạnh đem mẹ ôm. Một đôi tay tại mẹ xinh đẹp thân hình thượng sờ tới sờ lui, một bàn tay cường ngạnh hữu lực bóp chặt mẹ bụng thân eo, tay kia thì là trực tiếp từ bên ngoài xâm nhập mẹ kia no đủ cao ngất một tòa tuyết phong, 5 ngón tay mở ra, cách quần áo, chảo mẹ này tòa to lớn chìm điện tuyết phong dùng sức xoa nắn. Đương nhiên này đem mẹ hoảng sợ, sẽ phản kháng, ta đối với mẹ nói cưỡng gian trò chơi, mẹ nhớ rõ phải phối hợp điểm nha. Ta sẽ sắm vai một cái học tập kém. Lại bị mụ mụ lãnh đạm con nuôi. Mẹ thân mình run một cái, liền tùng. Biết mẹ đồng ý cử chỉ của ta rồi, ta cứ tiếp tục. Mẹ, mẹ, mẹ, miệng của ta lặp lại 2 chữ này, như thế si mê, như là đạt tới một loại điên cuồng bộ. Mẹ tại gia là xuyên một bộ thực giản tiện đồ mặc ở nhà, trên thân là một kiện màu hồng phấn ống tay áo t-shirt, là cái loại này tơ lụa cảm xúc vải dệt, mà ở nàng phía dưới là một cái rộng thùng thình hồng nhạt quần. Cũng là cái loại này sợi tơ, mềm mại tự nhiên, hơn nữa tại thân thể của nàng thượng trói một cái màu vàng nhạt tạp dề. Nhưng mà này đó đối với ta tới nói, cũng không trở ngại gì, ta đem mẹ lâu tại trong ngực, trong miệng không ngừng lời vô nghĩa, gần như có chút điên cuồng giống như nói mẹ. Vì sao, vì sao? Phàm Phàm, tránh ra, người mau tránh ra. Mẹ ngươi chán ghét ta sao? Không, ta không nghĩ, bị ngươi, chán ghét a. Của ta âm thanh bên trong mang một cỗ yếu đuối cầu xin, nghe đứng lên đặc biệt đáng thương. Mẹ ngươi biết những ngày qua ta nhớ bao nhiêu ngươi sao, ta nhất thời đều nhớ ngươi, mỗi ngày buổi tối, ta cảm thấy đều ngủ không hảo, ta yêu thích mẹ, ta thích ngươi à. Nhưng là, ngươi tại sao muốn trốn ta à, ta thế nào làm được không đúng, mẹ ngươi nói, ta sửa, ta có thể sửa à. Ngữ khí của ta phi thường đáng thương, mặc dù biết mẹ bận bịu, không thời gian giúp ta, nhưng dù sao bây giờ là diễn trò. Chính là không nghĩ tới mẹ phối hợp còn rất ca tụng. Mẹ ngươi biết không, thành tích của ta không hảo, không phải ta thi không hảo, mà là ta không nghĩ thi hảo, ta chỉ là muốn cho ngươi chú ý tới ta à. Của ta âm thanh xăm khóc nức nở, hiểu được đều biết, nguyên văn sửa, cũng không phải tân tăng nguyên sang tình tiết. Cái gì, chấm than, mẹ tựa hồ là bị của ta nói cho kinh đến. Mẹ còn muốn nói tiếp, khả ở phía sau, ta đột nhiên nổi điên lên, cư nhiên một phen lột xuống mẹ cái kia con màu hồng phấn sợi tơ quần, một chút lộ ra mẹ xinh đẹp cái mông tròn. Mẹ trước mặt mặc chính là đen thui sắc sợi tơ quần lót, như cũ là viền tơ lụa, nàng kia xinh đẹp đẫy đà đùi cũng bại lộ tại trong không khí, quần bị tuột đến trên đầu gối treo. Cùng lúc đó, ta đem hạ thể kề sát tại mẹ chặt chẽ mượt mà mông cong thượng, cách quần không ngừng tại ma sát, nơi đó đã phồng thành một cái lều vải lớn. Ta không ngừng dùng thô to chướng nóng con cặc cách quần ma sát đè ép mẹ mông cong, cũng đang không ngừng kích thích mông. Không nên như vậy, Phàm Phàm, ngươi còn như vậy, ta tức giận, mẹ giọng của nghiêm khắc. Không, ta bỗng nhiên kiên định nói tính là mẹ ngươi tức giận, ta cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì ta biết, một khi buông ra ngươi liền nhất định sẽ rời đi ta. Ta sẽ không như vậy, ngươi mau đưa ta buông ra. Mẹ nói, bất quá ta không chú ý tới, tại ta lớn như vậy lực ma sát đè xuống, mẹ gò má của thượng thế nhưng nổi lên màu hồng sắc, như ánh nắng chiều, phong tình kiều diễm, xinh đẹp không thắng thu. Như vậy nhất thời cách quần ma sát, ta cũng mất tự nhiên, cho nên không vài cái ta liền đem quần của mình cởi bỏ, một chút phóng xuất ra con cặc, bại lộ tại trong không khí, như cũ là đen thui, hơn nữa thô to hùng vĩ, chừng 27cm chiều dài. Quy đầu trống tròn. Đồng thời ta tại phóng thích lúc đi ra, kia tròn trịa và màu đỏ tươi bốc hơi nóng quy đầu một chút xử ở tại mẹ đẫy đà tuyết trắng mông thịt thượng, ta cảm giác được mẹ tuyết đồn kìm lòng không được đi phía trước giật giật, tựa hồ là muốn chạy trốn cách xa. Nhưng dương vật của ta lớn như vậy, tính là mẹ đi phía trước đỉnh liễu đỉnh tuyết đồn, hay là như trước không thể trốn tránh khai đến. Không chỉ có như thế, mẹ tuyết đồn vốn là phi thường vểnh lên. Hai miếng mông thịt đẫy đà tròn trịa, cho nên căn bản không thể trốn tránh, để ta kia mang nhiệt khí đầu chim đứng ở tuyết đồn, hơn nữa cũng hãm sâu đến mông trong thịt, mà khi ta hơi chút đem con cặc di động một điểm, mẹ mông thịt bởi vì kinh người co giãn khôi phục tự nhiên. Rất thư thái, lòng ta thầm nghĩ. Mẹ trên mặt đỏ ửng càng trở lên nồng đậm, bị ta kia thô to con cặc đỉnh viên to lớn mông cong, hay là như vậy thô to, ta không biết mẹ có hay không tâm động. Nhưng ta dám khẳng định là, nàng lúc này khẳng định cũng có sinh lý thượng phản ứng. Mẹ hồn to lớn tuyết đồn không rất tự kiều, hai bên mông thịt trắng nõn mê người, mà ta cũng dùng ta đây căn chướng đại to nóng đen thui con cặc không ngừng tại mẹ mông cong thượng ma sát, nộ long tăng lên, cứ như vậy tại mẹ tròn trịa mông đẹp thượng không được ma sát, như vậy cũng làm cho ta vội vàng tâm tình hơi chút giảm bớt hơi có chút. Mẹ ở phía sau bắt tay ngược vươn đi ra, một bàn tay phủ lò bếp. Tay kia thì là thôi táng tại người của ta thượng, muốn đem ta cho đẩy ra. Nhưng bây giờ khí lực của ta lớn như vậy, ôm mẹ phong eo căn bản không buông ra, cho nên tùy ý mẹ thôi táng cũng bất lực. Nha, mẹ, cứ như vậy, đừng nhúc nhích, Trung Nghiêu có chút rên gì nói. Gặp đẩy không ra, hơn nữa ta cũng không có chạm đến mẹ điểm mấu chốt, vì thế mẹ thôi táng lực độ của ta nhỏ đi một chút, tới sau cùng. Con kia tưởng muốn đẩy ra ngọc của ta tay cũng chậm chậm thu trở về, chống tại lò bếp thượng. Cứ như vậy, mẹ hai tay chống tại lò bếp thượng, quần bắt tại trên đầu gối, viên to lớn tuyết đồn không kiều tự dứt, tản mát ra kinh người sức dụ dỗ. Mà ta hai tay chậm rãi xuống phía dưới chợt, sau đó đến mẹ phong eo hai bên, sau đó cầm mẹ sung túc thon thả tinh tế vòng eo, dùng ta thô to con cặc tại mẹ mông đẹp thượng không được ma sát. Mẹ hai cái thon dài chân ngọc không có kết hợp cùng một chỗ, bởi vì như vậy không hảo đứng, bởi vậy hơi hơi có chút tách ra, ta đứng ở phía sau của nàng, thô to đen thui con cặc một lúc tại mẹ xinh đẹp mông thịt thượng sự trượt, một lúc lại tại mẹ màu trắng ren quần lót thượng ma sát, đặc biệt tứ không kiêng sợ. Mẹ, Cứ như vậy, ta rất nhanh, vù vù, ta lại bắt đầu nói chuyện, an ủi mẹ, làm cho mẹ không dãy dụa nữa đem ta đẩy ra. Mẹ mặt má ửng hồng, nói ngươi nhanh chút. Ta cũng không biết mẹ nói lời này là cái gì ngữ khí, ôn hòa, nhưng là vừa tựa hồ tại áp lực cái gì. Nhưng ta hay là tùy ý ứng hai thanh âm, sau đó ta cúi đầu, chành gần trong gang tấc mẹ đầy đặn tuyết đồn, một bàn tay chậm rãi vén lên mẹ trên mặt món đó màu hồng phấn ti xuất vạt áo, lộ ra mẹ trơn bóng hoàn mỹ thân eo, theo sau tại mẹ sau eo ổ thượng không ngừng vuốt ve. Nhưng như vậy tự nhiên không thể thỏa mãn ta, cho nên ta lại từ từ di động đến mẹ thí cổ phía trên đi, ta vậy có điểm rất nhỏ thô ráp tay trường tại mẹ to lớn tuyết đồn thượng sờ tới sờ lui. Hơn nữa ngẫu nhiên biết dùng năm ngón tay nhào nặn chảo mẹ tốt tươi mông thịt. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu lực độ của ta cũng không có quá lớn, bởi vì động tác quá lớn nói sẽ khiến cho mẹ phản kháng, bởi vì ta đã có chút nắm giữ mẹ thân thể phản ứng, chỉ cần không quá quá, mẹ đều sẽ tùy ý ta loạn đến. Nhưng ta vẫn có chút chưa đủ, ta lại tính toán gợi lên mẹ quần lót biên giới. Lúc này ta chỉ là bảo trì quân tốc ma sát, còn có nói những lời này. Cũng là tại ma túy mẹ, ta tự nhiên là đừng có mưu đồ, ta tính toán như ngày đó sớm thượng như vậy, đem ta thô to con cặc rơi vào mẹ rãnh mông sau đó ma sát, cái loại này tư vị mới là thoải mái nhất. Qua ước chừng hơn một phút đồng hồ, ta thấy mẹ giống như hồ đã thành thói quen của ta tiết tấu, vì thế ta một chút đem mẹ cái kia tam giác trong suốt quần lót đường viền hoa liêu khởi, đã cho ta sớm có chuẩn bị, không dùng tay vịn, hai chân kiễng, một chút liền đem ta thô to lửa nóng con cặc rộng đi vào. A, mẹ một tiếng kêu sợ hãi, chợt quay đầu lại, căm tức ta phàm phàm, ngươi. Mẹ đừng nóng giận, ta cứ như vậy, có thể mau, nhanh một chút, bắn, ta nói thời điểm, dưới hông một điểm không chậm, quyệt mông, như là quất cắm giống như, dùng sức trước sau kích thích. Cái kia màu trắng tam giác trong suốt quần lót gen trướng phình, đó là dương vật của ta ở bên trong tiến lên. Con cặc hơn phân nửa bộ phận hãm sâu ở tại mẹ kia hai miếng mông thịt nhét chung một chỗ rãnh mông. Mẹ, cứ như vậy liền hảo, ta còn tại nói, giả ý là để chứng minh ta chính là như thế, ta cũng nhất thời bảo trì cái tốc độ này. Mẹ không nói chuyện, nhưng ta liếc về nàng hàm răng khẽ cắn kiều nhuận ướt át môi, nhưng vẫn có ức chế không được nũng nịu rên gì tiếng theo miệng nàng phát ra, này thuần túy là xuất từ bản năng. Ta nhất thời cứ như vậy trước sau kích thích, mà mẹ là thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, gò má của nàng thượng đỏ ửng đã càng ngày càng đậm, mị nhãn như tơ, có vạn giống như kiều nhân xinh đẹp phong tình. Hơn nữa không cảm thấy ở giữa, mẹ tuyết đồn vào lúc này cũng chầm chậm kiều, kia đường cong độ cong làm người ta huyết mạch phún trương, hơn nữa ta đã cảm giác được con cặc có chút đã ươn ướt. Không cần suy nghĩ, khẳng định không phải của ta tuyến tiền liệt dịch. Cho nên, không nói cũng rõ. Điều này cũng làm cho ta kiên cố hơn định. Ta đem cánh tay phải vòng qua mẹ bụng, ôm lấy nàng non mịn vòng eo, đồng thời ta đem mẹ cái kia con trong suốt tam giác quần lót gen vải dệt lại đi bên cạnh rời đi, lộ ra mẹ kia xinh đẹp thần thánh đào viên bí địa. Ta tả tay nắm chặt thô to con cặc, sau đó nhanh chóng rời xuống, dùng tròn trịa quy đầu đối với mẹ kia hai miếng đầy đặn xinh đẹp môi mật đột nhiên đỉnh đi vào. Mẹ, thực xin lỗi, ta không nghĩ chậm rãi đến đây. Ta vì bối của ta mặt ngoài ý nguyện, đứng ở đen hơn ám một bên. Chương 30, sóng lên sóng xuống. Mà mẹ đồng thời cũng phát ra hét thảm một tiếng. Lúc này mẹ hai tay chống tại lò bếp bên trên, nàng hồng nhạt quần đã bị kéo lại đi, bắt tại đầu gối loan thượng, mượt mà no đủ tuyết đồn đã bại lộ tại trong không khí, mà ở hai bên mông thịt rãnh mông cái kia cái quần lót đai đeo, bị ta vén đến một bên. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là bị ta kia căn thô to giữ tợn con cặc lấn qua một bên, nguyên bản quần lót đai đeo co giãn thật tốt, khả là bởi vì ta cực lớn con cặc ngăn cản, căn bản hồi không, chỉ có thể móc tại dương vật của ta thượng. Mà vào thời khắc này, ta thô to con cặc ngay trước đã hơi hơi nhập vào đến mẹ mông bên trong. Bất quá dương vật của ta thật sự quá lớn, hơn nữa cũng chỉ là hơi chút nhập vào ngay trước, còn có 3/4 còn tại bên ngoài. Về phần còn lại 1/4 tác đã chạm vào đến mẹ lỗ lồn bên trong. Dương vật của ta cực đại dữ tợn, đã tức giận tới đỉnh phong, này thượng gân xanh vờn quanh, như thế có con run tại trên mặt chạy, làm dương vật của ta có vẻ càng thêm uy vũ hùng phong, tràn đầy nhất cỗ khí phách cùng hung uy. Vụng trộm nhìn mẹ đầu bạc, mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt thượng trừ bỏ vẻ kinh hoàng ngoại, còn có một chút như vậy vẻ thống khổ. Khả năng vẫn chưa hoàn toàn đi vào, cho nên mẹ mới có thể chỉ có một chút thống khổ, không có thống khổ quá mức kịch liệt. Đương nhiên ta cũng nhìn đến mẹ tuyệt mỹ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, hơn nữa nàng một bàn tay chống đỡ lò bếp, tay kia thì là sau này mặt đẩy đi, muốn đem ta đẩy ra. Phương Phàm, ngươi đang làm gì? Cút ngay, mau cút ngay cho ta. Mẹ hai má thượng đỏ mặt biến mất, lúc này còn lại chính là phẫn nộ, nàng nghiêm nghị quát lớn, hơn nữa dùng tay đi đẩy ta. Mẹ tay ngọc đẩy ở tại bụng của ta thượng, hay hoặc giả là ngực của ta thang thượng, nhưng là ta một bàn tay ôm nàng thật chặt Mạn Diệu Phong eo, mẹ làm sao có thể đẩy ra được, chính là đang làm công cốc mà thôi. Ta một tay lôi mẹ Phong eo, tay kia thì là như trước nắm cực đại giữ tợn con cặc, sợ mẹ giãy giụa thời điểm hướng cười. Đang nghe mẹ tức giận tiếng quát lớn sau, ta căn bản không có buông ra mẹ ý tứ, ta kiên định cắn chặt răng, quyết định không đạt mục đích là không bỏ qua. Phương Phàm, người không nghe được của ta nói ấy ư, mau đưa người kia căn dơ bẩn gì đó mang ra. Mẹ lại một lần nữa quát lớn. Không, ta đột nhiên lên tiếng ta tuyệt đúng không làm chính mình tiếc nuối. Ngươi, mẹ cũng nghe được của ta vẻ kiên định. Nàng bỗng nhiên giơ chân lên, một chút giẫm nát chân của ta thượng, có điểm bị đau, nhưng ta hay là cứng rắn cắn răng, không có buông ra mẹ, cứng cỏi vô cùng. Hơn nữa, mẹ hành động này mặc dù để ta bị đau, lại ngược lại thì càng thêm khơi dậy của ta lòng háo thắng. Ta cũng không do dự nữa rồi, nắm con cặc, cúi đầu kêu rên một tiếng, hạ thể đột nhiên hướng mẹ tuyết đồn hung hăng hướng phía trước nhất quyệt. Xì. Cùng lúc đó, còn có mẹ đau kêu, cũng cùng theo một lúc truyền ra, đem cái kia tựa hồ là lầy lội không chịu nổi phát ra âm thanh cho che giấu đi xuống. Đi vào. Thực đi vào. Ta nguyên bản dừng lại tại ở bên ngoài còn lại 3/4 con cặc, lần này ước chừng đi vào 3/4, còn sót lại 1/4, nếu hơi nhỏ một chút, khả năng vừa rồi đã hoàn toàn đi vào. Ta nhìn thấy mẹ trên mặt có vẻ thống khổ, giờ khắc này, nàng mắt đẹp trợn tròn, kiều nhuận đỏ tươi môi anh đào lớn lên, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Mà bởi vì bản năng, mẹ chân tiêm vào lúc này điểm, trên người của nàng cùng thẳng thắn, thật chặt băng bó, cũng bởi vì này hình dạng. Nàng ngạo nhân thượng vây càng thêm đột hiển đi ra, mặc dù có quần áo bao vây, nhưng mẹ trước ngực cái kia hai tòa ngạo nhân tuyết phong 10 phần no đủ, cứng rắn, hình thành đường cong tràn đầy gợi cảm. Bởi vì nhón chân lên, mẹ vòng eo cùng mông chi ở giữa có một đám ao hình, như thế một cái nguyệt nha cong lên, vòng eo ổ cũng có. Không chỉ có như thế, mẹ mông vào giờ khắc này hiện ra hết quang hoa, nàng xinh đẹp mông hoàn toàn vểnh lên, đến lớn nhất độ cong. Hai miếng đồn biện đẫy đà tròn trịa, rắn chắc có thịt, tuyết trắng làn da vô cùng trơn bóng, vào giờ khắc này là xinh đẹp nhất tồn tại. Mông của nàng bộ quá hoàn mỹ, vểnh lên dựng lên độ cong cực kỳ tròn trịa, hai miếng đồn biện nhét chung một chỗ, đẫy đà có thịt, rắn chắc mà không thất co giãn, không có chút nào xốp. Cứ như vậy, mẹ chống tại lò bếp thượng, nàng cả người tối đường cong hoàn mỹ cũng bởi vậy bày biện ra, có lồi có lõm, hết sức xinh đẹp. Ta bắt đầu chậm chậm địa chấn, nhưng chỉ là thử, không có một lần là xong. Ta đầu tiên là đem con cặc về phía sau rút ra một điểm, sau đó liền hướng mẹ lỗ lồn bên trong đỉnh đi. Ta không có quá mức dùng sức, cẩn thận khống chế, bởi vì ta biết dương vật của mình quá lớn, lúc này kịch liệt đứng lên lời nói, sẽ làm mẹ không chịu nổi. Nhưng bây giờ ta vô cùng thích ý, vì hơi ngước đầu, con mắt có điểm trắng dã, cảm giác thích đến cực hạn. Mẹ! Ta nhịn không được lời vô nghĩa. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể có khống chế, nhưng là theo một chút rất nhỏ thong thả quất động, ta dần dần liền có chút không nhịn được, quất động tốc độ cũng hơi có điểm tăng nhanh. Không cần. Mẹ tưởng đẩy ra ta, đáng tiếc nhất thời không cho nàng cơ hội, hơn nữa làm đương sự, cảm thụ của nàng nhất rõ ràng, khẳng định cảm giác được của ta thô to tại nàng ôn nhu lỗ lồn hơi hơi tăng thêm tốc độ quất cắm. Không cần, Phàm Phàm. Ngươi mau, lấy, mang ra, mẹ giọng của hơi chút nhu hòa một điểm, có khả năng là gặp đẩy không ra ta, cho nên nàng tưởng ôn tiếng khuyên ta. Nhưng, mẹ, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, ta, phải vĩnh viễn, cùng ngươi cùng một chỗ, ta nói. Ở một bên nói thời điểm, hạ thể của ta cũng ở một bên bắt đầu khởi động. Ngươi, mẹ quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Bị mụ mụ kia ánh mắt lạnh như băng nhìn, ta có chút sợ hãi, nhưng trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, cũng khơi dậy của ta chinh phục dục. Bởi vì giờ khắc này mẹ thật sự là làm người ta muốn chinh phục, nàng cao cao tại thượng, lãnh diễm cao quý, khả là vẻ mặt như thế lại càng nhiều làm người ta tưởng phải đem nàng đặt ở dưới hông. Cho nên ta quất động tốc độ nhanh hơn. Ta dùng thô to con cặc tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn quất cắm, một chút, thô to con cặc một chút bao phủ tại mẹ kia tuyết to lớn đẫy đà mông thịt, một chút lại hiển hiện ra, một vào một ra, như thế đóng cọc pít tông. Ách, ân, ạc, ta. Mẹ ở phía sau gắt gao cắn nha, nàng không nghĩ phát ra âm thanh, nhưng theo động tác của ta, cổ họng của nàng vẫn không khỏi phát ra âm thanh, này hoàn toàn là ngăn cản không được. Dần dần, ta cũng không lại thỏa mãn với tốc độ như vậy, không hề một bàn tay gắt gao ôm mẹ phong eo rồi, mà là một bên quất cắm mẹ, một bên chậm rãi đứng thẳng người, hai cái tay cũng để xuống mẹ hai bên trái phải đầy đặn mãnh liệt đồn biện thượng, dưới hông đang không ngừng trước sau bắt đầu khởi động, không cho mẹ dãy dụa cơ hội. Bởi vì này đoạn thời gian thân thể được đến phát dục, cho nên tại chân ngọc thon dài, dáng người cao gầy mẹ mặt sau, ta sẽ không có vẻ thấp bé, cho nên lúc này mẹ hai chân hay là điểm, muốn mượn này tránh né dương vật của ta, nhưng rõ ràng cho thấy công cốc. Ta hai tay đặt ở mẹ hai miếng đồn biện thượng, tùy ý vuốt ve, theo của ta không ngừng quất cắm, cảm giác mẹ tưởng muốn đẩy ra tâm tư của ta giống như cũng thay đổi đảm thêm vài phần. Bởi vì giờ khắc này ta nhìn thấy mẹ mặt thượng không có vừa mới bắt đầu loại đau khổ này rồi, bộ mặt biểu tình dần dần thả lỏng, kia nguyên bản rút đi ửng hồng vào lúc này cũng dần dần đã trở lại, nàng hai miếng má đào thượng hồng nhuận kiều diễm, vì nhuận mê người cánh môi khẽ trương khẽ hợp. Hơn nữa mẹ mắt đẹp cũng không lại trợn tròn, dần dần có chút mê ly, nàng hai tay cơ hồ là bị vây bản năng chống tại lò bếp thượng, yết hầu có gián đoạn rên rỉ phát ra. Lúc này mẹ quá mức mê người rồi, nàng mông đẹp vốn là rất kiệt xuất kiều, lúc này vô tình hay cố ý có chút kiều, làm cho nàng tròn trịa mông đẹp cùng trong suốt vòng eo hình thành rõ ràng nhất mê người hoàng kim tỷ lệ, đồng thể tư thái hết sức xinh đẹp, bất chi bất giác tản mát ra vô hạn mỹ thái, thản nhiên mềm mại, lại có nàng quyền kia liền khí chất cao quý, lúc này nhũ tạp cùng một chỗ, xinh đẹp không thể tả. Giờ khắc này mẹ, là dụ người nhất xuân dược. Ta tự nhiên nhìn đến mẹ kia tuyết to lớn mập xoanh mông đẹp, căn bản cầm giữ không được. Lúc này ta kia đen thui thô to con cặc còn chưa hoàn toàn cắm đi vào, ta rất muốn cắm đi vào, cho nên, ta đang thử làm như vậy, mỗi một lần ta đều ở đây thử dùng sức. Vừa lúc mới đầu vẫn còn không có gì rõ ràng, nhưng theo càng không ngừng quất cắm, con cặc phần đuôi phía cuối cũng dần dần tiềm nhập đi vào, của ta phần hông vốn là ai không đến mẹ tuyết đồn. Nhưng vào lúc này khoảng cách càng ngày càng kéo gần lại. A, nhẹ, nhẹ chút, mẹ đột nhiên phát ra lời vô nghĩa âm thanh. Ta cả kinh, ta biết ta không có nghe sai, mẹ thật là phát ra này âm thanh đến. Lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ta biết, mẹ đã đầu hàng. Ngoài ra, đã bắt đầu có thủy dịch vẫy ra, óng ánh trong sáng. Mà ở nhìn không tới chỗ sâu, lại càng lầy lội không chịu nổi. Theo của ta mông nhanh hơn quyệt động tốc độ, thô to lửa nóng con cặc không ngừng tại mẹ âm đạo đào cổ thời điểm, trên mặt đất kia sáng trông suốt thủy dịch càng ngày càng nhiều. Mẹ! Dâm thủy! Đúng, chính là dâm thủy. Dâm thủy, là nữ nhân phân bố dịch, kỳ thật cũng liền cùng nam nhân con cặc lỗ ở đầu chim thượng hội phân bố chất lỏng như vậy, nếu nữ nhân không có cảm nhận được khoái cảm lời nói, căn bản sẽ không toát ra dâm thủy loại vật này. Mà một khi biểu lộ đi ra, vậy đại biểu nữ nhân vào lúc này có khoái cảm. Tại mẹ cùng ta kết hợp chỗ hạ thể, nhất đạo óng ánh sáng người dâm thủy rớt xuống, rơi đến trên sàn nhà, xếp thành một mảnh. Tại ta đây sao thô to lửa nóng con cặc quất cắm xuống, mẹ là một bình thường nữ nhân, tính là nàng lúc này tâm phòng vị phá, khúc mắc chưa khai, nhưng là xuất phát từ phản ứng sinh lý, không có khả năng đối với lần này kháng cự, bởi vậy toát ra dâm thủy là rất bình thường. Lúc này ta gân xanh vờn quanh con cặc phía trên, đã có ướt át nồng đậm dâm thủy, làm dương vật của ta trở nên càng thêm dâm mỹ. Mà theo cố gắng của ta, còn có mẹ kia dâm thủy trơn, cuối cùng ta kia chừng 27cm dài to đại nhục bổng hoàn toàn nhập vào đến mẹ âm đạo bên trong. Hoàn toàn nhập vào, lâu dài dục vọng, cưỡng gian kích thích. Để ta cảm giác phải nhanh đến, vì thế đem con cặc rời khỏi, chỉ còn lại có con cặc ngay trước quy đầu tại mẹ mật hoa huyệt. chuẩn bị tiến lên. Đem hai tay đều tự chào mẹ mập doanh đồn biện, làm như đem ở tay vịn, ta hít sâu một hơi, cúi đầu kêu rên một tiếng, đột nhiên quyệt động mông, đem ta thô to lửa nóng con cạc vọt vào mẹ ướt át lầy lội âm đạo bên trong. Phốc! Ba! Ta hung hăng đem thô to lửa nóng con cạc hướng đâm vào mẹ âm đạo bên trong, không chỉ có tiếng nước vang lên, dâm thủy tràn ra, của ta phần hông cũng cuối cùng đánh vào mẹ sung túc mượt mà mông thịt thượng, phần hông đem mẹ tuyết đồn chen bẹp một chút, càng lộ vẻ cám dỗ. Hẳn là của ta này tiến lên cho mẹ mang đến đánh sâu quá lớn, giờ khắc này ta nhìn thấy mẹ thân thể mềm mại cũng theo đó buộc chặt. Ba, ba ba, ba ba ba. Ta chỉ là dừng lại một lát, sau đó hai tay liền bắt được mẹ hông eo bộ vị, lại bắt đầu mãnh liệt đút vào. Hơn nữa, lúc này mẹ âm đạo đã hoàn toàn cất chứa thích ứng của ta chừng mực, cho nên ta mới kịch liệt ở mẹ âm đạo quất cắm. Ba ba ba ba. Xì, xì, xì. Của ta thô to lửa nóng con cặc tại mẹ âm đạo kịch liệt phập phồng quất động, vào thời khắc này ta triển lãm ra người của ta vì nam nhân hùng vĩ bá đạo một mặt, không ngừng dùng to lớn con cặc đối với mẹ hoa ở giữa lỗ lồn tiến hành công kích, hơn nữa theo ta giữ dằn quất cắm, mẹ hạ thể chảy ra đến dâm thủy càng ngày càng nhiều. Ta, ạc, ta à, à. Ta kịch liệt lay động mông, dùng thô to con cặc tại mẹ cái kia ướt át lầy lội âm đạo đào làm, vẫn còn bản theo phốc phốc phốc âm thanh, cực kỳ kịch liệt. Mà ở ta đây giống như công kích đến, mẹ gò má của thượng đã hoàn toàn đỏ, tuyệt mỹ mặt thượng mỹ thái hiện ra hết, kiều nhuận môi anh đào trương, không ngừng tại thở hào hển thở dốc. Ba ba ba. Của ta mỗi một lần xâm nhập đều đội lên mẹ tận cùng bên trong, cũng bởi vì mỗi một lần xâm nhập, của ta phần hông cũng đụng vào mẹ sung túc mượt mà đồn biện thượng, mỗi một lần đều đem mẹ tuyết đồn va chạm có chút biến hình. Nhẹ, phàm phàm, nhẹ. Mẹ, hô. Hô, mẹ, không cần, ta, hô, hô, ta mãnh liệt đối với mẹ tiến hành va chạm, nếu là nói thô tục một điểm, thì phải là ta đang cực lực địch mẹ. Mẹ dáng người cao gầy, cao quý và lãnh diễm, lúc này mỹ như yêu hồ, mà ở nàng cao gầy thon dài phía sau, một cái màu lúa mì làn da thiếu niên đang không ngừng dùng thô to giữ tợn con cặc quất cắm ở hoa của nàng huyệt bên trong, ta đều thấy loại này hình ảnh thật là quá kích thích. Không ai có thể tưởng tượng ra được, mẹ như vậy một vị cao quý xinh đẹp phó thị trường, lại đang bị nàng thân nhi tử từ phía sau dùng con cặc quất cắm. Cứ như vậy, ta liền đút vào mấy chục lần, nhưng còn tại nhẫn nhịn không có bắn ra, bởi vì ta muốn chinh phục mẹ, muốn cho nàng tại ta phía trước cao trào. Mà ở ta đút vào tốc độ một trận liên tục nhanh hơn thời điểm, bỗng nhiên. Mẹ sung túc động lòng người thân thể mềm mại ở phía sau bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhất là nàng kia hai cái thon dài rắn chắc chân đẹp, vốn là chuyển hướng, ở phía sau kịch liệt trái phải run run. Mà ta là cảm nhận được rồi, mẹ cao chiều. Vì thế ta đem con cặc đột nhiên rút đi ra, xôn xao một chút, tự mẹ hạ thể bên trong, một cỗ nóng bỏng chất lỏng chảy xuôi đi ra, so dâm thủy càng nhiều. Ta biết, đó là âm tinh, chỉ có nữ nhân cao trào thời điểm mới có thể có thứ, hãy cùng nam nhân cao trào xuất tinh như vậy. Mẹ, cao chiều. Phía sau mẹ hai chân khẽ cong, kìm lòng không được sẽ hướng ngồi xuống đi, tại cao trào sau chính là mệt mỏi, đây là thực bình thường. Nhưng là ta vào lúc này cũng là hai tay bắt được mẹ hông eo, căn bản không làm mẹ rơi xuống. Ta cũng là có kinh nghiệm, không dùng phù con cặc, liền đem vẫn còn đỉnh phong to đại nhục bổng lại một lần nữa chen vào mẹ ôn nhuận nóng bỏng âm đạo bên trong. Ta, mẹ phát ra một tiếng kìm lòng không được hô nhỏ. Đã qua cao trào. Nàng khả năng khôi phục chút lý trí, tưởng lại một lần nữa đem ta đẩy ra, nhưng là, hay là như lúc trước lần đó như vậy, ta không có cho mẹ cơ hội, nhất cắm sau khi đi vào, liền lại là một trận kịch liệt mãnh lực quất cắm, giống như đóng cọc. Xì, xì, xì. Đợi, chờ một chút, đợi, mẹ ý đồ nói chút gì. Nhưng là, lúc này ta đang đứng ở khoái cảm như nước biên giới, làm sao có thể chờ một chút, vẫn là còn tại quất cắm. Không ngừng cây đuốc nóng con cặc đưa vào mẹ thể ở trong, sau đó rời khỏi, lại tiếp tục đẩy đưa vào đi. Nhất thời bảo trì này sau nhập thức, cái tư thế này mặc dù thực hảo, có thể làm nam nhân có một loại chinh phục cảm giác, nhưng là nhất thời tiếp tục như vậy làm ta có chút ngán. Vì thế ta bắt lại mẹ cánh tay ngọc, đem mẹ cánh tay ngọc kéo về phía sau tới, một chút đem mẹ trên thân kéo về phía sau đi qua, mẹ lưng thơm dán tại ngực của ta thang thượng. Tại quá trình này bên trong, ta cũng vẫn là không có đình chỉ xuống, vẫn ở chỗ cũ đối với mẹ tiến hành thảo phạt. Kéo mẹ song trường, ta giống như cưỡi ở nhất thất ngựa trên người, mà mẹ song trường là cương ngựa, mượn này khống chế mẹ tự do. Vì thế mẹ này thất son con ngựa giờ khắc này ở của ta dưới hông, lại có vẻ như vậy yếu ớt mềm mại, cương cường không ở, có chính là xinh đẹp diễm mị. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Phòng bếp quanh quẩn thân thể kịch liệt va chạm vang thanh âm, lúc này, mẹ cái kia con màu trắng quần lót ren còn treo tại mông của nàng thịt thượng, không có bị cởi đi, cái kia hồng phấn quần tắc là vì kịch liệt vận động, đã rơi xuống tại nàng chân ngọc phía trên. Tại mẹ thân thể mềm mại thượng, chỉ có trên thân không có bị ta xâm phạm, kia hẳn là nàng toàn thân duy nhất sau cùng chỉ còn lại có thần thánh niết bàn rồi. Ngừng, hô, ngừng, một chút, mẹ nói, nàng đã cao trào qua. Nhưng là dư vị đã lui, lúc này theo của ta quất cắm, lại có khôi phục dấu hiệu. Nhưng ta căn bản không để ý, ta chỉ có lúc này đây cơ hội, cho nên, ta minh bạch nên nắm chắc ở cơ hội này, không thể mất đi. Ta từ phía sau không ngừng địt mẹ, sau lại chào mẹ song trường, hơi hơi cải biến một chút vị trí, ta cứ như vậy tác động mẹ tại nguyên chỗ một bên đối với nàng quất cắm, một bên tại nguyên chỗ đảo quanh, hai người chúng ta biến đổi một vị trí, phản đến. Ba ba ba. Ta thô to lửa nóng con cặc còn tại mẹ lỗ lồn quấy. Đột nhiên. A, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga. Tại mẹ lỗ lồn bên trong, cư nhiên lại có một cỗ nóng bỏng âm tinh phun đi ra. Lần này ta không có đem con cặc rút ra. Khi âm tinh chỉ có thể theo dương vật của ta cùng mẹ lỗ lồn chi ở giữa mật khâu bên trong chen chảy ra. Đem ta nồng đậm âm mao cho làm ướt. Còn có ta kia hai khỏa như trứng gà trứng thượng cũng lây dính lên mẹ âm tinh. Cao trào. Đây là mẹ lần thứ hai cao trào. Ta sớm có dự liệu được, bởi vì lúc trước mẹ đã bị của ta tinh đặc kích thích đến đây lần thứ hai. Huống chi một cái lâu dài hư không nữ nhân mặt đối với con cặc kích thích, làm sao có thể chỉ cao trào một lần. Ngắn ngủn thời gian chi ở trong, mẹ thế nhưng cứ như vậy lần thứ hai cao trào cao chiều. Một trận cao trào sau, cái loại này cảm giác trống rỗng lại một lần nữa chiếm cứ mẹ toàn thân, vẫn còn hảo có ta phù. Bằng không mẹ lúc này đã ngã ở trên mặt đất. Đột nhiên ở giữa, ta cắn chặt răng, vẻ mặt sảng khoái, nhưng nhẫn nhịn không có bắn, vừa rồi mẹ nóng bỏng âm tinh đập tại đầu chim của ta thượng để ta có xuất tinh xúc động. Ta muốn chứng minh ta ở phương diện này cường độ cùng lực bền bỉ, hơn nữa này hay là ta cùng mẹ thần trí thanh tỉnh khi lần đầu tiên, ta tự nhiên không có khả năng lập tức liền bắn, bằng không có lẽ sẽ cho mẹ ấn tượng xấu. Ước chừng qua hảo mấy phút, mẹ này tài hoãn qua thần, mà ở phía sau, ta mới bắt đầu lại một lần nữa động. Không được, phàm phàm, không cần, mẹ tuyệt mỹ mặt thượng, lúc này mệt mỏi cùng mị hoặc hiện ra hết. Bởi vì kịch liệt va chạm vận động, mẹ kia trắng nõn trên trán đã là đổ mồ hôi đầm đìa, có sợi tóc dính vào mồ hôi thượng, làm mẹ nhìn lên đến càng thêm phong tình quyến rũ, thản nhiên động lòng người. Ta điều chỉnh lực nói, lại một lần nữa quất cắm. Tiếp tục đối với mẹ tiến hành thảo phạt, mà lần này, so với hai lần trước, ta tại mẹ tiểu huyệt quất cắm tốc độ nhanh hơn. Mẹ này thất son con ngựa tại ta mãnh liệt va chạm bên trong, đã dần dần trầm mê đi vào, nhận liền hai lần cao trào, đã để mẹ có chút không phân rõ đông tây nam bắc. A, không cần, không cần, a, mẹ còn tại lời vô nghĩa. Của ta pít tông vận động vẫn còn tiếp tục. Mẹ, mẹ, ta, muốn. Sắp tới, đến đây. Ở phía sau, cuối cùng ta rốt cuộc không kiên trì nổi, nhưng tâm tình của ta lại phá lệ sảng khoái sung sướng. Đừng, phàm phàm, ngươi đừng, đừng bắn. Ta muốn, mẹ, ta muốn bắn. Đừng bắn trước mặt, không cần, mau dừng lại, phàm phàm, mẹ cực lực ngăn cản. Phía sau nàng mới tưởng, ta không có mang áo mưa. À, mẹ, bắn, ta bắn. Không cần a. Thân thể của chúng ta đồng thời co rút, ta hai tay đem ở mẹ hông eo, đột nhiên đem mông hướng thượng nhất quyệt, cũng để cho ta lửa nóng thô to con cặc một chút thật sâu chen vào mẹ âm đạo bên trong, đụng đến chỗ sâu nhất, bộ phận sinh dục của chúng ta giờ khắc này chặt chẽ dán hợp cùng một chỗ, như keo như sơn giống như, không có bất kỳ khe hở. Lúc này ta lại chĩa vào mẹ hoa tâm, đem tối cực nóng nóng bỏng tinh dịch bắn tới mẹ thân thể bên trong. Đồng thời cũng cảm giác được mẹ cũng đạt tới lần thứ ba cao trào. Phòng bếp, cũng là một mảnh yên tĩnh. Trầm mặc, lại trầm mặc. Mẹ trên thân xuống phía dưới cúi, có muốn ngã ngã xuống xô thế, nhưng cũng may ta đỡ nàng, mặc dù ta cũng có chút đứng không vững bộ dạng. Chúng ta chi ở giữa một trận yên tĩnh, trận này cao trào nhất thời rằng có chừng hơn một phút đồng hồ. Mẹ, ta yêu ngươi, ta thực thật yêu ngươi. Ta ôm chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng nỉ non. Ta biết, mẹ cũng yêu ta, mẹ nguyện ý nhận ta, chính là trong lòng vẫn không thể hoàn toàn lướt qua luân lý quan hệ kia đạo khảm. Ta còn nói, hôm nay ta trùng động, nhưng ta cũng không hối hận, ta yêu mẹ, ta khẩn cấp muốn cho mẹ hoàn toàn thuộc loại ta. Cho nên ta nghĩ biện pháp này. Phàm vì sao không hề cho ta điểm thời gian đâu này? Mẹ lên tiếng, mang bi thương, ngươi là tưởng ép mẹ sao? Mẹ, ta khóc thút thít đến, thực xin lỗi, mẹ, nhưng là ta không nghĩ đợi. Mẹ vô lực lại đứng, ta cũng ngồi vào trên mặt đất, làm mẹ ngồi ở chân của ta thượng, về phần con cặc, đã không có để ý nó trạng thái. Ta và mẹ tỏa ở trên mặt đất ôm khóc giống. Qua rất lâu mẹ đứng lên, mặc xong quần áo ly khai phòng bếp. Mà ta xoa nhẹ nhào nặn có điểm ma chân, gặp quần đã dính đầy chất lỏng chất hỗn hợp, liền trực tiếp không hề mặc. Sau đó thu thập hỗn loạn chiến trường. Mẹ, ngươi sẽ làm sao đâu? Toàn bộ buổi chiều cùng buổi tối, mẹ đều đem chính mình khóa tại phòng ngủ. Làm hảo cơm chiều mẹ cũng không đi ra ăn. Lo lắng mẹ gặp chuyện không may liền nhất thời khai mẹ trong phòng theo dõi video. Mẹ chính là đem chính mình che tại dưới chăn. Nếu không phải nhìn đến mẹ bởi vì hô hấp khiến cho chăn có chút động tĩnh, ta đều phải trực tiếp phá cửa mà vào rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Phòng bếp. Quái dị mùi như trước nồng đậm. Chương 31, tiềm tại gió lốc. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ không làm điểm tâm, nàng mang ta đi ra ngoài ăn. Mà ở này kỳ ở giữa, về chuyện ngày hôm qua, mẹ một chữ đều không có đề cập qua. Ăn sáng xong, Tề Hạ lái một chiếc xe đến đây, chờ ở bên ngoài. Mẹ không chỉ một chiếc xe, giống nàng thân phận như vậy, cũng không có khả năng chỉ có một chiếc xe. Có thể làm quan người. Không có người nào là đơn giản, cho dù là ở nông thôn một cái trưởng thôn, đều có thể tham ô nhận hối lộ. Ta không phải nói mẹ tham ô nhận hối lộ, nàng không phải loại người như vậy, điểm ấy nàng từng vô tình nói cho ta biết, nàng không thích cùng những người đó thông đồng làm bậy. Nhưng mẹ cũng không rõ cao, có ít chỗ tốt nàng có thể lấy, có chút chuyện nhỏ có thể giúp, nhưng muốn là cái gì muội lương tâm chuyện, mẹ là kiên quyết sẽ không đi làm. Hôm nay mẹ có vài phần mỏi mệt tiêu tụy. Cũng không biết nàng là đang nghĩ chuyện ngày hôm qua, hay là đang tưởng phòng bếp phát sinh sự kiện kia. Mẹ hôm nay như cũ là âu eo mặc thành, bất quá không hề chính thức như vậy rồi, mà có chút tùy ý. Trên người của nàng mặc một kiện màu lam đậm ống tay áo quần áo trong, phi thường dán hợp nàng thượng vây đường cong, cổ áo là trăm điệp nhăn đường viền hoa, bộ ngực đầy đặn đường cong lồi ra, hình dáng cao ngất và cao ngất, giống như trừ lại ngọc bát. Hai đống mỹ thịt tại trong này bị vẽ bề ngoài tuyệt đẹp độ cong. Mà mẹ vòng eo tinh tế, phòng eo rụp gãy, không có một chút sẹo lồi, xuống chút nữa đó là một cái màu trắng tây trang váy. Mông của nàng bộ tròn trịa long cao, tây trang váy chặt chẽ đem nàng hoàn mỹ viên to lớn mông đẹp đường cong hoàn toàn băng bó đi ra, không kiều tự dứt, theo phần eo đến mông ngọc chỗ có lồi có lõm, là hoàn mỹ nhất hoàng kim đường cong. Đương nhiên, còn có mẹ cái kia hai cái chân đẹp. Quả mỏng như cánh ve tất màu da, vì nàng nguyên bản liền tuyết trắng chân đẹp tăng thêm sáng bóng trong suốt, làn da lại càng động lòng người, hai cái chân ngọc thon dài tròn xoe, xinh đẹp không thể tả. Mẹ xuyên một đôi cao dép lê, làm ngọc thể của nàng càng cao hơn, đẫy đà không mập, tu mà chặt chẽ. Mẹ hôm nay không có gì mặc thành, chính là mái tóc đen nhánh cũng chỉ là tùy ý ghim lên, trên trán có mái tóc toàn thành một mảnh xinh đẹp tóc mái. Vì nàng tăng thêm thành thục quyến rũ khí chất. Kỳ thật, vừa rồi tại bữa sáng điếm liền có rất nhiều nhân bị mụ mụ xinh đẹp kinh diễm, lúc này, Tề Hạ đến đây, cũng bị mụ mụ này giống như xinh đẹp sở kinh diễm, ngay cả hắn là mẹ thư ký, cũng là nhịn không được tâm hung hăng nhảy dựng. Tề thư ký, mẹ giọng của hơi trầm xuống, nàng hôm nay tâm tình rất không hảo. Nha, tải, Tề Hạ vội vàng mở cửa xe. Mẹ không có lập tức lên xe. Mà là xem ta, nói hôm nay ngươi liền đi với ta văn phòng a. Dù sao cũng không có việc gì, ta gật gật đầu, cùng mẹ cùng nhau đến trên xe. Tề Hạ lái xe ly khai này, lái vào dòng xe cộ bên trong. Ngẫu nhiên ở giữa ta nhìn thấy Tề Hạ, ánh mắt của cũng không an phận. Tại lúc lái xe hắn nhất thời thường xuyên qua kính chiếu hậu liếc trộm mẹ. Theo cái kia cái sừng độ đúng dịp thấy mẹ hai chân chéo người nhất cặp chân ngọc, xa hoa, đó là một đôi đủ để cho nam nhân nổi điên phát cuồng tuyệt thế chân đẹp. Ta đối với này Tề Hạ cảm quan kỳ thật cũng không kém, dù sao hắn cùng mẹ ta 3 năm, chịu mệt nhọc, đối với ta cũng không tệ, có đôi khi thường xuyên tặng cho ta máy chơi game, có thể xem như người thành thật một loại. Nhưng cũng sẽ không bởi vì hắn ơn huệ nhỏ liền cho là hắn hảo, nhưng phàm là muốn cùng ta thường mẹ người đều là địch nhân của ta. Đợi đèn đỏ thời điểm, Tề Hạ còn tại thông qua kính chiếu hậu liếc trộm mẹ chân đẹp, ta phát hiện hắn lại có chút mặt đỏ. Mà bây giờ mẹ tựa hồ tại thất thần, cũng không có phát hiện. Mãi cho đến đèn xanh, Tề Hạ còn không có phản ứng đến, thẳng đến mặt sau xe ấn còi hắn mới vội vàng phát động xe, mà tựa hồ là vì không cho mẹ của trách. Về sau Tề Hạ nhất thời không dám lại trộm nhìn, mà là chuyên tâm lái xe. Mãi cho đến chính phủ đại lâu, ta cùng mẹ đi vào phòng làm việc của nàng. Đến văn phòng, mẹ chỉ ngồi lập tức đi họp, chỉ để lại ta một người nhàm chán tại phòng làm việc. Phòng làm việc của mẹ vô cùng đơn giản uyển chuyển hàm súc, chính là có một chút xanh biếc thực vật trang sức, chính là, ta đột nhiên chú ý tới, tại phòng làm việc góc, lại có một chậu hoa hồng. Ta nhíu mi, bởi vì ta biết, mẹ yêu thích không phải hoa hồng, mà là mẫu đơn. Bởi vậy, tại phòng làm việc của mẹ tại sao có thể có một chậu hoa hồng đâu này? Ta nghi hoặc không thôi, đi tới quan sát một trận, không có quan sát cái nguyên cớ đến. Nhàn rỗi nhàm chán, ta ngồi ở trên sofa, gác chéo chân, lấy ra điện thoại ngoạn nổi lên trò chơi, này nhất ngoạn chính là hơn 1 giờ, mẹ còn không có trở về, ta lấy di động tay phóng tới phía sau thân lười eo. Nhất thời không bắt lấy, di động cư nhiên rơi xuống. Sofa mặt trái cùng thương chỉ cách nhất bàn tay khoan, theo ta đây nhi căn bản lấy không được, rơi vào đường cùng, ta chỉ hảo đem sofa rời, chui vào, bắt tới tay cơ chuẩn bị đi ra. Nhưng vào lúc này, đát đát đát, cửa phòng làm việc mở ra, là cao dép lê âm thanh, mẹ đã trở lại. Lòng ta vui vẻ, vừa muốn đi ra ngoài, nhưng là, ta đột nhiên phát hiện. Trừ bỏ mẹ kia cao dép lê âm thanh ở ngoài, còn có một cái bước chân tiếng. Không thôi mẹ một người, cùng nàng cùng nhau còn có một người. Ta hơi có kinh ngạc, chợt liền muốn đến hẳn là vậy hẳn là mẹ cấp dưới hoặc là Tề Hạ. Ta tránh ở này sofa mặt sau, không tiện lộ diện, miễn cho quăng mẹ mặt mũi của. Chính là, liền sau đó một khắc. Ai nha, Tô Phó Thị trưởng, ta nghĩ gặp ngươi nhưng là muốn gặp thật lâu, cuối cùng có cơ hội. Đây là một mang có chút đáng khinh âm thanh. Ta chợt cả kinh, này âm thanh. Chu Đắc Chí. Lòng ta hạ kinh hãi, nghĩ đến tại tin tức thượng nhìn đến chính là cái kia video, đầu này heo trộm đạo mẹ mông. Lại vừa nghĩ đến Chu Đắc Chí xem mụ mụ ánh mắt kia, tràn đầy thịt béo, nhất là kia đáng khinh bộ dáng, để ta vô cùng tâm sinh chán ghét ác. Ta không có trực tiếp đi ra, bởi vì ta sợ quấy rầy mẹ xử lý chính sự. Cứ việc này Chu Đắc Chí để ta thập phần tức giận. Ta vụng trộm theo sofa bên cạnh vươn đi ra nhìn đến hai người bọn họ tình hình. Lúc này, mẹ đứng ở trước bàn làm việc mặt, mà Chu Đắc Chí là đứng ở trước người của nàng, không ngừng xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mẹ song trưởng vây quanh tại dưới ngực, như vậy nhìn giống như là đem no đủ tuyết phong lấy, càng thêm no đủ đứng vững, Chu Đắc Chí ánh mắt dừng ở trên mặt, đôi cùng lang nhất giống như sáng. Mẹ tự nhiên chú ý tới điểm này, lộ ra vẻ không vui. Đột nhiên, Chu Đắc Chí như thế nổi điên giống như, đột nhiên về phía trước, ôm lấy mẹ. Bị Chu Đắc Chí đột nhiên tập kích, mẹ kinh trụ, toàn mặc dù là từ chối. Chu Đắc Chí, ngươi làm gì, mau thả ta ra. Mẹ hét lớn, mà ta cũng khi muốn chết, trực tiếp đứng lên, trực tiếp xông lên đưa hắn đá qua một bên, đem mẹ chắn phía sau. Mà té ngã ở một bên Chu Đắc Chí che chắc phải đau kêu không thôi, sắc mặt dữ tợn, vô cùng nan nhìn. Móa nó, nguyên lai là con trai ngươi. Chu Đắc Chí hung ác xem ta, nhưng lại không hảo có động tác gì. Hơn nữa bởi vì bị ta đạp phải chắc eo, hiện tại vẫn còn đau không dám đứng. Ta một cước kia dùng lực thần kỳ đại, phỏng chừng hắn sẽ đứt rơi mấy cây xương sườn. Lúc ấy cũng không muốn quá hậu quả gì, thuần túy xuất phát từ đối với bảo hộ mẹ chấp niệm. Nhưng vào lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh nhanh tiến, nghi ngờ nhìn lập tức tình huống, bất quá lập tức hiểu, nhất định là Chu Đắc Chí đối với mẹ ta mấy chuyện xấu, bị ta ngăn trở. Không khỏi tức giận nói Chu Đắc Chí ngươi muốn làm gì? Thấy là một cái tiểu thư ký, Chu Đắc Chí cũng tìm được bão nổi đối tượng lão tử tưởng để làm chi, ngươi cái tiểu thư ký cũng dám xen mồm. Có tin ta hay không tìm người giết chết ngươi? Tề Hạ trên trán có mồ hôi, nhưng hắn hay là hướng ta và mẹ trước mặt vừa đứng, ngăn cản Chu Đắc Chí tầm mắt, cũng chắn ta và mẹ trước người của, làm như bảo vệ ta và mẹ. Lúc này, ta không thấy được mẹ nhìn Tề Hạ ánh mắt của, mặc dù Tề Hạ lưng đối với nàng, nhưng mẹ trên mặt có một chút khác thường hiện lên. Kinh ngạc, nghi hoặc, thoải mái. Vào giờ khắc này, mẹ tựa hồ đối với Tề Hạ ấn tượng có điều đổi mới. Đừng nói là nàng, ta cũng như vậy. Trước kia Tề Hạ tại của ta ấn tượng chính là cái người thành thật, nhưng bây giờ, hắn thay đổi toàn cảnh. Chỉ cần không đánh mẹ chủ ý. Đương người thành thật bị buộc cấp sau, cũng là có huyết khí. Chu Đắc Chí ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi, ta cho dù là bất cứ giá nào cái mạng này, cũng bảo vệ nàng. Tề Hạ lạnh lùng nói không cho ngươi động nàng một sợi lông. Chu Đắc Chí cười lạnh hảo trung tâm một con chó. Chờ chết a ngươi. Chu Đắc Chí mắt xem không có thể được xính, cũng không nguyện lại dừng lại, che chắc eo nhịn đau đứng lên, nhưng ở cách xa trước khi đi, hắn oán độc nhìn thoáng qua Tề Hạ cùng ta, nhận lại là tham luyến nhìn thoáng qua mẹ, như vậy Tử Minh hiển là sẽ không bỏ qua mẹ. Chu Đắc Chí rời đi, văn phòng coi như là hoàn toàn an tĩnh xuống. Tề Hạ hô hấp dồn dập, hắn hít sâu hai cái, xoay người, xem ta cùng mẹ, nói Tô Phó Thị trưởng, Tiểu Phàm, các ngươi không có sao chứ, vừa rồi. Tề Hạ, cảm ơn ngươi, mẹ nói, phát ra từ thật tình cảm tạ, mặc dù cũng không có phát huy quá lớn tác dụng. Tề Hạ không hiểu vô cùng kích động, vội vàng nói không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đây đều là ta phải làm. Cái kia Chu Đắc Chí quả thực quá kiêu ngạo rồi. Nhất định phải làm hắn trả giá thật lớn. Mẹ nhàn nhạt ân một tiếng, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nàng biết Tề Hạ này nói là có ý gì, nàng là phó thị trưởng, mà kia Chu Đắc Chí bất quá là cái phòng địa sản thương, trước đây mẹ nhất thời đối với hắn nhẫn nại, đó cũng là có hạn độ. Nhưng bây giờ, mẹ sẽ không nhịn nữa. Tề Hạ chính mình rời đi, lưu lại ta và mẹ tại phòng làm việc. Ta tức giận mà nói mẹ, cái kia Chu Đắc Chí rất đáng hận rồi. Chính là một đầu heo mập, cư nhiên cũng dám đối với mẹ có ý nghĩ xấu. Đây là lời trong lòng của ta, đương nhiên ta càng muốn làm hắn chết. Hắn đối với ta có ý đồ, ta đây tự nhiên cũng không thể khiến hắn quá. Mẹ giọng của truyền lạnh, điểm đến đó thì ngừng, không có nói nữa đi xuống. Nhưng là, ta có thể nghe ra mẹ nói hàm nghĩa, nàng là thực tức giận. Kia Chu Đắc Chí. Dám đắc tội mẹ, nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Bất quá mẹ khả năng tưởng có điểm đơn giản. Dù sao điền sản thương nhất giống như cùng xã hội đen có điều lui tới, hơn nữa khả năng còn có bảo vệ cho mình ô. Ít nhất một cái đơn giản điền sản thương không dám đối với một cái phó thị trưởng tứ không kiêng sợ. Có lẽ bất kể là mẹ đối phó Chu Đắc Chí hay là Chu Đắc Chí đối phó mẹ đều muốn trở thành tòa thành thị này một hồi gió lốc. Đến buổi trưa. Mẹ mang ta đi căn tin ăn cơm chưa? Nàng luôn luôn rất thân dân, chính là ăn cơm cũng cùng này công việc của hắn nhân viên như vậy. Có thật nhiều ánh mắt vụng trộm vọng đến, mẹ thần sắc như thường, lạnh nhạt thong dong. Tề Hạ đoan hai cái bàn ăn chạy qua, đặt ở trên bàn, cười nói Tô Phó Thị trưởng. Này hai phần cơm là Tề Hạ đi căn tin cửa sổ đánh đến. Như thường lui tới như vậy, Tề Hạ đem bàn ăn sau khi để xuống. Liền cung kính dựng đứng tại nhất bên cạnh, im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, mẹ nhìn thoáng qua Tề Hạ, nói ngươi cũng đi đánh một phần cơm, cùng nhau đến ăn đi. Tề Hạ không dám tin, có chút chân tay luống cuống cái kia. Ta, ngươi không có nghe sai, nhanh đi. Nha, nha, Tề Hạ ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc vui mừng ý cười, vội vàng đi. Không lâu sau, Tề Hạ đã trở lại, cánh tay vẫn còn ôm hai bình nước khoáng. Một lọ phóng tới mẹ trước mặt, một lọ phóng tới mặt của ta trước. Cảm ơn Tề thúc thúc, ta nói. Không dùng, không cần cảm tạ, Tề Hạ thực co quắp, vụng trộm nhìn mẹ liếc mắt một cái. Cảm ơn nhiều, mẹ còn nói. Tề Hạ có chút sơ chát gãi gãi đầu, càng thêm co quắp, có chút luống cuống, nhưng một bộ thành thật mặt thượng còn có chút tươi cười, bội cảm vui sướng, có lẽ là bởi vì trước kia mẹ cũng chưa như vậy đối đãi qua hắn, làm hắn thụ sủng nhược kinh. Ăn cơm trưa, mẹ không để ta lại đi phòng làm việc của nàng rồi, mà là cho ta mấy trăm khối, để ta bản thân đi phụ cận ngoạn, đợi nàng giờ tan việc tiếp qua đến. Ta a hát xong một tiếng, vốn là cảm thấy nhàm chán, vì thế bản thân ly khai chính phủ đại lâu, chuẩn bị đến phụ cận đi dạo. Đến giờ tan việc, chúng ta ở tại chính phủ đại dưới lầu, mẹ cùng Tề thư ký cùng đi ra. Mẹ đi ở phía trước, Tề Hạ đi ở phía sau, như vậy nhất nhìn, thật đúng là như Chu Đắc Chí nói như vậy, Tề Hạ giống như mẹ một con chó. Mà Tề Hạ con chó này, là thực yêu thích mẹ chủ nhân này, cũng như lúc trước mẹ đối với hắn hơi chút hào thượng một điểm, hắn liền thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ như điên, cao hứng không thể chính mình. Ta cũng không biết chính mình tại sao có thể có cái ý niệm này, nhưng ta biết, Tề Hạ nhất định là yêu thích mẹ, thậm chí hắn cũng khẳng định có quá cùng Chu Đắc Chí nhất định ý tưởng, chẳng qua không có Chu Đắc Chí to gan như vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, ta có không hiểu nghĩ đến Trung Nghiêu, Tề Hạ cùng Chu Đắc Chí đều muốn làm cao quý lãnh diễm mẹ thần phục với bọn họ dưới hông, khả bọn họ không biết, đã bị ta nhanh chân đến trước. Tề Hạ một đường đem ta và mẹ đuổi về đến ra. Trở lại trong nhà, im lặng như thường. Đến buổi tối, ta tắm qua trở lại phòng của mình ở giữa, nằm tại trên giường, lại muốn đến sáng hôm nay chuyện tình, cảm thấy ta nên làm những gì, bất kể là vì mẹ không bị thương tổn, hay là đối phó Chu Đắc Chí này giáp tâm hại người ra hỏa. Cho nên ta tính toán cùng mẹ nói chuyện. Khi ta đi ra phòng ngủ lại nghe đến bên ngoài phòng khách đóng cửa âm thanh. Mẹ đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài làm gì? Sợ hãi mẹ gặp chuyện không may, vì thế ta cũng đi theo. Chương 32, Tề thúc thúc thật tình. Mẹ lái xe đi ra ngoài, ta chỉ hảo chặn một chiếc taxi, làm hắn cùng mẹ. Sau cùng chúng ta đi vào kết thúc Long Sơn cảnh khu một khu nhà bệnh viện, nguyên lai mẹ là vì Trung Nghiêu. Lòng ta có điểm buồn bã, nhưng hay là đuôi theo mẹ. Bất quá ta bị mụ mụ phát hiện. Mẹ nói để ta khiếp sợ. Bởi vì mẹ nói với ta nàng nhận được Trung Nghiêu người trong thôn điện thoại của, hắn muốn gặp mẹ một lần cuối. Bởi vì hắn muốn chết rồi, không biết là đang gạt mẹ. Cứ việc mẹ đối với Trung Nghiêu từng làm ác thực chán ghét, nhưng xuất phát từ đối với Trung ba ba ái náy, còn có đối với Trung Nghiêu bệnh nặng nghi hoặc. Cho nên nàng tới rồi. Chúng ta nhìn thấy Trung Nghiêu, tại giường bệnh thượng, mặt không có chút máu nằm. Trung Nghiêu cùng thôn nhân, là một cái cụ ông. Cụ ông nói. Trung Nghiêu xế chiều hôm nay vì cứu một đứa tiểu hài nhi theo sơn thượng té xuống, mặc dù pha không tính là quá xoay mình, nhưng hay là rất bể gan, rất khó chống đến quá ngày mai. Mẹ hối hận nhìn Trung Nghiêu, ta nghĩ lúc này mẹ tâm tràn đầy áy náy a, ta trong lòng cũng có một chút gợn sóng, vốn cho là hắn đột tử, lại thành anh hùng. Ta ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng trấn an. Cả đêm mẹ đều ở đây cầu nguyện. Trung Nghiêu lại không có thể tỉnh đến. 5 giờ rạng sáng 30, Trung Nghiêu tim đập đình chỉ. Chúng ta tại đoạn Long Sơn đợi một ngày, bởi vì hắn đã không có thân nhân, cho nên chính là đơn giản cử hành một cái lễ tang, nên đến đều tới. Thẳng đến ngày thứ 3 sớm thượng chúng ta mới lái xe về nhà. Ước chừng tại khoảng 10 giờ, chúng ta trở lại tiểu khu, mẹ đem xe tại đơn nguyên trước lầu ngừng hảo, vừa dừng lại, chỉ thấy đơn nguyên lâu chỗ có một người trung niên nam tử chạy vội mà đến. Tề thư ký, mẹ nhìn đến Tề Hạ có mắt quầng thâm, sắc mặt mỏi mệt, không khỏi hỏi nói ngươi nhìn lên đến mệt chết đi bộ dạng, làm sao vậy? Tề Hạ bận bịu nói Tô phó thị trưởng, ngươi không biết tối hôm qua ta tìm ngươi tìm thật là khổ a. Ngươi ra không có người, di động lại bất thông, ta cũng chỉ hảo. Đợi ở chỗ này, mẹ mắt đẹp lộ ra ngạc nhiên sắc ngươi ở chỗ này chờ một đêm thượng. Tề Hạ cười cười xấu hổ. Chợt nghiêm nghị nói bất quá không có phí công các loại, cuối cùng đợi cho ngươi đã trở lại. Nhìn đến mẹ an toàn, Tề thúc thúc mặt thượng lộ ra thỏa mãn sắc, tựa như khi hắn tâm bên trong, mẹ an toàn đệ nhất vị, chỉ cần mẹ an toàn, hắn có thể cái gì đều không để ý, có thể thấy được Tề Hạ đối với mẹ tâm tư. Mẹ tựa hồ cũng có một chút cảm động, nói làm phiền Tề thư ký lo lắng, đi thôi, đi ta ra. Ba người chúng ta xuống xe. Tề Hạ cùng chúng ta cùng nhau đến ra. Tề thúc thúc, người đi giường của ta thượng ngủ bù a. Mẹ nói, ta có chút kinh ngạc mẹ vì sao như vậy, nhưng mới có thể, nàng là bị Tề Hạ chân thành có điểm cảm động a. Nhưng mẹ làm Tề thư ký ngủ phòng của nàng ở giữa, ta không cho phép. À, chấm than, Tề Hạ vội vàng xua tay, nói không được, ta ngay tại trên sofa nằm thì tốt rồi. Mẹ, làm Tề thúc thúc ngủ ta gian phòng a. Ta xen mồm nói, mẹ nhìn ta liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại dùng chân thật đáng tin miệng nói vậy ngươi đi phàm gian phòng ngủ đi, ta cho ngươi ngủ, ngươi cũng sắp đi ngủ. Gặp mẹ nói như vậy, Tề Hạ này mới gật gật đầu, theo sau ta mang Tề thúc thúc đi đến phòng ngủ của ta. Chờ ta đi ra khi, mẹ vừa muốn xuất môn, vì thế đối với ta nói, phàm, ngươi theo giúp ta đi mua đồ ăn a. Nga, hảo mẹ. Khi chúng ta khi trở về Tề thúc thúc còn không có lên. Cũng không cấp nấu cơm, mẹ trở về gian phòng, ta tắc ngồi ở trên sofa, lại không cẩn thận đang ngủ. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến từng trận động tĩnh. Chờ ta thanh tỉnh đến, nguyên lai là mẹ đang nấu cơm. Bà mẹ nó đi lên, mặc dù đối với mấy ngày trước phòng bếp đại chiến tràn đầy nhớ lại, nhưng ta biết bây giờ không phải là tưởng này thời điểm. Mẹ cũng không muốn để cho ta tại phòng bếp, có lẽ là có bóng ma, nhưng chỉ là đơn thuần giúp mẹ, cho nên tự mình đánh xuống tay. Lúc ăn cơm Tề thư ký không tỉnh, cho nên dùng xong chừa cho hắn một chút. Sau đó, chúng ta tại bên cạnh bàn ngồi xuống, ăn. Sau khi ăn xong, ta thực chịu khó đi rửa chén đũa rồi, chi sau mụ cho ta 500 khối, làm ta sẽ tự bỏ ra đi chơi, nàng tắc là muốn đi chánh phủ thành phố một chuyến. Dù sao đoạn này thời gian nàng chậm trễ công tác nhiều lắm. Nhưng ta cũng không tưởng, cự tuyệt, muốn cùng mẹ cùng một chỗ, còn nói ta sợ ta ngày đó cũng giống Trung Nghiêu như vậy rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy mẹ. Mẹ cảm xúc trở nên hạ, nhưng cũng không có đang nói cái gì. Sau liền dẫn ta đi chánh phủ thành phố. Mẹ cũng quả thật bận bịu, vẫn luôn không có nhàn rỗi. Mà ta tắc tọa ở một bên sofa ngoạn di động. Câu được câu không cùng xuất ngoại du lịch Triệu Nam Nhi nói chuyện phiếm. Nhìn mẹ vất vả bộ dạng lòng ta rất đau, lưng đeo áp lực cực lớn, đến từ tình cảm thượng, công vụ thượng, tâm lý thượng. Vì thế ta thu hồi di động đi vào mẹ phía sau, dùng nội khí giúp nàng trả lời bì. Mẹ cũng cảm giác được rồi, thậm chí run một cái, lại tiếp tục làm việc. Thẳng đến 5 giờ, mới xử lý không sai biệt lắm. Sau đó liền mang ta về nhà. Có điểm thiếu ta muốn nghỉ ngơi xuống, nhưng lại biết Tề thư ký còn tại, bằng không hắn rời đi trước cho mẹ gọi điện thoại nói một tiếng. Cho nên ta phải đi nguyên lai Trung Nghiêu gian phòng, cửa cũng không đóng, loáng thoáng nghe được mẹ âm thanh, còn tưởng rằng hắn tại gọi điện thoại, sẽ không để ý tới, tiếp tục thu thập giường. Bởi vì Trung Nghiêu rời đi, mẹ đem chăn cái gì đều cất vào đến. Vừa nằm vật xuống trên giường không đại hội, cũng cảm giác được bụng không thoải mái, có điểm không nói gì. Quần chúng thính Tề thư ký đang dùng cơm, cũng không chú ý tới ta. Ma Lưu chui vào rửa tay ở giữa. Chờ ta đi ra khi lại nhìn đến một màn trước mắt. Tề thúc thúc xông về mẹ. Phanh. Lau rơi xuống đất, mẹ bị Tề thúc thúc ôm ở, này đột nhiên xuất hiện dị biến làm nàng có ngắn ngủi lỗi ngạc, theo sau chính là nhíu mày uống nói Tề thư ký. Ta thích ngươi, thị trưởng. Không, Tử Hàm, ta thích ngươi, ngươi quá đẹp, ngươi mông quá tròn. Ta thực nhịn không được a. Tề thúc thúc dưới hông đã phồng cứng rắn như sắt, đem đũng quần khởi động một cái lều vải lớn, thẳng tắp đứng thẳng, sau đó Tề thúc thúc dùng cái kia thật lớn lều trải để ở tại mẹ tròn trịa doanh nhuận mông đẹp thượng, bắt đầu dùng sức loạn trạc. Mà Tề thúc thúc hai cái tay cũng không nhàn rỗi, từ phía sau vòng qua mẹ dưới nách, dừng ở mẹ no đủ cực đại hào nhũ thượng, mặc dù là cách quần áo trong, nhưng gần như ở vô. Chỉ thấy mẹ kia hai nặng trịch và cao ngất tuyết phong bị Tề thúc thúc cách quần áo chảo nhào nặn mãnh trà sát, mà mẹ cái kia hai bạo nhũ đã ở Tề thúc thúc tay trường trung không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thật là kinh người xinh đẹp. Tề thúc thúc cả người dán tại mẹ thân thể mềm mại thượng, hắn mông nhất quyệt, đem hắn kia cứng như sắt lều trải tại mẹ tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp thượng trạc, cho dù như vậy cũng có thể làm hắn có điều hưởng thụ. Hơn nữa, có thể làm đến bước này, đã là Tề thúc thúc rất lớn vinh dự. Nhưng mà, đúng lúc này, mẹ hốt sơ chân lên, đột nhiên một cước giẫm nát Tề thúc thúc chân lưng phía trên. Chân bị đau, Tề thúc thúc tay không khỏi buông lỏng, mà này cho mẹ cơ hội, nàng lúc này theo Tề thúc thúc ôm ấp hoài bão chung tránh thoát đi ra, tiếp theo liền quăng Tề thúc thúc một cái tát. Một tát này giống như một chậu nước lạnh, một chút đem Tề Thúc Thúc hùng tâm tráng trí cho tới tắt, hắn ngốc lăng đương trường, mở mịt mà lại không biết làm sao nhìn mẹ. Ta, Tề Hạ, mẹ lạnh lùng nói ta không phải cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, ta đã cho quá ngươi một lần cơ hội, nhưng ngươi lại này giống như được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy thực trách không được ta. Không phải, ta không khống chế được a. Tề Thúc Thúc nói, cư nhiên thẳng tắp liền quỳ gối mẹ trước mặt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Nhưng là, Tề Thúc Thúc cũng là không chút do dự cho mẹ quỳ xuống. Nhìn đến Tề Thúc Thúc như vậy, mẹ kia lạnh lùng sắc mặt của cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì vậy, đứng lên. Không dậy nổi đến, Tề Thúc Thúc vào lúc này cư nhiên xấu lắm nếu như trưởng không tha thứ ta đây sẽ không. Nói thực ra, Tề Thúc Thúc hơn 40 tuổi người rồi, vẫn còn như vậy xấu lắm, nhìn lên đến thật có chút buồn cười, khả chính thức bởi vì này hình dạng, mới để cho mẹ tâm phòng có như vậy một tia buông lỏng. Không cần xấu lắm, nếu không. Tề Thúc Thúc rơi vào đường cùng, chỉ phải chậm rãi đứng, nhưng mà hắn phần hông đỉnh lều vải lớn không có chút nào yếu đuối đi xuống tính toán. Lúc này Tề Thúc Thúc khẽ cúi đầu, căn bản không dám cùng mẹ đối diện, nhìn lên đến bộ dáng cực kỳ đáng thương, nhìn như thế này giống như Tề Thúc Thúc, mẹ hít sâu một hơi, cuối cùng có chút nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Tề thư ký, người đã yêu thích ta, vậy cũng mời ngươi tôn trọng ta, hiểu chưa? Mẹ nói, ngữ khí hơi có vài phần dịu đi. Tề Thúc Thúc gật gật đầu. Tốt lắm, ăn cơm đi, ăn ta hảo rửa chén, người cũng có thể đi về nhà. Mẹ nói.